Đáng giận, Dương Phỉ bấm hắn một cái, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hạ Vi Vi hẳn là cũng không có đem nàng phát hiện Trương Dương cùng Dương Phỉ hai người tung tích nói cho người khác, cho nên hai người mới có thể thần không biết quỷ không hay theo mặt khác một cái nhà sau lầu môn thuận lợi trốn. Dương Phỉ thuận lợi khứ thủ xe của mình, Trương Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn xe của mình bị dìm ngập tại đám người trong đó, bọn hắn tìm không được người, dứt khoát mà bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Không biết chính là, hai người đã len lén theo Mai Đại Tây môn trốn. Xe chạy trong chốc lát, Trương Dương phát hiện chẳng phải là hồi biệt thự đường, không khỏi kỳ quái hỏi này là muốn đi đâu. Nha, đã quên theo như ngươi nói. Dương Phỉ vừa lái xe, một bên duỗi tay lật một cái chính mình LV bao, đem Trương Dương giao cho nàng bảo quản điện thoại đưa cho hắn, ra ra gọi điện thoại đến, cho ngươi đi qua một chuyến, ngươi đang thi sẽ không theo như ngươi nói. Ngươi giúp ta nhận lấy. Ta là lão sư ngươi, nhận lấy điện thoại có vấn đề gì? Khụ khụ, không có. Ta là tại nghĩ, Dương gia gia nghe được ngươi giúp ta nghe điện thoại, có khả năng hay không có một chút liên tưởng, hắc hắc. Liên suy nghĩ gì, Dương Phỉ mày liễu hơi hơi nhăn lại. Ngươi nghĩ nghĩ. Suy nghĩ gì, Dương Phỉ ngữ khi thoáng dẫn theo một chút bất mãn, ngươi nhà lại đùa giỡn ta. Trương Dương hiện tại nhưng là ngồi ở nàng lái xe phía trên, đành phải kiên trì đem vừa rồi ý dâm ý tưởng thông báo ra ra khẳng định sẽ cho rằng chúng ta đã đến đều có thể vì đối phương nghe điện thoại tình cảnh. Cho nên đâu này, Dương Phỉ đổi nhất đương, bất động thanh sắc hỏi. Nhìn nàng gương mặt lạnh nhạt bộ dạng, Trương Dương lập tức không có tính tình, nàng còn thật ngồi ở a. Cho nên, Dương ra ra nhất định là hy vọng đem ngươi gả cho ta. Trương Dương đơn giản vò đã mẻ lại sứt. Dương Phỉ trầm mặc một hồi, không nói gì thêm. Đang lúc Trương Dương cho là nàng muốn nổi đoá thời điểm lại nhìn thấy nàng hút hết nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói này có gì hiếu kỳ quái. Tốt nhất thứ ngươi đến nhà ta, các ngươi không còn sớm liền thương lượng làm như vậy sao? Trương Dương nghe vậy, mộng nhất phía dưới, vui vẻ nói lão sư kia là đồng ý. Ngu ngốc, Dương Phỉ khuôn mặt đỏ lên, kỳ thật nàng là muốn nói, hỗn đản, ta sớm liền đáp ứng được không? Nha! Trương Dương đương nhiên biết Dương Phỉ đã từng đáp ứng hắn, đợi cho hắn tốt nghiệp, hai người liền có thể quang minh chính đại đi tại cùng một chỗ, được rồi, không có biện pháp quang minh chính đại, nhưng là Dương Phỉ đã đồng ý hai người quan hệ, bất quá loại này quan hệ dù sao cũng là yếu ớt, nếu như không có cây Dương Sơn hoặc là Dương Tu Quốc cho phép, như thế nào đều cảm thấy tâm lý không chắc. Xem ngươi đắc sắt, Dương Phỉ tức giận nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chúng ta cái ước định kia cũng không thay đổi, ngươi không trước khi tốt nghiệp. Nhưng đừng nghĩ động cái gì nghiêng đầu óc. Tuyệt đối không biết, Trương Dương đắc sắt cười nói, bởi vì ta rất nhanh liền tốt nghiệp. Dương Phỉ nhịn không được dọn ra tay, hung hăng ninh hắn một phen. Đến Dương gia, Dương Phỉ đem xe ngừng vào nhà xe, sau đó cùng Trương Dương hai người bả vai cũng bả vai, trực tiếp liền hướng đến đại môn đi đến. Trương Dương quay đầu nhìn, phát hiện bãi đỗ xe hôm nay ngược lại ngừng không ít xe a. Hơn nữa bên trong còn có một lượng rõ ràng cho thấy chính phủ công vụ xe. Hơn nữa Dương gia toàn bộ không khí cũng có chút không giống, cử nhiều hơn hai cái mặc lấy tây trang màu đen hán tử, chính ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bốn phía toàn bộ. Nhìn tinh thần khí chỉ biết tuyệt không phải nhân vật bình thường. Mới vừa vào phòng khách, Trương Dương quả nhiên liền phát hiện nhiều cái người. Hạ Quốc Thanh thị trưởng, Dương Tu Quốc phó thị trưởng, Dương lão gia tử, còn có hai cái Trương Dương không biết người. Một cái hẳn là quốc thuế, mặt khác một cái giống như là thị ủy Triệu thư ký trợ lý Thẩm Tại Hân. Cái trận thế này, gần như chính là Mai Ninh thị thị ủy toàn bộ gánh hát đều trình diện. Chương 614 đại lực tạo áp lực. Nhìn đến Trương Dương cùng Dương Phỉ hai người cũng bả vai đi đến, chúng mắt người cùng hơi hơi sáng ngời, nói như thế nào đây, hai cái này nhân nhìn thật sự là quá xứng đôi, vô luận là bên ngoài vẫn là khí chất phía trên, tuyệt đối là nhân trung long phượng, nhân chi nhân tài kiệt xuất. Vô luận phóng tới nơi nào, đều là cái loại này có thể tại trong tinh giả đổi thành rực rỡ hào quang tuyệt hảo mỹ ngọc. Hơn nữa kỳ quái chính là, hai người đứng chung một chỗ, cấp nhân chính là một loại trời sinh một đôi cảm giác, đám người ánh mắt tại hai người bọn họ trên người ngừng chú một lát, liền riêng phần mình lộ ra thần sắc bất đồng, Dương lão gia tử chính là hơi đắc ý, Hạ Quốc Thanh tắc không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, mấy cái khác không biết chính là tán thưởng. Mà Dương Tu Quốc cùng Trương Dương gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cơ bản đều là tại một chút trường hợp công khai gặp qua, bất quá lúc này nhìn đến Dương Phỉ cùng Trương Dương tại cùng một chỗ bộ dáng, tâm lý không hiểu có một loại vui mừng cùng tiếc hận cảm giác. Nếu như Trương Dương không phải là đã có Kiều Hy Nhi, chính mình nhất định là không chút do dự đem chính mình nữ nhi bảo bối gả cho hắn. Tại hắn trong mắt, dưới gầm trời này có thể xứng được chính mình cái này tuyệt sắc nữ nhi bảo bối, đại khái cũng chỉ có Trương Dương. Này không chỉ là Trương Dương bây giờ có được thành tựu, quan trọng hơn chính là Dương Phỉ nguyện ý cùng hắn tại cùng một chỗ. Kỳ thật, Dương Tịnh ít nhiều theo hắn tiết lộ qua, Trương Dương luôn luôn tại vì dịu đi bọn hắn cha và con gái ở giữa quan hệ đang cố gắng, mà đoạn thời gian này đến nay, Dương Phỉ quả thật đã có rất lớn thay đổi, thậm chí trên cơ bản cuối tuần đều có khả năng trở về hơi chút nhìn một chút, tuy rằng trên danh nghĩa là nhìn ra ra nàng, nhưng so với trước kia nàng liền điện thoại đều rất ít đánh nhau tắc không biết biến hóa có bao nhiêu. Trên thực tế, không chỉ là Dương Phỉ, toàn bộ Dương gia từ lúc Trương Dương tham gia sau này, cơ hồ là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lão gia tử không còn cả ngày không có việc gì rồi, hiện tại hắn bị nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm xính vì cố vấn, hắn mừng rỡ là cũng không có việc gì phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Dương Tịnh tắc theo một tên tiểu u khoa bác sĩ nhảy thành là danh Dương Hoa hạ nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm người phụ trách. Dương Phỉ tuy rằng xem ra không có nhiều biến hóa lớn, nhưng nàng tính cách lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa đối với Dương gia đối với chính mình không còn là cái loại này cựu thị thái độ, còn kém chào hỏi mà thôi. Liền chính mình, đột nhiên cũng là theo thị cục vệ sinh cục trưởng nhảy biến thành Mai Ninh thị phó thị trưởng. Theo cục trưởng đến phó thị trưởng, đây tuyệt đối là một cái chất nhảy lên trời, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đợi một thời gian, Triệu thư ký thăng nhiệm, hạ thị trưởng kế nhiệm thị ủy thư ký về sau, mình cũng là có cơ hội vấn đỉnh Mai Ninh thị thị trưởng bảo tọa. Mà hết thảy này, kỳ thật hắn chính mình rất rõ ràng, nếu như không có Trương Dương, không có hắn nam tinh nhất hào, linh quang nhất hào, là không có khả năng có hiện tại đây hết thảy. Đến đây, Dương lão gia tử vui mừng nhìn sau đó, trước tiên mở miệng, những người khác tùy theo cũng là vuốt cằm cùng Trương Dương chào hỏi. Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, phát hiện tại nhiều như vậy thì cấp quan lớn trước mặt, hắn vẫn như cụ trấn tĩnh tự như, hình như đã sớm dự liệu được sẽ có một màn này tựa như. Không khỏi hơi hơi có chút tò mò, liền cũng không có rời đi. Rơi tọa sau đó, trà quá ba tuần, Hạ Quốc Thanh ho khan hai tiếng, trước tiên mở miệng nói Trương Tổng. Một tiếng Trương Tổng, kêu một bên Dương Phỉ khóe miệng không khỏi hơi hơi xé ra, trước mắt tọa nhưng là đường đường Mai Ninh thị thị trưởng, làm sao có khả năng đột nhiên đối với Trương Dương cung kính như thế cùng khách khí, này có chút không khoa học a. Hạ thị trưởng, ngài vẫn là để cho ta tiểu Trương a. Bằng không ta nghe xong quái không có thói quen. Trương Dương có chút lúng túng đáp. Ha ha, Vô Phương a, ngươi vì Mai Ninh làm ra như vậy cống hiến to lớn, kêu như vậy một tiếng cũng không đủ. Hạ Quốc Thanh nhìn Thẩm Tại Hân lập tức nói, Triệu thư ký đi tỉnh đi họp, cho nên Trầm bí thư liền toàn quyền đại lý hắn, như vậy thị ủy chọn bộ gánh hát cơ bản đều có riêng phần mình đại biểu, mọi người đều là chính mình người, hôm nay liền mở thành công bố đem sự tình cấp vuốt thuận. Trương Dương nhìn Dương lão gia tử liếc nhìn một cái, người sau mỉm cười gật gật đầu, hôm nay trận này hoàn toàn mới bí mật hội nghị sẽ ở Dương lão gia tử nơi này mở, cũng không phải là không có đạo lý. Theo vì bọn hắn muốn nói sự tình, hẳn là ký công lại tư, Dương gia cùng Trương Dương quan hệ không phải là ít, hơn nữa đồng thời Dương gia hiện tại lại có Dương Tu Quốc đảm nhiệm Mai Ninh thị phó thị trưởng, vừa vặn có thể cân bằng trong này lợi hại quan hệ. Mà sở dĩ hôm nay lại đột nhiên mời dự họp loại hội nghị này. Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ oa tập đoàn cực kỳ chính thức về phía chính phủ thành phố nộp một phong báo cho biết hàm, bởi vì suy nghĩ đến nữ oa tập đoàn tương lai phát triển, nữ oa tập đoàn sẽ tại gần đây nội từ Mai Ninh thị rời đến An Bình hoặc là Minh Châu. Vừa mới bắt đầu chính phủ thành phố còn cho rằng nữ oa tập đoàn là đang nói đùa, thẳng đến tự mình cấp phát hàm nữ oa tập đoàn pháp vụ bộ gọi điện thoại dò hỏi, mới biết được nữ oa tập đoàn là động thật sự. Hơn nữa đã chuẩn bị hướng An Bình chính phủ thành phố cùng Minh Châu chính phủ thành phố trình tiến vào chiếm giữ xin thư. Hạ Quốc Thanh lập tức tự mình cấp Trương Dương gọi điện thoại xác minh, kết quả Trương Dương nói cho hắn đây là thật. Làm hại Hạ Quốc Thanh lập tức theo Việt tỉnh đi suốt đêm trở về Mai Ninh, đùa giỡn cái gì, hiện tại nữ oa tập đoàn đã thành Mai Đại thậm chí Mai Ninh thị dấu hiệu, thanh danh nhảy nhót hải trong ngoài, làm sao có thể khiến nó dọn đi nữa nha. Không nói cái khác. Chỉ là năm nay đầu xuân vừa đến, khách du lịch thu vào đánh giá, liền so năm trước lật ba phen, nữ oa tập đoàn chỉ là nhất quý, liền nạp thuế mấy ngàn vạn, này còn không bao gồm khác ngoài định mức phụ trợ thu vào. Hơn nữa tiền còn là chuyện nhỏ, cô gái này oa tập đoàn nếu dọn đi rồi, nhân gia khẳng định liền hỏi, này Mai Ninh giàu gì cũng là kinh tế phát triển nhất địa khu, vì sao nữ Hoa tập đoàn còn muốn đi xa tha hương đâu này? Có phải hay không chính phủ duy trì lực độ không đủ a, hoặc là chẳng quan tâm a? Hạ Quốc Thanh này mới vừa vặn đảm nhiệm đại diện thị trường, Triệu thư ký cũng mới vừa vặn thăng cấp, nếu cái này mấu chốt thượng nữ Hoa tập đoàn chạy, cuộc sống của bọn hắn sao có thể quá a? Nhưng là Hạ Quốc Thanh là bực nào nhân vậy? Dầu gì cũng là tại trong quan trường lăn lộn lâu như vậy người rồi, nhìn đến lá thư này hàm nội dung, viết cái gì Mai Ninh không đủ đủ không gian làm nữ Hoa tập đoàn lớn mạnh thần mã, hắn trở về chỗ cũ một chút, liền minh bạch Trương Dương muốn làm gì rồi, trực tiếp khai môn kiến sơn địa hỏi Trương Dương nói có phải hay không bởi vì mảnh đất trống kia sự tình. Trương Dương không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Sau đó Hạ Quốc Thanh đã nói, vậy nói chuyện a. Vì thế liền có hôm nay trận này bí mật hội nghị, hoặc là phải nói là đàm phán. Hạ Quốc Thanh giới thiệu một chút đến người về sau, Trương Dương cũng hơi hơi kinh ngạc, bởi vì theo đàm phán người viên tạo thành đến nhìn, Mai Ninh thị trưởng, thị ủy thư ký đại biểu Thẩm Tại Hân, quốc thuế cục phó cục trưởng, Lâm Hải chính là ủy bí thư tất cả ở đây, có thể thấy được Mai Ninh chính phủ thành phố đối với chuyện này coi trọng. Cái này đoạn trước thời gian, bởi vì bận việc công tác giao tiếp, cho nên thị ủy xác thực bỏ quên một chút trọng yếu đồ vật. Nhất là cùng khu trực thuộc nội một chút trọng điểm xí nghiệp ngồi xuống cùng một chỗ câu thông. Hạ Quốc Thanh trước là cho một cái quan phương tính lời dạo đầu, sau đó rất nhanh tiến vào chủ đề. Buổi sáng chúng ta thị ủy ban mở cái tạm thời hội nghị, nhất trí cảm thấy thành phố đối với một chút mấu chốt tính xí nghiệp đến đỡ lực độ không đủ, nhất là công nghệ cao, có trước chiêm tính sang tân xí nghiệp, chúng ta Mai Ninh thị ủy chính phủ thành phố nhất định phải đại lực đến đỡ, vô luận là chính sách phía trên. Vẫn là tài chính nhân viên phía trên. Trương Dương nhất nghe nói như thế, chỉ biết, sự tình cơ bản hấp dẫn rồi. Quả nhiên, Hạ Quốc Thanh tiếp theo đã nói về nữ Hoa tập đoàn dùng vấn đề, chúng ta thường ủy nhất trí cảm thấy. Hạ Quốc Thanh tiếp theo nói đều là một chút quan phương tính lên tiếng, tiếp lấy Lâm Hải chính là ủy bí thư, quốc thuế cục nhau nhau phát biểu một chút cái nhìn, tuy rằng mỗi cá nhân trong câu chữ đều không có nói phải như thế nào trợ giúp nữ Hoa tập đoàn đạt được mảnh đất kia. Nhưng là tập hợp chỉ có một câu nói như vậy. Được, dùng vấn đề, Mai Ninh chính phủ thành phố hoàn toàn đứng ở các ngươi bên này. Hội nghị tại hữu hảo không khí chung kết thúc, song phương đều rất hài lòng rời đi. Hôm sau, Mai Ninh chính phủ thành phố ban bố thứ nhất tin tức, Mai Ninh thị Lâm Hải khu có khả năng vẽ ra một khối bảo hộ hùng khu vực bảo hộ khu vực nội một chút chân quý động thực vật cùng thảm thực vật, tại quy hoạch khu vực nội xung quanh, không thể kiến trúc vượt qua 30 mét kiến trúc. Bành gia ban đầu bán đấu giá đoạt được cái kia khối thổ địa thượng vừa vặn tại quy hoạch khu vực xung quanh, tuy rằng không phải là toàn bộ khối, nhưng ít ra cũng có 2/3, nói cách khác, mảnh đất trống này nếu như muốn dùng đến muốn làm phòng địa sản khai phá, đó là hoàn toàn nghỉ cơm. Nhưng mà đây chỉ là thứ nhất pháo, theo sau chính phủ thành phố lập tức lại ban bố mặt khác một đầu chỉ lệnh, bởi vì bành gia song A cánh đồng bán đấu giá dính đến an ninh quốc gia cùng với công nghiệp chiến lược quy hoạch, cho nên sở hữu tham dự đấu giá đối tượng. Ngày quy định một ngày, phải hướng xã hội công bố thổ địa đấu giá sử dụng, hơn nữa hạn làm thông cáo sử dụng kỵ lấy được thổ địa quyền sở hữu sau đó, phải cam đoan tại 2 năm nội quy hoạch động thổ. Hai điều quy định một chút đến, hơn nữa còn là tại loại này cực kỳ mẫn cảm thời kỳ tuyên bố, những cái này nguyên bản tin tưởng tràn đầy muốn tham dự đấu giá xí nghiệp lập tức đều sợ ngây người, nhất là kia một chút phòng địa sản thương, thiếu chút nữa không trực tiếp hộc máu. Này mẹ nó gọi là gì việc A, hủy tam quan A. Không thể xây vượt qua 30 mét kiến trúc, nói cách khác chính là, nơi này muốn khai phá lời nói, tầng trệt không thể vượt qua tầng 8 trái phải, đối với ở hiện tại động mấy chục tầng nhà lầu, tầng 8 nhà lầu quả thực so bảo đảm phòng còn muốn không xong, bọn hắn mua đến còn có thể kiếm cái giám tiền. Cho nên 18 gia báo danh xí nghiệp bên trong, trong này 13 nhà trên cơ bản liền đối với mảnh đất trống này hứng thú đần độn. Còn lại mấy nhà, đang bị yêu cầu thông cáo sử dụng ý đồ về sau. Chớp mắt giữ vững trầm mặc, ngày quy định chỉ có một ngày, nhìn như ngắn, kỳ thật cũng không ngắn, dù sao ngươi nói ngươi tốn mười mấy cái ức thậm chí mười mấy ức mua một miếng đất ra, ngươi cái gì cũng không làm, sẽ ở lượng cũng không thể nào nói nổi a. Khẳng định mỗi cái xí nghiệp tại trả giá trước đều sẽ có chính mình mục đích, ngươi nếu không công bố, đây cũng quá nói không được. Cầm Loan cảnh biển 5 sao đại khách sạn, tầng cao nhất một gian xa hoa thương vụ căn hộ. Một cái mặc lấy màu nâu xanh kiểu áo tôn trung sơn cao gầy nam tử hai tay ôm ở trước ngực, hai chân thẳng tắp phân chạm hai bên, giống nhất tọa điêu như một loại lẳng lặng nhìn chăm chú thật lớn trong suốt rơi ngoài cửa sổ, bị tà dương ảnh ngược được kim quang lóng lánh mặt biển. Rất lâu, một cái mặc lấy nhũ đồng phục màu trắng xinh đẹp nữ sinh cẩn thận thận đi đến, thấp giọng nói: công tử, được đến tin tức là, hôm qua Trương Dương tại cây Dương Sơn biệt thự bên trong hội kiến Trương Dương, mà nay Thiên Mai Ninh chính phủ thành phố liền công bố này hai cái tin, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nữ oa tập đoàn hẳn là hướng Mai Ninh thị tạo áp lực. Hừ, nghe vậy, cái kia mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, tuổi chừng sờ trên dưới 30 tuổi cao gầy nam tử không khỏi phát ra một tiếng rất nhỏ cười lạnh âm thanh, ngày quy định một ngày công bố mua sắm sử dụng. Tiểu Mỹ, người nói một chút, chúng ta mua mảnh đất này sử dụng là cái gì chứ? Chương 615 thu tính. Tiểu Mỹ không biết, mặc lấy nhũ đồng phục màu trắng xinh đẹp nữ sinh mang lấy một tia khiếp đảm đáp. Không biết, cao gầy nam tử hai mắt vi mắt híp, ánh mắt của hắn vốn là có chút nhỏ, này nhất hí mắt, liền trong mắt đều nhìn không thấy rồi, nhìn, giống như mang lấy một tia chiêu tức hương vị, làm người ta không có cái gì tâm lý phòng bị. Nhưng mà đây chỉ là biểu tượng mà thôi, tại hắn không biết ba chữ sau khi nói xong, tay phải của hắn tựa như tia chớp mạnh mẽ nhất suối, cánh tay ở giữa liền dễ dàng nắm xinh đẹp nữ sinh kia tiêm tế cằm, hơi hơi dùng sức, liền đem nàng kia trương hơi kinh hoàng gương mặt xinh đẹp hướng lên ban lên. Gương mặt này ngược lại dáng dấp không tệ, hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái này xinh đẹp thiếu nữ khuôn mặt, hai má hơi hơi vừa kéo, lập tức đôi mắt nhỏ trợn mắt, lạnh lùng buông ra xinh đẹp nữ sinh cằm, buông tay lúc, hơi hơi có thể thấy được kia xinh đẹp nữ sinh cằm vẫn như cũ nhiều một cái tử thanh bóp ấn. Đáng tiếc, khoảng cách Kiều Hy Nhi các nàng còn kém một đoạn, chớ nói chi là Dương Phỉ như vậy. Hắn cúi đầu mắt cúi xuống, nhìn chính mình cặp kia thon dài trắng nõn mười ngón tay trên đầu, cũng đều lưu lại thon dài móng tay, như ưng câu móng. Ta đến nói cho ngươi vì sao a? Cao gầy nam tử hai tay nhất lưng, chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất, hai mắt lại hơi hơi nheo lại, đó là bởi vì giống nữ oa tập đoàn quái thai như vậy, nguyên vốn không nên xuất hiện tại trên đời này, quái thai, hiểu chưa? Công tử nói được đúng, Tiểu Mỹ giống như đã quên mất bị bóp xanh tím đau đớn, mặt không thay đổi đáp. Cao gầy nam tử nghe vậy, hai má lại hơi hơi vừa kéo, trên mặt cười lạnh nồng đậm: ngươi chỉ biết nói công tử nói được đúng. Người của ta bên cạnh chính là chọn là các ngươi loại này không đầu óc người, này mới không thể không mỗi sự kiện cũng phải làm cho ta thân lực thân vì, mệt mỏi quá. Công tử nói được đúng. Tiểu Mỹ như trước mặt không thay đổi đáp. Ta đương nhiên đúng rồi, trên cái thế giới này, trừ bỏ Cảnh Thủy Hiên bên kia người, ai còn có thể so với ta thông minh. Hắn dừng một chút, lại chậm rãi bổ sung một câu, bao gồm Trương Dương. Ngươi nói thêm câu nữa công tử nói được đúng, ta lập tức xé nát miệng của ngươi. Nghe vậy, Tiểu Mỹ khẽ nhếch miệng nhỏ chớp mắt đóng lại, nhưng lập tức sửa lại một câu: đó là tự nhiên. Kia cao gầy nam tử nghe vậy, vì mắt híp đôi mắt nhỏ nhất thời liền hiện lên một đạo thô bạo hung quang, lại lần nữa duỗi tay một quyền, trong nháy mắt lúc, liền đem Tiểu Mỹ túm vào ngực bên trong, lập tức mở ra như ưng chảo bình thường năm ngón tay. Xoẹt, hung tợn xé rách Tiểu Mỹ thân trên nhũ đồng phục màu trắng, đẩy ra cổ áo của nàng, ôm lấy cháo cháo giao điểm. Vừa dùng lực, liền đem cháo cháo cứng rắn xé đi ra, nhượng chế phục bên trong bọc lấy cặp kia no đủ tuyết trắng núi ngọc lay động đàn lộ ra. Tiểu Mỹ cặp kia núi ngọc không tính là quá lớn, nhưng cũng không thể tính nhỏ, chẳng qua kia nguyên bản tuyết trắng làn da lại trải rộng từng đạo vết thương, như cẩn thận nhìn, dùng nhìn thấy ghê người để hình dung cũng không đủ. Hơn nữa kia miệng vết thương rất rõ ràng là cắt qua cùng dấu răng. Cao gầy nam tử nhìn chằm chằm nàng cặp kia che long không được núi ngọc, thô bạo kéo ra Tiểu Mỹ muốn với tới che lấp tay nhỏ, cúi đầu, hung hăng cắn Tiểu Mỹ kia nguyên bản liền vết thương chồng chất núi ngọc, thẳng đến Tiểu Mỹ cắn môi anh đào hàm răng chảy ra một chút tơ máu về sau, hắn mới buông ra, rồi sau đó đẩy ra Tiểu Mỹ, quát cút. Vâng, Tiểu Mỹ đôi mắt hơi đỏ lên, trên mặt như trước không có gì dư thừa biểu cảm, giống như nàng đã thành thói quen. Đợi đến Tiểu Mỹ lái xe cửa, gắn bó ở giữa còn lưu lại một tia vết máu cao gầy nam tử hai má lại là vừa kéo, thần sắc chớp mắt hình như lại khôi phục lạnh nhạt. Biển Mây tập đoàn, mua sắm xong A cánh đồng, là vì kiến tạo thủy thượng du thuyền căn cứ. Đã biết, công tử. Cao gầy nam tử bẻ bẻ cổ, hoành tay, ngón trỏ thon dài ngón tay lưng cọ qua cánh mũi, sau mang lấy một tia không kiên nhẫn phất phất tay làm hắc nữ tiến đến. Nhớ rõ, làm nàng ăn mặc gợi cảm một điểm. 5 phút về sau, một cái bọc lấy một kiện áo che gió màu đen, da rẻ hơi có vẻ đen thui, gương mặt dài được coi như không tệ, thân cao ước chừng 1 thước 65 mỹ nữ đi đến. Kéo cửa lên về sau, Nàng bay nhanh rút đi áo gió, bên trong dĩ nhiên là Trần Như Nhộng. Cao gầy nam tử ngắm thêm vài lần, yết hầu một trận quay cuồng, rồi sau đó thú gầm một tiếng, nhào đến. Bất quá hắn chẳng phải là đi chiếm giữ nàng, mà là không ngừng tại hắc nữ kia mềm mại làn da phía trên chảo nhéo cắn xé, phát tiết như dã thú dục vọng. Mọi cách trà đạp phía dưới, hắc nữ trên mặt bắp thịt bị đau đớn thần kinh vặn vẹo cơ hồ biến hình, nhưng ánh mắt của nàng cũng là lộ ra một cỗ không che giấu được hưng phấn, phảng phất nàng cực kỳ hưởng thụ loại tư vị này tựa như. Khản thiếu, a, vì sao không trực tiếp giết cái kia Trương Dương? Hắc nữ hàm răng thỉnh thoảng cắn có chút dày môi dưới, nhẫn nại thống khổ, đứt quãng nói, hao phí nhiều như vậy tinh lực, đối phó hắn, làm gì? Nghe vậy cao gầy nam tử dừng tay lại thượng động tác, sai lệch méo cổ, híp lấy đôi mắt lộ ra một tia cười nhạo, ngươi biết cái gì, cái nhà kia hỏa hiện tại còn uy hiếp không được chúng ta, hơn nữa hiện tại cũng coi như cái danh nhân, dầu gì cũng là kiểu ra mặt ngoài con rể, dễ dàng đem hắn làm chết rồi, thực dễ dàng chọc cho một thân tao. Hơn nữa, bên kia người cũng không nói muốn mạng của hắn. Tuy rằng ta nhìn hắn rất không thích, cao gầy nam tử cười lạnh nói. Như vậy hiện tại Mai Ninh thì tại loại này mấu chốt thượng đột nhiên phát âm thanh, phần thắng của chúng ta còn lớn hơn sao? Cao gầy nam tử cười lạnh nói, Triệu Quốc Khánh đã sớm nghe được tiếng gió, thức thời trốn tránh, Hạ Quốc Thanh cái này lăng đầu thanh cho rằng mình và Kiều gia quan hệ rất thân, lại tăng thêm hắn qua muốn làm ra chút thành tích rồi, sẽ có như vậy động tác cũng không kỳ quái, hiện tại phía trên người còn không có lên tiếng, trước hết làm bọn hắn đắc sát vài ngày a. Ngày mai sẽ muốn đấu giá. Câm miệng, chấm, cao gầy nam tử phảng phất bị trọt trúng chỗ đau, trở tay liền cho hắc nữ một cái bàn tay, theo sau nhìn chằm chằm nàng ngực kia hai luồng no đủ nhưng có vẻ có chút cục xuống ngọn núi, đôi mắt nhỏ mạnh mẽ phát ra ra một đạo như dã thú quang mang, nhào đến hung hăng cắn. Lập tức, kia hắc nữ biểu hiện ra một trận giống như dã thú bị cắn thương vậy kêu rên. Chấm, thao. Ngươi và tử nương nữ nhân kia giống nhau làm người ta sinh chán ghét. Chấm, bị gợi là khản thiếu người hung hăng bóp lấy cái kia hắc nữ giận dữ hét, ta muốn giết chết ngươi. Thể dục lộ trung phong công ty đấu giá nhiều chức năng phòng hội nghị, Bành Thị Đỉnh Phong tập đoàn ở Lâm Hải khu song A cánh đồng chuyển nhượng bán đấu giá chính thức bắt đầu. Nguyên bản trận này mong muốn thanh thế lớn bán đấu giá, tại hôm qua Mai Ninh chính phủ thành phố đột nhiên phát ra hai đầu cử động sau khi đi ra. Chớp mắt giống như bị rót một chậu nước lạnh giống như, không một tiếng động. Nguyên bản Đỉnh Phong tập đoàn muốn triệt chụp, nhưng Mai Ninh thì quốc thổ cục cùng thuế cùng với ủy thác ngân hàng đều tìm tới cửa, quốc thổ cục hướng Đỉnh Phong tập đoàn phát ra một phần công hàm, xét thấy song A cánh đồng Đỉnh Phong tập đoàn bắt sau đó, một mực bỏ trống, trước mắt đã đem gần 2 năm, quốc thổ cục có khả năng xét hướng pháp viện sách tố thu hồi song A cánh đồng. Thuế cùng ngân hàng cũng không cần nói. Đỉnh Phong tập đoàn đoạn trước thời gian cổ phiếu vừa mới ngừng bài, thiếu nhất mông nợ, trong này liền có thuế vụ cục cùng ngân hàng một số lớn. Tam quản tề phía dưới, lại bình tĩnh Bành Hòe lão gia tử cũng thiếu chút trực tiếp chảy máu não, thật sự là hồ lạc đồng bằng A, đổi lại một năm trước, những cái này ra hỏa ai dám ở trước mặt hắn như vậy đắc sát. Này cũng càng thêm kiên định hắn chuẩn bị theo Mai Ninh chỗ này nhanh chóng thoát thân quyết định, bất quá trước mắt hắn muốn thoát thân vẫn là thực khó khăn. Hiện tại phương viện kiểm sát bởi vì hắn đề cập trốn thuế lậu thuế khất nợ ngân hàng khoản tiền đợi vấn đề hướng pháp viện thân thỉnh đối với hắn hạn chế xuất cảnh quyết định. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hãy mau đem song A cánh đồng cấp đấu giá, bộ hiện, thường thanh nợ nần về sau, phát thề không bao giờ nữa đạp lên cái địa phương quỷ quái này từng bước. Cứ việc Mai Ninh chính phủ thành phố tạm thời hạ hai cái đòn sát thủ làm hắn này hai khối đất lập tức giảm ít đi không ít giá trị. Nhưng là đất bản thân giá chỉ còn tại đằng kia, cho dù là kiếm ít điểm, hắn cũng không sao. Này đây, bán đấu giá còn chưa bắt đầu, Bành lão gia tử sẽ mặc một bộ nhiều năm chưa bỏ được xuyên may mắn sườn xám trang tự mình trình diện quan sát. Mảnh đất trống này ban đầu là lấy 10 ức 300 vạn, mỗi m bình phương ước chừng lục ngàn 500 khối giá cả mua, trước mắt Lâm Hải khu lâu mặt giá trị như loại này tới gần hải một bên đều đã đạt được đến chừng 2 vạn, cho nên Bành Hòe rất có lòng tin. Lại như thế nào, kiếm thượng gấp đôi là không có vấn đề. Bán đấu giá khởi bước giá trị định ở tại 10 ức, 500 vạn nhất cái khởi nhảy, Bành Hòe quét liếc nhìn một cái, quả nhiên nữ hoa tập đoàn, thân gia đại biểu, mây đỏ tập đoàn, biển mây tập đoàn, hâm bằng cổ phần khống chế vân vân xí nghiệp nhau nhau báo giá trị. Chỉ chốc lát sau công phu, đã tăng tới 10 ức 2.500 vạn. Bất quá đến 10 ức 2.500 vạn về sau. Liền có vài cái xí nghiệp bỏ qua, còn lại chỉ có Thân Gia, Mây Đỏ tập đoàn cùng với Biển Mây tập đoàn cùng Nữ Hoa tập đoàn. Tình huống này, làm Bành Hòe nhìn xem là một trận chứng đau. Tuy rằng hắn đã sớm dự kiến đến, hôm nay không có khả năng thuận lợi, nhưng không nghĩ thế nhưng không thuận theo đến loại này tình cảnh. Này mẹ nó cũng quá ngoại hạng A, lúc trước bên ngoài nhưng là nghe đồn Nữ Hoa tập đoàn chuẩn bị 45 cái ức A, thao, hiện tại cư nhiên 10 ức 2.500 vạn mà bắt đầu táo bón rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá giá cả cuối cùng vẫn là thong thả tăng lên, Biển Mây tập đoàn đột nhiên phát lực, trực tiếp báo ra 11 ức, tiếp lấy, làm Bành Hòe khó có thể chịu đựng một màn xuất hiện, Thân Gia bỏ qua đấu thầu. Này Thân Gia nguyên bản còn lời thề son sắt nói muốn bắt mảnh đất này, thậm chí lúc trước còn nói muốn dùng 15 cái ức trực tiếp đem địa bàn đi, nếu không là chính mình lòng tham nhất thời, nghĩ nhiều lao một điểm, lúc trước liền có thể thành giao. Mà bây giờ, thế nhưng còn chưa tới 12 ức, liền bỏ qua, ta xxx. Vốn là máu ép liền có chênh lệch chút ít cao hắn, chớp mắt đầu lại nóng, hắn bên cạnh thư ký gấp gáp chạy đến nhỏ tiếng an ủi ngài cứ yên tâm đi. Hiện tại đã vượt qua chúng ta lúc trước mua sắm giá cả, hẳn là còn có khả năng dâng lên, chỉ cần có thể lấy 13 cái ức ra tay, khấu trừ thu nhập từ thuế, lợi tức, tiền bị giảm giá trị vân vân nhân tố, cũng liền cơ bản có thể không lời không lỗ rồi, hơn nữa, không phải là còn có Biển Mây tập đoàn à. Nghe vậy, Bành Hòe gấp gáp trừng mắt nhìn bí thư của hắn liếc nhìn một cái, ý bảo hắn câm miệng. Mây Đỏ tập đoàn báo giá trị 11 ức 500 vạn. Chấm. Bán đấu giá quan nhìn một người tuổi còn trẻ nhân cử bài tử về sau, lớn tiếng hô. Nữ Hoa tập đoàn tắc không có lên tiếng. Trương Dương nhìn Mây Đỏ tập đoàn giơ bảng cái kia ra hỏa, vừa vặn cái nhà kia hỏa ánh mắt cũng chiều hắn đầu. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, thấp giọng hỏi nói kia lưỡng tư là ngươi thỉnh. Kiều Hy Nhi liền mắt nhìn, lắc lắc đầu không phải là. Chương 616 đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái này kỳ quái. Trương Dương không khỏi nhíu nhíu lông mày. Theo làm đại biểu Mây Đỏ tập đoàn cái kia ra hỏa, dĩ nhiên là Tiêu Vũ Lăng, hắn bên cạnh còn có Lý Mạt Mạt, giờ bảng đều là Tiêu Vũ Lăng đang làm, hiếm thấy nhất chính là, hai cái này ra hỏa, còn lấy ba cái vóc người nóng bỏng gợi cảm mỹ nữ ngồi ở bên cạnh. Năm người trên bốn người vị trí, Lý Mạt Mạt kia hàng tay duỗi thẳng còn không hề cố kỵ phóng tại trong này một cái muội tử mông. Trương Dương sở dĩ không có lập tức cùng giá trị. Chính là nhìn đến cái nhà kia hòa một mực bám giết không tha cắn Biển Mây tập đoàn tại báo giá trị, Biển Mây tập đoàn ra bao nhiêu, Mây Đỏ tập đoàn liền thêm 500 vạn, hình như ý định tại ghê tởm Biển Mây tập đoàn. Sở Trương Dương nhìn thấy bây giờ chỉ còn lại có Tam Gia rồi, liền đơn giản liền tạm thời nghỉ ngơi một chút. Mây Đỏ tập đoàn chi tiết bọn hắn trước kia liền điều tra, xác thực một nhà phòng địa sản thương, quy khuôn cũng không lớn, bất qua hắn nhóm trực thuộc quốc nội một nhà rất lớn quỹ công ty hoa nghiệp tập đoàn. Hoa nghiệp cũng là một nhà cổ phần hóa sau đại hình xí nghiệp, ký có phòng địa sản, cũng có buôn bán tài chính, bảo hiểm, nhân thọ, thuyền nặng công vân vân, thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng quốc nội xí nghiệp trước 20 bên trong. Hoa nghiệp tập đoàn bối cảnh khá không đơn giản, lập nghiệp là một nhà thuyền công ty, mà nhà kia thuyền công ty ban đầu là vì hải quân tạo quân hạm, nguyên bản có quân đội bối cảnh, cải chế sau quân đội rời khỏi, trở thành cổ phần công ty hữu hạn, bất quá tính chất vẫn là quốc hữu. Trùng hợp chính là, Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Vũ Lăng hai cái này ra hỏa bối cảnh trong nhà cùng Kiều Hy Nhi còn rất giống, cho nên như vậy liên tưởng tới đến, trực thuộc tại Hoa Nghiệp tập đoàn, tự nhiên cũng là không kỳ quái. Bán đấu giá đến lúc này, giống như đã biến thành vừa ra trò khôi hài, Biển Mây tập đoàn mỗi báo một lần giá trị về sau, Tiêu Vũ Lăng thế nào cũng đợi cho bán đấu giá viên lần thứ ba kêu giá trị thời điểm mới bằng lòng thêm cái 500 vạn. Hiện tại cho dù là ngốc tử đều nhìn ra được đến. Cái này Mây Đỏ tập đoàn là cùng Biển Mây tập đoàn giang lên. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, thế cho nên thiếu chút nữa đều đã quên chính mình mới là chân chính muốn mảnh đất này chủ nhân. Đại biểu Biển Mây tập đoàn là một cái nữ, ước chừng 30 tuổi xuất đầu, bộ dạng coi như có chút tư sắc, trợ thủ của nàng tắc thỉnh thoảng nhỏ tiếng tại một bên thông điện thoại, thực hiển nhiên là cùng bên ngoài sân phía sau màn cố chủ câu thông. Tùy theo giá cả không ngừng kéo lên. Biển Mây tập đoàn báo giá trị cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống, đương giá cả báo danh 12 ức 500 vạn thời điểm Nữ Hoa tập đoàn cuối cùng lại dơ một lần bài, 12 ức 5.500 vạn. Lần này, cho rằng Nữ Hoa tập đoàn cuối cùng không kềm chế được Biển Mây tập đoàn lập tức hưng phấn, không nói hai lời, trực tiếp dơ bảng. Phía sau, Tiêu Vũ Lăng bỗng nhiên đứng lên, đang lúc đại gia hỏa cho là hắn nhóm muốn đấu giá lại ra giá trị thời điểm. Tiêu Vũ Lăng lại cười híp mắt nói người chủ trì, ta chất nghi ngờ hải tập đoàn tư cách vấn đề. Người chủ trì ngẩn người, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía một bên ngân hàng giám thị đơn vị cùng bán đấu giá công chứng viên. Biển Mây tập đoàn trải qua ta cục cùng cửa hàng nhận định, tư cách thượng cũng vô bất cứ vấn đề gì. Công chứng nhân viên cùng ủy thác ngân hàng trước sau chứng thực nói. Tư cách không có vấn đề, nhưng là chúng ta hoài nghi Biển Mây tập đoàn là một nhà lừa dối rửa tiền công ty, công ty trước mắt người đại biểu pháp lý Bình Thường Khải, lợi dụng vé số cao lừa dối làm giàu, cao trung nhìn trộm nữ sinh tắm rửa bị nắm, đại học thời kỳ lừa gạt không phát ra hơi thở trợ học cho vay khoản, tại phá rỡ di rời thời điểm cùng phá rỡ di rời làm nhân viên cấu kết với nhau, lừa gạt lớn khoản tiền, này bản nhân còn đã từng đến Ma Cao đánh bạc. Cho dù như vậy khanh mông quải phiến, thân thể của hắn ra cũng bất quá nhất ức không đến. Nhưng là theo chúng ta biết, bọn hắn có 5 ức tài chính, trong này 4 cái ức nơi phát ra không rõ. Tiêu Vũ Lăng dừng một chút, mỉm cười sau lại nói tiếp nói chúng ta hoài nghi này 4 cái ức là lừa dối đoạt được, hoặc là rửa tiền. Người đây là nói xấu, Biển Mây tập đoàn đại biểu, cái kia hồng y tây trang nữ tử đầy mặt phồng đến đỏ bừng đứng lên bác bỏ nói. Nói xấu. Ha ha, nếu không, để cho chúng ta nhìn gặp các ngươi kia 4 cái ức là như thế nào tới tốt lắm không tốt. Nghe vậy, kia hồng y nữ sắc mặt hơi đổi, nghiêng đầu nhìn nàng bên cạnh trợ thủ, người sau gấp gáp lại bấm điện thoại. Trên đài người chủ chỉ bị trước mắt này không hiểu được một màn làm cho bối rối, đây là phòng đấu giá khởi hành đến nay, còn chưa từng đụng phải sự tình, đấu giá liền đấu giá, nơi nào còn có đi quản đối phương tiền như thế nào đến, phần này tâm địch cũng quá dỗi dạnh a. Bất quá ở một phương diện khác tới nói, nhà này Mây Đỏ tập đoàn xem ra là lai giả bất thiện a. Bán đấu giá tạm dừng trong chốc lát về sau, hồng y nữ tử hận hận chừng mắt nhìn Tiêu Vũ Lăng liếc nhìn một cái, tùy theo làm ra một cái làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt hành động, bỏ đi đấu giá. Vốn là nếu như là chỉ còn lại có 2 nhà cạnh tranh, mà một nhà trong đó đột nhiên mất đi tư cách, như vậy người chủ trì liền có thể tuyên bố lưu trục hoặc là bị bán đấu giá mới có quyền tuyển chọn cùng còn lại một nhà ký hợp đồng, cũng có thể tùy ý chụp lại. Bất quá khéo léo chính là, hiện tại dưới còn lại 2 nhà tại đấu giá, một nhà là Mây Đỏ tập đoàn, một nhà là Nữ Hoa tập đoàn. Theo sau một lần nữa mở đấm, làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, Mây Đỏ tập đoàn bỏ qua thêm giá trị. Cuối cùng từ Nữ Hoa tập đoàn trò đùa vậy lấy 12 ức 5.500 vạn nguyên chụp được song A cánh đồng, tổng cộng 17 vạn M bình phương đất, cùng giá trị vì 7.382 nguyên. Bành lão gia tử nhìn đỉnh phong tập đoàn phía dưới đỉnh phong phòng địa sản người phụ trách há miệng run rẩy ký tốt lắm hiệp nghị về sau, đương trường liền ngất đi, theo sau bị nhanh cấp bách đưa đi bệnh viện. Biển Mây tập đoàn cái kia hồng y nữ đại biểu đi ra hội trường thời điểm cố ý đi đến Trương Dương trước mặt. Nhìn Trương Dương, nhàn nhạt cười nói chúc mừng Nữ Hoa tập đoàn bắt lại khối bảo địa này, chúc mừng Trương Tổng đạt được ước muốn, bất quá, còn nhiều thời gian, lấy được hạ mảnh đất này, cũng muốn thủ được mới được. Trương Dương nhìn chằm chằm trước mắt cái này căn bản liền không biết nữ tử, nhíu nhíu lông mày, vừa muốn đáp lời, một bên Kiều Hy Nhi đi lên, mắt lạnh nhìn nàng một chút nói trở về nói cho ngươi gia chủ người, như vậy trốn trốn tránh tránh che che giấu giấu không có ý gì, cần liền dứt khoát một chút, trực tiếp vạch mặt được. Nữ Hoa tập đoàn chờ đợi. Còn có, hôm nay các ngươi biểu hiện quá biệt cước, nguyên bản chúng ta chuẩn bị 55 cái ức, không nghĩ tới, chúng ta liên phát lực đều còn không có, các ngươi liền nhận thức sợ hãi. Thật sự là, có chút mất hứng. Nghe vậy, người nữ kia sắc mặt hơi đổi, sắc mặt xanh mét cáo lỗi một tiếng về sau, liền vội vàng đi. Các nàng vừa đi, phía sau liền truyền đến Tiêu Vũ Lăng cùng Lý Mạt Mạt cười vang âm thanh ai, đi thong thả a. Đi thong thả a mỹ nữ, để điện thoại a. Người nữ kia căn bản sẽ không dám quay đầu. Tỷ, biểu tỷ phu, Lý Mạt Mạt nhìn đến Kiều Hy Nhi, đắc sắt sắc mặt lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tiêu Vũ Lăng càng là lặng lẽ đem nụ cười liễm rồi, sau đó gấp gáp làm 3 người kia gợi cảm nóng bỏng nữ hài tử đến đi sang một bên. Xảy ra chuyện gì? Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày hỏi, đối thủ là nào nhóm thế lực? Kiều Hy Nhi cứ việc không rõ ràng lắm. Nhưng là tại Mai Ninh sân nhà, bọn hắn cũng dám làm như vậy, khẳng định lai lịch không nhỏ, ít nhất là không có khả năng sợ hãi Kiều gia loại cấp bậc kia, mà cực kỳ có khả năng thực lực của đối phương hoặc là lực ảnh hưởng muốn vượt qua Kiều gia. Lý Mạt Mạt nhìn Tiêu Vũ Lăng, đè thấp giọng nói bên này không tiện nói chuyện. Đến Trương Dương trên xe, Lý Mạt Mạt mới thấp giọng nói, chúng ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì à, dù sao lão đầu cố ý theo kinh thành gọi điện thoại, để ta bồi Tiêu Phong Tử đến vô giúp vui. Tiêu Phong Tử tình huống cũng là cùng ta không sai biệt lắm, nói trắng ra một chút, ta liền Mây Đỏ tập đoàn lão bản là ai cũng không biết. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương nhìn nhau liếc nhìn một cái, trầm mặc một hồi sau. Kiều Hy Nhi gật gật đầu lạnh nhạt nói được rồi, nếu như vậy, các ngươi không có giá trị lợi dụng, xuống xe a. Di, biểu tỷ, nghe nói biểu tỷ phu kia biệt thự bên trong có thật nhiều mỹ nữ, có thể hay không để cho chúng ta thăm một chút? Lý Mạt Mạt không biết sống chết hỏi. Đi thăm đầu ngươi, nhanh chóng xuống xe. Kiều Hy Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mạt Mạt liếc nhìn một cái, nghe bác nói, chuẩn bị cho ngươi đi bộ đội rèn luyện, ngươi tốt nhất cho ta kiềm chế tâm. Kiều tỷ, kia nhìn tại chúng ta giúp các ngươi đại bận rộn phân thượng, nếu không ngươi chiếc kia khoa ni bỏ vào khác cho ta mượn ngoạn vài ngày. Tiêu Vũ Lăng ngẩng mặt nghĩ chuyển biến một chút đề tài. Ngươi cũng giống vậy, Tiêu Vũ Lăng, đi hải quân tàu chiến học viện lại cả ngày học như thế nào tán gái, ta thay Tiêu thúc tước chết ngươi. Kiều Hy Nhi mắt đẹp trừng lạnh lùng nói. Hai đại nam nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, thí cũng không dám phóng một cái, cổ co rụt lại, chúng ta đây đi trước. Biểu tỷ phu tái kiến. Lưỡng Hoàn Khố vừa đi, Trương Dương theo dõi hắn nhóm cả lơ phất phơ bóng lưng, cười nói bọn hắn ngược lại rất sợ ngươi. Đó là đương nhiên, nhớ năm đó, Thái Băng vẫn là hài tử của người khác thời điểm, ta nhưng là đầu của bọn họ. Kiều Hy Nhi đắc ý nói, càng huống hồ ta là bọn hắn tỷ, không nghe của ta nghe ai. Vừa nói, một bên lập tức sắc mặt buồn bã nói cho cùng, bọn hắn hiện tại biến thành cái bộ dạng này, không biết năm đó có phải hay không bị ta làm hư rồi, Dương Tử. Hai người bọn họ hiện tại ở nhà bên trong quá cũng không phải là thực thuận theo, vạn nhất có ngày nào đó cần ta nhóm bang thời điểm bận rộn, đến lúc đó vẫn là muốn giúp đỡ một phen. Xem ngươi nói, kia có thể đều là của ta cậu em vợ. Thông suốt mệnh cũng phải lên a, đúng không đúng, Kiều phu nhân. Kiều Hy Nhi biển liễu biển trùy, không để ý đến hắn cha, rồi sau đó mày liễu hơi hơi nhăn lại, nghi ngờ nói hôm nay việc này có chút tà môn, lão ba đã nói qua lần này đối thủ không có đơn giản như vậy. Nhưng là hôm nay không khỏi cũng quá thuận lợi đi à nha, cái kia biển mây tập đoàn như là bị Tiêu Vũ Lăng nói dọa sợ, ta ngược lại tò mò, là cái gì nguyên nhân làm bọn hắn chủ động bỏ qua lần này ghê tởm chúng ta một phen cơ hội. Ta nhớ được, Tiêu Vũ Lăng đề cập tới biển mây tập đoàn có tứ ức tài chính nơi phát ra không rõ, sau đối phương cơ bản sẽ không thanh âm, nhìn đến vấn đề hẳn là ra tại nơi này. Trương Dương như có điều suy nghĩ nói. Kiều Hy Nhi gật gật đầu, chỉ cần tra được những tiền kia nơi phát ra. Nói không chừng liền có thể tra được lần này muốn bịp ta nhóm một phen ra hỏa. Kỳ thật còn có một cá nhân, hẳn là có thể giúp thượng chúng ta bận rộn. Trương Dương cười híp mắt nói, là nàng nhắc nhở chúng ta biển mây công ty này, hiện tại nếu đã thành kết cục đã định, nói không chừng nàng khẳng lộ ra chút gì. Người nói Thái Bằng A, ân, buổi tối đi qua giúp nàng cái kia thời điểm ngươi liền thuận tiện hỏi một chút, nữ nhân ở quên hết tất cả thời điểm đều là hữu vấn tất đáp. Kiều Hy Nhi ý vị thâm trường ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái nói. Cái gì cái kia, khiến cho ta giống như đang cùng nàng trên giường tựa như. Trương Dương gương mặt hắc tuyến. Chương 617 như thế nào thôi cầm lấy. Thái Băng thứ 5 liệu trình, cái này liệu trình kết thúc, rất nhanh sẽ là tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ này sinh cái mới. Trước mắt bày ở trước mặt mình mỹ nữ thật sự nhiều lắm, cũng không biết cái nào trúng thầu. Bất qua nói đến xác suất thành công. Hẳn là Thái Băng, dù sao nàng và chính mình từng có ước định, đem nàng trị hết bệnh lời nói, liền có thể cái kia hắc hắc. Bất quá có vẻ giống như Thái Băng xác suất không lớn, dù sao nảy sinh cái mới thời gian là tại xế chiều, khi đó, khối băng mỹ nữ bình thường là đang tại bận rộn công tác của nàng, mình cũng rất ít sẽ ở ban ngày ban mặt đi tìm nàng. Trương Dương trước mắt tâm tư, kỳ thật vẫn là chủ yếu treo tại hôm nay biển mây tập đoàn kia quỷ dị biểu hiện phía trên. Tiêu Vũ Lăng cùng Lý Mạt Mạt hai cái này ra hỏa diễn như vậy vừa ra nhìn đỉnh sức sẹo diễn, lại có thể làm cho liền Thái Băng đều có chút kiêng kỵ biển mây tập đoàn tự động nhượng bộ lui binh, này không khỏi cũng quá kỳ quái. Theo lúc ấy chàng diễn phía trên đến nhìn, Tiêu Vũ Lăng đối với biển mây tập đoàn cái kia phía sau màn đầu tư nhân bình thường khải hình như còn rất quen thuộc, liền nhân ra cao trung thời điểm nhìn trộm nhân ra nữ sinh tắm rửa đều có thể biết. Như vậy tin tức, Trương Dương cũng không tin Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Phong Tử hai cái này ra hỏa có thể chính mình làm được đến. Cho nên bọn hắn nhận ủy thác của người đến truyền bá tin tức như thế, tự nhiên là có nhất cổ lực lượng cường đại ở sau lưng duy trì bọn hắn. cỗ này lực lượng khổng lồ, cơ bản đã có thể bài trừ là Kiều gia rồi. Kiều gia tuy rằng hiện tại đã đầy đủ cường đại, bất quá trước mắt tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, tùy tiện xuất đầu thực dễ dàng giãn tới đoán nghi ngờ. Hơn nữa nếu quả thật là Kiều gia, chuẩn nhạc phụ đại nhân đã sớm trước đó cùng hắn chào hỏi, không có khả năng âm thầm làm ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Mà nếu như không phải là Kiều gia, và nguyện ý giúp chính mình, chẳng lẽ là Cố gia? Cái kia thậm chí so thân gia mạnh mẽ hơn nữa tồn tại Cố gia. Trương Dương lắc lắc đầu, cảm thấy cái khả năng này thật sự quá nhỏ, bởi vì hắn căn bản cùng Cố gia không có gì cùng xuất hiện. Bất quá hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều, chuyện này chung quy luôn sẽ có nhân cấp chính mình đáp án. Dù sao đất tới tay, tâm lý một tảng đá rơi xuống, cái khác thích sao liền trách địa. Có thể lấy thấp như vậy giá trị vị đem mình muốn đất cấp thu vào tay, Trương Dương tâm tình tại thời khắc này không thể nghi ngờ là tốt lắm. Lái xe quá trình bên trong, kìm lòng không được hừ lên tiểu khúc, một bên vốn là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh Phan Ninh Ninh nhịn không được nghiêng đầu đến, nhìn Trương Dương. Rồi sau đó lạnh nhạt nói biết giết loại nào mục tiêu người dễ dàng nhất sao? Chính là loại đắc y vênh váo người, cùng giết một đầu heo không khác biệt. Ta đi. Trương Dương tràn đầy hoan hỉ bị nàng vừa nói như vậy, giống như vào đầu rót một chậu nước lạnh giống như, chớp mắt không có hưng chí. Còn có để cho người sống hay không, đắc sắt một chút cũng không được sao. Ta không phải là có người bảo hộ sao, sợ cái gì sợ, Trương Dương nhịn không được đáp lại nói. Phan Ninh Ninh nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhăn lại, đột nhiên hoành thăm qua thân đến, duỗi tay mạnh mẽ cầm chặt Trương Dương trong tay phương hướng mâm, nhanh chóng đánh một cái rẽ phải. Mưu sát à, Trương Dương tâm lý chính nghĩ. Sát thử, chấm, dưới giày lốp xe mang lấy khổng lồ xe Audi đầu xe mạnh mẽ một quải, ở trên mặt đất vẽ ra một đạo chói mắt tia lửa, cùng với chính là một tiếng sắc nhọn lốp xe mài cạo lao âm thanh, xe đột nhiên hướng ven đường quải đi, Trương Dương gấp gáp cuồng phanh xe. Cứ việc đạp phanh lại, Trương Dương như trước tùy theo xe cấp tốc rẽ phải quán tính, toàn bộ người không tự chủ về phía bên phải lôi kéo qua đi. Đụng đầu vào vừa vặn kéo tay lái Phan Ninh Ninh trên người, một cái thất bại tay lung tung một chảo, lập tức liền đụng tới Phan Ninh Ninh kia no đủ tảng nghiêng núi non. Cơ hồ tại đầu xe rẽ phải đồng thời, một chiếc chở thùng đựng hàng xe tải lớn cơ hồ liền dán vào Audi vừa rồi chạy lộ tuyến nghiền tới, nếu không là Phan Ninh Ninh này một quải, phỏng chừng một hồi xe hư người chết sự tình cố tình liền muốn không thể tránh né đã xảy ra. Đáng chết, hệ thống thế nhưng không có nói ra cảnh cáo. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống đã dự phán đến Phan Ninh Ninh liền chính mình một mạng sao? Đạp phanh lại sau Trương Dương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm quên quá khứ cái kia lượng xe tải lớn, sau đó nghiêng đầu nhìn Phan Ninh Ninh, phát hiện tay của mình còn tại nhân ra đầy đặn tròn trịa bộ ngực phía trên, không khỏi lúng túng thu trở về. Chậc chậc, này hai tỉ muội không hổ là song bào thai, liền bộ ngực đều là đồng dạng kiên định rắn chắc, no đủ, tròn trịa, phong ngấy. Đối với bị Trương Dương chấm mút việc này, Phan Ninh Ninh chính là nhàn nhạt quét liếc nhìn một cái, ngà mi hơi hơi nhăn lại, cũng chưa từng làm nhiều phản ứng. Ngoá, như thế nào lái xe? Nàng không mở miệng, không có nghĩa là Trương Dương không có cảm giác đến nàng cảm xúc thượng biến hóa, cho nên vội vàng đem lực chú ý chuyển đến vừa rồi chiếc kia xe tải lớn đi lên. Nói vừa rồi xe kia, như thế nào đều cảm thấy có chút lạ a. Đến lúc này... Trương Dương mười ngón vẫn là kìm lòng không được một trận hơi hơi lay động, vừa mới nếu không là Phan Ninh Ninh đúng lúc làm ra phản ứng, không chừng hai người bọn họ hiện tại đã thành bánh thịt. Nói cho ngươi đừng đắc y vênh váo a, vừa xe kia rõ ràng cho thấy hướng ngươi đến. Phan Ninh Ninh ngưng mi lạnh nhạt nói. Nói như thế nào, Trương Dương tuy rằng cũng hoài nghi, nhưng là lại nói không ra cái nguyên cớ. Từ cái phương hướng này lái qua, là tiến đảo đi hải cảng. Nói cách khác chiếc này xe tải chở thùng đựng hàng ấn đạo lý phải có hàng hóa, nhưng là ngươi vừa rồi không phát hiện ư, chiếc xe này nếu như chở đầy hàng hóa, tốc độ này có thể lái được nhanh như vậy sao? Hơn nữa, chiếc xe kia vừa mới luôn tại chúng ta mặt sau mơ hồ theo lấy, tuy rằng ngươi nhìn không ra đến, nhưng ở chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt. Vẫn tiểu nhi khoa điểm. Trương Dương trong não nhớ lại một chút, quả nhiên là như thế, tâm lý không khỏi ám thầm bội phục. Dù sao cũng là chuyên nghiệp đặc công A, này tốt xấu xem như vì chính mình tiết kiệm một lần nguy hiểm nguyên cảnh cáo. Vừa mới bắt mảnh đất trống kia, hiện tại liền cho ta tới đây sao thúc cùi chõ một cái. Trương Dương thầm nghĩ, quả nhiên là không thể đắc ý vênh váo A. Trương Dương hai mắt hơi hơi lạnh lùng, suy nghĩ một chút, lập tức một lần nữa nổ máy xe, nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Nếu như đối phương là ý định, chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ đường lui. Phan Ninh Ninh lại đả kích Trương Dương một chút. Quả nhiên, Trương Dương dùng vượt qua 150 cây số giờ đuổi theo một lúc sau, phát hiện phía trước là một đầu tam lối rẽ, quỷ biết chiếc kia xe tải biết lái đến thế nào một bên đi. Nhìn đến đối phương xác thực thiết kế tốt, Trương Dương đành phải hậm hực đem xe chậm lại. Đối phương bảng số xe là XDA23X5, bất quá nếu như đối phương là cố ý muốn gây chuyện lời nói, xe này nơi phát ra phỏng chừng cũng không tiện tra. Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói. Điểm ấy không cần Phan Ninh Ninh nhắc nhở, Trương Dương cũng đoán được rồi, bất quá hắn vẫn là cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, làm nàng đem cái kia bảng số xe gầm xe tế biết rõ ràng. Đoạn này lộ vừa vặn cũng không có camera giám sát, nhìn đối phương là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Trương Dương có chút buồn bực sau khi cúp điện thoại, nhìn Phan Ninh Ninh ngươi có đề nghị gì sao? Ôm cây đợi thỏ, Phan Ninh Ninh mí mắt cũng không nâng một chút đáp, nếu muốn giết ngươi, một lần không thành, nơi nào có trực tiếp bỏ đi đạo lý, nhìn đến, gần nhất ngươi phải tăng cường an ninh. Phan Ninh Ninh dừng lại một chút về sau, nói tiếp nói, ngươi chiếc xe này mặc dù là chống đạn, nhưng là quá chói mắt, đề nghị ngươi vẫn là nhiều đã dùng một chút nhìn tương đối bình thường xe. Được rồi, nghe ngươi, trước mắt loại tình huống này, Trương Dương cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn. Nếu là muốn làm công tác bảo an lời nói, tự nhiên phải nghe Phan Ninh Ninh được rồi, tốt xấu nàng là chuyên nghiệp cấp. Phan Ninh Ninh nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhếch miệng, lộ làm ra một bộ đương nhiên biểu cảm. Cái kia, lần trước nói sự tình, phải suy tính thế nào? Trương Dương nhìn thời gian, chẳng phải là đã khuya, cho nên liền chậm lại tốc độ xe, nhìn Phan Ninh Ninh hỏi. Hắn hỏi sự tình. Ngón tay chính là bang Phan Ninh Ninh trị liệu hiện tại một chút di chứng sự tình, tốt xấu hắn hao phí 15 cái hệ thống điểm đổi lấy thần kinh chữa trị vật lý trị liệu pháp, tế bào thần kinh xúc sinh châm cứu pháp, ngực tuyến thần kinh thôi cầm lấy vật lý trị liệu pháp này ba loại phương pháp trị liệu, nếu một mực không có thể dùng tới, kia phải hơn ít nhiều a. Phan Ninh Ninh do dự một chút, nhìn Trương Dương hỏi thật có thể hoàn toàn khang phục. Nàng không phải là thánh nữ, cũng không đần độn. Nếu như thật có thể đủ làm thân thể của nàng khôi phục lại lấy trước kia loại trạng thái, nàng đương nhiên là cầu còn không được, chính là bác sĩ đều đã quyết định kết luận nói không có biện pháp sự tình, tên gia hỏa này có thể giúp chính mình thu phục sao? Nhưng là nhìn đến hắn tràn đầy tự tin bộ dạng, tâm lý lại có một chút tin tưởng, hơn nữa hắn hiện tại xác thật thật đang dùng châm cứu thủ pháp bang cái kia thái băng trị liệu cao máu ép vấn đề. Lấy thái băng thân phận cùng trí tuệ cũng không về phần làm Trương Dương đùa bỡn. Đó là đương nhiên, ta muốn là không có thể trị hết ngươi, tùy ngươi làm sao bây giờ. Trương Dương lời thề son sắt nói. Nếu như muốn ta giống thái băng như vậy đem quần áo cởi láng hết, ta còn chưa phải muốn. Phan Ninh Ninh nghĩ, cho Trương Dương một cái giờ khóc giờ cười đáp án. Xin nhờ, thái băng khi nào thì đem quần áo cởi láng hết rồi hả? Trương Dương nghiêng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, hô to oan uổng, chẳng lẽ lần trước bị nàng phát hiện? Không đúng, khi đó cũng không thể tính cỡi láng hết a, ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương một cái nói ngươi chính mình rõ ràng. Trương Dương mồ hôi một phen, nhún vai một cái nói đi, dù sao ta đem đại thế phương pháp nói cho ngươi, ngươi nếu cảm thấy không tiện, quên đi, quyền quyết định vẫn là tại thân ngươi phía trên. Vậy ngươi nói một chút, Phan Ninh Ninh cuối cùng vẫn là động lòng. Nghe vậy, Trương Dương mỉm cười, cố ý nhéo mi nghĩ trong chốc lát về sau. Cố Lộng Huyền hư nói muốn trị liệu ngươi bây giờ cái này di chứng, ta suy nghĩ luôn mãi, trước mắt nghĩ đến một bộ tam quản tề hạ phương án. Ân, Phan Ninh Ninh lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn. Sở dĩ ngươi tạo thành hiện ở loại tình huống này, là bởi vì ngươi thần kinh tuyến bị hao tổn, nhất là xương bả vai cơ khống chế cánh tay khuỷu tay phân, hơn nữa bởi vì ngươi xương bả vai dập nát hùng gãy xương không thể làm thần kinh lơi lỏng giải phẫu, cho nên bây giờ có thể làm, thứ nhất. Chính là vật lý trị liệu trước tu bổ bị hao tổn thần kinh tuyến, thứ hai chính là châm cứu xúc tiến thần kinh của ngươi nguyên sự trao đổi chất, thứ ba, lợi dụng thôi sở trường pháp khôi phục cùng sinh động thần kinh tuyến cơ năng. Vật lý trị liệu lời nói, cũng không cần ngươi cởi quần áo cái gì, chỉ cần đun nóng đặc thù nam châm cách quần áo liền có thể tiến hành rồi, đương nhiên cởi quần áo hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, châm cứu lời nói, cái kia liền muốn tại vị trí vết thương phía trên châm rơi, ngươi vị trí này. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cao ngất như đào mật hình dạng núi ngọc, lạnh nhạt nói cũng không sẽ đụng phải mẫn cảm bộ vị. Như vậy, Như thế nào thôi cầm lấy đâu này? Phan Ninh Ninh hỏi. Trương Dương do dự một chút, xác thực nói, cái thứ ba gọi là làm ngực tuyến thần kinh thôi cầm lấy vật lý trị liệu. Ngực tuyến thần kinh A, ngay tại meo meo mặt sau, không có khả năng nắm đến mới là lạ. Chương 618 vô tình gặp được nóng bỏng mỹ nữ. Cái này lời nói, nhìn tình huống mà định ra. Chấm, Trương Dương trả lời thoáng có chút do dự, ngực tuyến thần kinh thôi cầm lấy thêm vật lý trị liệu nội dung, nếu như không nhìn thấy nó chữa bệnh công hiệu lời nói, nhấn làm cùng bộ sậu, tuyệt đối cũng coi là ban ngày tuyên ngân, thỏa thỏa tình dục mát xa. Tại trị liệu quá trình chung đưa đến chính là khôi phục cùng kích hoạt ngực tuyến thần kinh mấu chốt một bước, không thể thiếu. Bất quá thủ pháp phía trên, đã có thể thương thảo đường sống. Liền nhìn thi triển thủ pháp đấm bóp người thủ đoạn rồi, lùi từng bước là chính 16 kinh vật lý trị liệu thôi cầm lấy, tiến thêm một bước người cũng có khả năng bị xem là tình dục đắn đo, chung cực đại chấm mốt. Là sắc tình là thôi cầm lấy ngay tại gang tấc ở giữa, cũng thị hồ bị trị liệu người tâm tình mà định ra. Cái gì gọi là nhìn tình huống mà định ra? Phan Ninh Ninh mày liễu hơi hơi nhăn lại, theo phía trên mặt chữ ý tứ, nếu như ta không đoán sai lời nói, hẳn là muốn tại thương chỗ đau xung quanh tiến hành mát xa. Đúng vậy, cho nên ta nói nhìn tình huống mà định ra, hơn nữa, nếu như trước hai hạng nếu như làm tốt lắm lời nói, như vậy hạng thứ ba cái này cái gọi là thôi cầm lấy, không nhất định phải làm. Trương Dương hàm hàm hồ hồ nói láo. Dù sao hiện tại trước hết để cho nàng tiếp nhận trị liệu của mình nói sau, tính là nàng ngày sau không cho mát xa, ít nhất phía trước hai hạng làm xong cũng có thể trợ giúp nàng khôi phục một chút cơ năng a. Thật, thật, Trương Dương tránh nhi bát kinh đáp. Vậy ngươi buổi tối khi nào thì có rảnh giúp ta thử một chút? Chấm, Phan Ninh Ninh do dự một chút về sau, cuối cùng tùng miệng, bất quá ngươi không cho phép cùng những người khác giảng. Cái này hiển nhiên, ngươi nếu cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, có thể tùy thời kêu ngừng. Phan Ninh Ninh nghe vậy gật gật đầu, sau đó hình như cảm thấy Trương Dương tất nhưng lại là vì tốt cho mình, chính mình loại thái độ này có chút không tốt lắm, liền lại bổ sung một câu nói kỳ thật, ngươi cũng đừng hiểu lầm ta hoài nghi năng lực của ngươi, chỉ là của ta xuất viện thời điểm hạ giáo sư đã từng cố ý đã phân phó ta, không nên tùy tiện tin tưởng giang hồ du y cái gì, nhất là tin tưởng một chút khí công a vật lý trị liệu linh tinh có thể hoàn toàn khôi phục thương thế của ta đau đớn, có đôi khi làm như vậy. Hiệu quả còn ngược lại hoàn toàn ngược lại. Trương Dương nghe vậy, một bụng buồn bực, ta đã lưu lạc trở thành giang hồ du y rồi hả? Bất quá trên mặt vẫn là giả vờ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói nha, trách không được, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta những phương pháp này tuyệt không phải cái gì giang hồ du y nghĩ ra biện pháp, chính là ta Hoa Hạ quốc ngàn năm ngưng tụ tinh túy chi đạo, nếu đem ngươi y tản cái gì, ta tự phế song trưởng bồi ngươi. Phan Ninh Ninh nhìn đến Trương Dương nghiêm túc biểu cảm, tâm lý không khỏi có chút băn khoăn ngươi đừng nghĩ sai, ta tuyệt đối không phải là ý đó, chỉ là nhìn đến ngươi cấp thái băng thủ pháp trị liệu, ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Vậy quyết định, chấm, Trương Dương rèn sắt khi còn nóng. Phan Ninh Ninh gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng đỏ cẩn thận lái xe của ngươi. Sau đó lại bổ sung một câu đã biết. Ba chữ tuy rằng âm thanh có chút thấp, bất quá Trương Dương lại nghe nhất thanh nhị sở. Tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra, này 15 cái tích phân cuối cùng không có uổng phí hoa a. Đến Hoàng Hy Đại khách sạn, kỳ thật trời vừa sụp tối không bao lâu, thời gian cũng liền buổi tối hơn 7 giờ, này cũng là Trương Dương lần thứ nhất tới sớm như vậy, tha sự trước cũng không cùng Thái Băng chào hỏi, bất quá đây là hắn cố ý, hắn nghĩ đến cái đánh lén, nhìn cô nàng này hiện tại cả ngày ngây ngô trong khách sạn là như thế nào công tác, có hay không làm cái gì mờ ám linh tinh. Đương nhiên lấy Thái Băng cái loại này lạnh như băng ngạo kiều tính cách, hơn phân nửa cũng chính là tại khách sạn bên trong tiếp tục nàng thanh cao. Vào quán rượu đại đường, Phan Ninh Ninh một đôi lợi hại xinh đẹp mắt liền hướng đến những cái này góc chết cùng hiện trường trước sân khấu hoặc là khách nhân trên mặt ngắm một vòng. Lập tức, nàng lặng yên đi đến Trương Dương bên cạnh, thấp giọng nói chú ý cái kia trước sân khấu, nàng xem ngươi liếc nhìn một cái, liền làm một cái kỳ quái động tác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Nhất định là đi thông chi người nào. Nghe vậy, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, lập tức bất động thanh sắc đi đến cửa thang máy, đáp thang máy phía trên đi. Nghĩ đến hẳn là thông chi Thái Băng, Trương Dương lạnh nhạt nói, cái kia trước sân khấu em gái là mới đến, chỉ là nhìn nàng bộ dạng, chỉ biết không phải là bình thường hành chính thư ký, hơn nữa này quán rượu lại có Thái gia bối cảnh. Trương Dương cười, trách không được chính mình mỗi lần đến Thái Băng gian phòng. Lạc Tiểu Linh lúc nào cũng là có thể trước tiên giúp hắn lái đàng hoàng môn. Đến Thái Băng ở tầng trệt, cửa thang máy mở ra, Trương Dương vừa mới bán ra nửa bước, liền nhìn thấy một cái phong tư yểu điệu nóng bỏng mỹ nữ thân ảnh biến mất tại một bên an toàn thang lầu lối vào. Trong không khí tung bay một cỗ nồng đậm nhưng thực mê người mùi nước hoa. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn một bên Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái, Phan Ninh Ninh thấp giọng nói ta đi nhìn nhìn. Nói, lập tức nhấc chân liền muốn đuổi theo, Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút, bận rộn gọi lại nàng không cần, có lẽ có người biết. Phan Ninh Ninh dừng lại bước chân, thấp giọng nói vừa rồi người nữ kia tuyệt không phải người bình thường, mình nhìn như một cái phong trần nữ tử, trên thực tế thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, người có hay không chú ý tới, nàng mặc phải là giày cao gót, nhưng là xuống thang lầu thời điểm lại không có gì âm thanh. Trương Dương mồ hôi một phen, cái này đổ còn thật không chú ý, bất quá bây giờ nghĩ nghĩ thật đúng là, vừa mới nhìn đến nàng mặc hẳn là một đôi màu tím giày cao gót, ấn đạo lý xuống thang lầu âm thanh hẳn là ken két vang. Nhưng là như vậy đứng trong chốc lát, dĩ nhiên là không có nghe được cái gì âm thanh, điều này nói rõ cần người nữ kia căn bản không xuống thang lầu, cần chính là nàng khả năng có nhất định bản lĩnh. Nghĩ nghĩ, Trương Dương lập tức theo lấy cũng đi đến an toàn thang lầu cửa vào, hướng xuống nhìn nhìn, đã không thấy bóng dáng. Thực có khả năng là sát thủ, Phan Ninh Ninh ngồi tại sàn phía trên, nhìn nhìn về sau, lạnh nhạt nói nói. Vì sao? Trương Dương đối với Phan Ninh Ninh khủng bố sức quan sát hiện tại cuối cùng là có điều lĩnh giáo. Mặc lấy sườn xám, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hơn nữa rất rõ ràng thân thủ không tệ, nếu như là kỹ nữ lời nói, nàng làm sao đi thang lầu. Phan Ninh Ninh nhéo lông mày đầu nói, ta từng nghe quá một sự kiện, vài năm trước một sư huynh đi lúc thi hành nhiệm vụ thất bại, nguyên lai bị một cái trùm ma túy lớn giết đi, cái kia trùm ma túy lớn hành tung quỷ bí, người bình thường căn bản không thể gần thân thể của hắn. Ta tên sư huynh kia nằm vùng một năm mới lăn lộn đến hắn bên cạnh, kết quả vẫn bị hắn phát hiện, cuối cùng chết oan chết uổng. Mà ở sư huynh của ta hy sinh phía trước, cũng đã có ba cái nằm vùng chết vào dưới tay hắn, cái kia chùm ma túy lớn giống như ai cũng cầm lấy hắn không có biện pháp, nhưng là về sau, nghe nói bị một cái mặc lấy sườn xám mỹ nữ giết đi, cô gái đẹp kia mặc lấy một đôi màu tím giày cao gót, giống như kêu tử nương. Ta xem qua một đoạn màn hình giám sát, vừa vặn vỗ tới bóng lưng của nàng. Cơ hồ cùng vừa rồi người nữ kia giống nhau như đúc. Nàng không có khả năng đi đối phó Thái Băng A. Trương Dương nghe vậy, một trận da đầu run lên, vội vã hướng đến Thái Băng gian phòng vọt tới. Đến Thái Băng cửa gian phòng, quả nhiên cửa phòng là đóng chặt lấy. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, chần chờ một chút, duỗi tay gõ cửa một cái. Sau đó bên trong truyền ra Lạc Tiểu Linh âm thanh. Ai a? Nghe thấy cái quen thuộc âm thanh. Trương Dương không khỏi thở phào một hơi. Là ta, Trương Dương, mở cửa a. Cửa phòng mở ra, lộ ra Lạc Tiểu Linh hơi lộ ra kinh ngạc gương mặt xinh đẹp, nàng xem nhìn Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh về sau, gương mặt kỳ quái hỏi hôm nay như thế nào sớm như vậy. Trương Dương đem đầu duỗi đi vào, mọi nơi nhìn nhìn, sau đó cười híp mắt nhìn nàng nói đúng vậy a, đến nhìn ta một chút nhóm Tiểu Lạc là có không có tại làm chuyện xấu. Ta có thể làm gì chuyện xấu à? Lạc Tiểu Linh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nàng nhìn chằm chằm tham đầu tham não nhìn bốn phía Trương Dương, một bộ thực buồn bực bộ dạng, lại hỏi nói, ngươi làm gì thế rác, tìm đồ à? Khối băng đại thẩm đâu này? Trương Dương đi vào gian phòng, tìm sofa, ngồi lên, hỏi. Thậm chí, biết ngươi đêm nay muốn tới, cho nên đi trước tắm rửa chuẩn bị. Phải không? Trương Dương đứng lên, mọi nơi đi dạo một chút. Nàng trước kia không phải là châm cứu sau khi xong lại tẩy sao? Đó là người không rõ ràng lắm tình huống. Lạc Tiểu Linh biển liễu biển chửi nói, băng băng tỷ tỷ trước đó tắm một lần, sau tắm thêm lần nữa. Trước đó tắm một lần, sau tắm thêm lần nữa, như thế nào nghe đến cứ như vậy không được tự nhiên đâu này. Cảm giác giống như là trên giường trước tắm rửa, trên giường XXOO sau tắm thêm lần nữa bộ dạng. Trương Dương thính tai, quả nhiên chợt nghe đến giang phòng bên cạnh. Truyền đến tắm dội âm thanh, kia bùm bùm bọt nước rơi xuống nước tại sàn phía trên âm thanh giống như mê người cởi áo tiếng giống nhau, câu nam nhân tâm huyền. Tưởng tượng một chút, lúc này, dáng người cao gầy, có được một đôi 34 ơ tuyết trắng đại meo meo cao ngạo lãnh mỹ nữ, một người tại phòng tắm bên trong tắm dội bộ dạng, kia trong suốt bọt nước rơi tại nàng cao ngất núi non phía trên, lại vẩy ra đến trên mặt đất cảnh tượng, chật chật. Sau một lát, quả nhiên Thái Băng liền bọc lấy nhất bộ màu trắng áo choàng tắm đi ra. thậm chí đầu nàng thượng dục mạo đều còn không có bỏ đi. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Thái Băng duỗi tay lấy xuống dục mạo, mắt đẹp liếc về phía Trương Dương, nhàn nhạt mở miệng hỏi, duỗi tay chớp mắt, Trương Dương rất nhanh liền bắt được trước ngực nàng cặp kia vĩ ngạn núi non hoàng động nhất hạ, rất rõ ràng là chân không, nhìn đến còn không phải là giả tắm. Đến đặc biệt cảm tạ ngươi, Trương Dương gương mặt thoải mái bộ dạng nói. Phải không, Thái Băng mắt đẹp rơi xuống Trương Dương rỗng tuếch hai tay phía trên, hình như ngươi cái gì vậy đều không có sách a, hay là ngươi muốn đem ngươi chính mình tặng cho ta. Có đôi khi cảm tạ, cũng không cần mang này nọ, chủ yếu hơn chính là muốn nhìn có hay không thành ý. Trương Dương nhìn nàng cười híp mắt đáp. Nói như vậy, nhìn đến ngươi hôm nay hẳn là thực thuận lợi. Biết rõ còn cố hỏi, được rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi, ta buổi tối còn có những chuyện khác đâu. Thái Băng sửng sốt một chút về sau, gật gật đầu, ta đổi một chút quần áo. Nàng thay xong quần áo về sau, nàng lại bọc lấy một kiện áo choàng tắm đi ra, lay động ở giữa, Trương Dương liền thấy nàng mặc vẫn là phía trên thứ cái kia bộ định chế đồ lặn. Trong não lập tức thoáng hiện lần trước nhất thời xúc động phía dưới, nhìn lén nàng phấn mộc nhĩ sự tình. Nhìn đến đêm nay không tốt hầm a. Bất quá kỳ thật mở đầu vẫn là làm từng bước, Trương Dương cũng không có dư thừa động tác, thậm chí ngay cả lời cũng chưa nói như thế nào, thẳng đến Thái Băng mình cũng không nhìn được trước rồi, đột nhiên mở mắt đẹp, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái nói có gì muốn hỏi thì hỏi đi, nhìn ngươi nghẹn bộ dạng, ngay cả ta mình cũng khó chịu. Chương 619 cắn chết ngươi. Nằm thẳng tại sofa ghế dài thượng Thái Băng, vóc người cao gầy có vẻ cực kỳ nóng bỏng, như mỡ dê ngọc tuyết trắng làn da, thoải mái phập phồng mạn diệu đường cong, cao cao đứng vững hai vú, bằng phẳng bụng cùng với kia gắt gao khép lại thon dài tuyết trắng chân dài, buộc vòng quanh một bức mê người hình ảnh. Bất quá đêm nay Trương Dương thành công lợi dụng tĩnh tâm quyết ức chế nội tâm cái kia một chút tà niệm, trên tay động tác càng là theo khuôn phép cũ, thậm chí là hết sức đi tránh cho chạm đến Thái Băng một chút mẫn cảm bộ vị. Cái này cử động khác thường phản thật ra khiến Thái Băng cảm thấy một trận buồn bực, gia hỏa kia xảy ra chuyện gì, trong thường ngày có thể không phải như vậy đó a. Từ ngày đó nàng phía dưới thần bí kia đào nguyên thánh địa bị Trương Dương ngắm sau đó, nàng tâm thái đột nhiên liền đã xảy ra một loại không hiểu biến hóa, hình như chẳng phải là thực để ý Trương Dương cùng nàng ở giữa cái loại này ngẫu nhiên vượt qua giới hạn mập mờ. Thậm chí trước kia cảm thấy phiền nhân chấm mút động tác, nàng giống như cũng không phải là rất bài xích. Tương phản, giống như tâm lý còn có một chút mong chờ. Xem như một cái thành công nữ cường nhân, nàng rất nhanh liền ý thức được chính mình tâm thái biến hóa, nàng nghĩ hết lực đi đem loại này nhàm chán ý nghĩ trừ đi. Bởi vì thậm chí nhưng đề cập tôn nghiêm vấn đề, càng quan hệ đến trước mắt hai người ở giữa loại này cũng địch cũng hữu quan hệ phải chăng sẽ bị đánh vỡ. Nhưng thật hiển nhiên, nữ nhân là một loại thực dễ dàng bị tình cảm loại vật này bóp chế động vật. Tâm lý phòng tuyến một khi vỡ đê sẽ rất khó lại chữa trị. Không có đối mặt tên gia hỏa này thời điểm tâm lý có thể tưởng tượng ra mấy chục loại nguội lạnh đối mặt thủ đoạn của hắn. Có thể thật một khi đối mặt, trong đầu che giấu thật sự sâu cái kia xóa sạch ôn nhu liền kìm lòng không được bại lộ. Nàng rất rõ ràng, mình bây giờ loại này tâm thái rốt cuộc là cái gì. Dù sao nhìn đều bị hắn nhìn, như vậy thì tính bị sờ kia lúc đó chẳng phải rất bình thường sao. Tôi xấu hổ sự tình đã phát sinh, như vậy hiện tại những cái này lau chấm mút, đụng đụng từ từ tiểu động tác dĩ nhiên là sẽ không đi để ý. Cho nên ngay từ đầu kỳ thật liền sai rồi, sai liền sai tại chính mình cho rằng có thể nắm trong tay toàn bộ, nhưng là trên thực tế, nam nữ ở giữa nếu như nhìn đều thực thuận mắt, trong thường ngày lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nếu như nói sẽ không xảy ra ra cảm tình đó mới là trách việc. Lúc này, nhìn đến Trương Dương hết sức tại làng tránh nàng bộ dạng. Nàng tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ bị xem thường cùng xem nhẹ cảm nhận, cho nên mới nhịn không được mở miệng. Trương Dương đối với nàng khẳng định ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật, mà chính mình đối với hắn cũng là giống như vậy, loại này ủy thác hư xà thời gian, cứ việc còn muốn quá đi xuống, nhưng nàng tâm lý vẫn có một chút chán ghét. Người có biết người trong phòng có một loại hương vị thực độc đáo sao? Trương Dương nhìn nàng chủ động mở miệng, không khỏi hơi sững sờ, nguyên bản. Hắn là nghĩ tính tính đợi châm cứu làm xong chuyện, mở miệng nữa cùng nàng nói, không nghĩ tới nàng lại chủ động mở miệng, nghĩ nghĩ, cũng sẽ không nghĩ kéo tới sau khi kết thúc. Cái gì hương vị? Loại này hương vị là một loại tên là mê điệt hương bảy hào nước hoa phát tán ra, nồng đậm, bất quá tiêu tán được cũng rất nhanh. Trương Dương nhẹ nhàng nhập châm, ngón trỏ hơi hơi tế niệp, liền nhìn thấy ngân châm dễ dàng nhập vào thái băng kia như tuyết làn da. Loại này hương vị ta đi Thượng Hải thị giết Hồ Đạo Nguyên thời điểm có một cái kỹ nữ trên người dùng qua, cái kia kỹ nữ thực xảo đem Hồ Đạo Nguyên chuốc say. Đã ở một đêm kia, có hai cái đã từng xem qua của ta Hồ Đạo Nguyên đồng lõa bị người khác vô thanh vô tức giết chết tại ngõ nhỏ. Ta đi Tiền Ninh thời điểm cũng từng kinh người được cỗ này hương vị, ta bị bình thường hồ dụ vào ngõ cụt bên trong, trừ bỏ của ta nhân tới cứu ta ở ngoài, có người trong bóng tối giúp ta giết chuẩn bị phục kích súng lục của ta. Vừa rồi ta theo bên trong thang máy đi ra thời điểm lại ngửi được cỗ này nồng đậm hương vị, nếu như ta không có đoán sai lời nói, người kia cùng tại Thượng Hải thị xuất hiện ký nữ là cùng một người, dùng cùng khoản nước hoa, mà bây giờ cỗ này hương vị đồng thời cũng ở đây gian phòng bên trong tỏa ra, cho nên, cái này kêu tử nương nữ tử, là của ngươi nhân A. Nghe được tử nương hai chữ, Thái Băng thân thể hơi chậm lại, làm sao ngươi biết nàng tên? Làm sao mà biết, đừng lo, trọng yếu chính là, ngươi trong bóng tối đang trộm giúp ta, lại không chịu nói cho ta, không có khả năng là yêu thích ta à. Trương Dương thờ ơ không quan tâm cười nói. Thái Băng nghe vậy, cảm giác nhận được vũ nhục, toại phản bác ngươi không biết trang điểm rồi, đúng vậy, tử nương xác thực của ta người, mà cho nên ta không muốn để cho ngươi chết. Chẳng qua là bởi vì trên đời này chỉ có ngươi có thể giúp ta chữa trị thân thì ta chứng bệnh khó chữa thôi, ngươi nếu chết rồi, ai giúp ta chữa bệnh? Nghe vậy, Trương Dương cười cười, nhẹ nhàng cây ngân châm bạt xuống dưới, sau đó chuẩn bị một chút huyệt quan nguyên. Nguyên lai là như vậy, ta đây đem ngươi chữa khỏi sau đó, ngươi chẳng phải là sẽ không để ý đến. Thái Băng một trận khí khổ, gia hỏa kia vấn đề thực khó trả lời a, bất quá Trương Dương hỏi lên như vậy. Nàng chính mình trong lòng cũng kìm lòng không được suy nghĩ nghĩ, đúng vậy, nếu như hắn thật đem bệnh của mình cấp chữa khỏi, như vậy nếu như chính mình lại thực hiện cái kia hứa hẹn, chẳng lẽ cứ như vậy tan. Về sau kiều về kiều lộ đường về. Tâm lý như thế nào có chút trống trơn cảm giác. Đoạn thời gian này vừa đến, chính mình trừ bỏ thói quen cách mỗi năm ngày chờ hắn một lần, giống như cũng đã thành thói quen ở tại Mai Ninh loại này du nhàn dỗi thành thị bên trong cuộc sống. Tuy rằng sự nghiệp thượng vẫn không có nửa phần lơi lỏng, bất quá đoạn thời gian này ngây ngô xuống, cả người tâm cảnh vẫn là đã xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Quan trọng hơn chính là, nàng bây giờ đã hoàn toàn thoát khỏi dựa vào dược vật thói quen, tính là đi ra ngoài, cũng không dùng cả ngày lo lắng có hay không mang thuốc vấn đề. Ngươi còn cần ta quản sao? Ngươi bây giờ, chính mình vốn chính là cái tội phạm, lại tăng thêm một cái Phan Ninh Ninh, còn có một cái thần bí nữ sát thủ. Ai còn có thể đem ngươi như thế nào đây? Thái Băng có chút khó chịu đáp. Trương Dương cười mà không nói gì, miệng nàng thần bí nữ sát thủ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngón tay Đường Thất Thất a. Quả thật như nàng đã nói, có Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất, hiện tại còn thật chính là không sợ cái gì kia một chút ngủ lại chùa khác sát thủ. Thái Băng giọng điệu có chút giận dỗi thành phần, này ngược lại làm Trương Dương tâm lý không khỏi sửng sốt, một cái nữ nhân, nhất là một cái nữ cường nhân. Tại trước mặt ngươi đánh cuộc với ngươi khí thời điểm cái này chứng minh rồi ngươi tại nàng trong cảm nhận có vị trí nhất định. Chẳng qua trước mắt Thái Băng đối với hắn mà nói, vẫn là cường hãn một chút, kinh tế thượng cũng không cần nói, bí mật kia che giấu thực lực vẫn để cho Trương Dương theo không kịp. Nàng động động miệng thì có thể làm cho chính mình nhập khẩu thiết bị tiến không đến, đi theo nàng, vì nàng bán mạng có tử nương loại này thần bí cao thủ, mắt của nàng tuyến hình như trải rộng thiên hạ. Nàng ngôn luận đủ để ảnh hưởng đến Thái gia quyết sách. Thẳng cho tới bây giờ, hai người quan hệ còn chỉ có thể coi là làm là hợp tác quan hệ, muốn khống chế nàng, thực lực bây giờ còn không được. Mặc kệ như thế nào, ta thật muốn cảm ơn ngươi vụng trộm không được giúp ta. Trương Dương nghiêm túc nói. Thật muốn cảm tạ ta, liền vội vàng đem nam tinh nhất hào sản lượng cho ta tăng lên. Thái Băng nhàn nhạt đáp. Rất nhanh, chỉ cần Tân Hán phòng lạc thành. Năm nay sản lượng ta có nắm chắc gấp bội, sang năm nói hẳn là có thể chút ít xuất khẩu. Trương Dương nhẹ nhàng dọc theo nàng kia mẫn cảm bộ vị nhu ép lấy, bất động thanh sắc hỏi ngược lại, ngươi nên biết biển mây tập đoàn bối cảnh a. A, chấm, Thái Băng đột nhiên lại cảm nhận được cái loại này tê dại cảm giác, gia hỏa kia lại bắt đầu làm ác. Đều đã thành định cục, ngươi còn hỏi cái này làm sao? Thái Băng thử một tiếng, tận lực ức chế nội tâm vậy có một chút khó có thể cầm giữ dục vọng. Nhàn nhạt đáp. Vừa rồi ta thời điểm một chiếc chở không thùng đựng hàng xe ý đồ đụng ta, ta tại nghĩ là phủ cùng bọn hắn có liên quan hệ. Bị đụng phải, Thái Băng đôi mắt hơi hơi chợt lóe, có vẻ có chút kinh ngạc. Phải nói thiếu chút nữa bị đụng, Trương Dương cười cười, đem một cây kim cuối cùng rút đi ra, bằng không ta còn có thể tốt tốt đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện sao. Thái băng tuyết trắng chân dài lập tức xoắn tại cùng một chỗ, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cấp bách gấp gáp vội vàng vọt tới rửa tay lúc. Qua đã lâu, nàng đổi một thân màu đen cổ áo hình chữ V thúc eo váy ngắn, một lần nữa sau khi ra ngoài, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói ngươi cố ý à. Nhìn Trương Dương cười mà không nói gì thành thơi ngồi tại trên sofa biểu cảm, nàng hận hận cũng ngồi tại trên sofa, tức giận nói ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này. Ta chờ ngươi trả lời vấn đề của ta đâu. Hôm nay không tâm tình. À, vậy muốn như thế nào mới có thể tâm tình thay đổi tốt đâu này. Thái băng mắt đẹp ngắm Trương Dương một vòng, giận dữ nói trừ phi ngươi để ta cắn một cái. Trương Dương cười cười, đứng lên, đi đến nàng bên cạnh, đem tay áo gỡ, đưa ra cánh tay khuỷu tay đưa tới trước mặt nàng. Thái băng ngẩn người, một trận nổi giận ngươi cho rằng ta không dám. Lập tức ôm lấy Trương Dương tay khuỷu tay, hung hăng cắn một cái. Qua, chấm, Trương Dương đau đến nước mắt thiếu chút nữa rơi ra đến, này mẹ nó máu đều chảy ra, nữ nhân này ngoan độc a, nguyên vốn muốn nói cùng nàng đùa giỡn một chút, lấy thân phận của nàng sao có thể thật cắn a, nhưng là nàng còn thật cắn, hơn nữa cắn được ngoan độc. Một cái mang lấy máu rõ ràng dấu răng cực kỳ thấy được ấn tại phía trên. Cầm tinh con chó đó a ngươi, Trương Dương gấp gáp rút về tay, dùng sức quơ quơ, việc này nên tự mình xui xẻo, ai bảo chính mình tự mình đưa đi lên cửa, phiền toái hơn chính là, còn phải cùng trong nhà đám kia nữ nhân giải thích. Nhìn đến Trương Dương gương mặt chứng đau biểu cảm, Thái Băng lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Biển mây là bối cảnh gì, ngươi bây giờ đã biết đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì, dù sao đất ngươi đã bắt tới tay rồi, biết nhiều như vậy làm sao. Thái Băng nghĩ nghĩ vẫn là đem trong tay một khối tuyết khăn lông trắng đưa cho Trương Dương, lau một chút. Trương Dương tiếp nhận khăn mặt, vốn là nghĩ lau, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, chính là che miệng vết thương, đem vết máu ấn rơi, rồi sau đó hỏi ta cuối cùng biết được đạo ai muốn giết chết ta đi, liền Thái đại tiểu thư đều giữ kín như bưng người, ta nhưng là cảm thấy hứng thú thật sự. Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương, trầm mặc một hồi về sau, lạnh nhạt nói ta cho ngươi biết cũng được. Bất quá ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì phá hư đầu óc, bởi vì, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ để lấy ứng đối. Được rồi, ta đã biết, ta so ngươi sợ chết nhiều. Trương Dương cúi đầu nhìn bị cắn tay khuỷu tay, dấu răng rõ ràng có thể thấy được, đáng chết, không có khả năng lây nhiễm a. Nhớ rõ bình thường hổ a, Thái Băng lạnh nhạt nói. Đương nhiên, chính mình tự tay xử lý hắn, Trương Dương làm sao có khả năng không nhớ rõ. Này bình thường hổ cùng biển mây tập đoàn có liên quan hệ. Chương 620 thần bí chi tộc. Cùng bình thường hổ không quan hệ, bất quá cùng bình thường hổ phía sau màn tổ chức có liên quan. Thái Băng giao nho tuyết trắng chân dài mâm ngồi dậy, kia ngắn ngủn váy căn bản liền không che giấu được kia đáy quần phía dưới phong cảnh, giao nho vị trí, hơi hơi rộng mở lỗ hổng làm Trương Dương dễ dàng liền bắt được nàng bên trong màu đen nội. Nữ nhân này là cố ý a. Nhìn chằm chằm nàng cặp kia được không giống như có thể ảnh ngược bóng người đùi thon dài, màu đen cùng màu trắng kịch liệt sai biệt sắc sai đối lập, càng lộ ra nàng đùi tuyết trắng, điều này làm cho Trương Dương không khỏi có chút miệng khô. Giống Thái Băng cùng Dương Tịnh loại này thành thục đến cực hạn cực phẩm mỹ nữ, không cần tứ chi động tác, toàn thân trên dưới liền một cách tự nhiên toát ra một loại gợi cảm khí thức, tỏa ra cái loại này nhất là đặc hơn giống cái nội tiết tố. Giống Trương Dương loại này huyết khí phương cương trẻ tuổi nam nhân không thể nghi ngờ là tối bị dễ dàng câu dụ. Bình thường hổ phía sau màn tổ chức, đó không phải là thân gia sao? Trương Dương nhíu lông mày, bình thường hổ là theo thân khang, điểm ấy là không hề nghi ngờ. Chính mình đem bình thường hổ xử lý rồi, thân gia thay hắn báo thù cũng tình hữu khả nguyên, chẳng qua thân gia chính mình vốn là có tham gia đấu giá a, làm gì còn làm cái biển mây tập đoàn đến cố lộng huyền hư, làm điều thừa. Thái Băng lắc lắc đầu, thân gia là thân gia, tổ chức là tổ chức, thân gia tuy rằng thực lực mạnh mẽ, bất quá muốn làm ra như vậy cái tổ chức đi ra, còn có độ khó. Cái này bình thường hổ trên mặt ngoài là thân gia người, bất quá hắn đồng thời vẫn là một cái tổ chức thần bí thành viên. Bất quá cái tổ chức này tương đối rời rạc, tổ chức thành viên rất nhiều thậm chí là chết già không phân qua lại, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa phía trên, người muốn nói nó là cái tổ chức cũng coi như không lên. Những thành viên này bọn hắn đều có một cái trên danh nghĩa cộng đồng lãnh đạo người, nếu như ta không phỏng chừng sai lời nói, cái này biển mây tập đoàn chính là kia cái tổ chức bên trong rất quyền uy người làm đi ra. Cái này không phải là hắc xã hội sao? Trương Dương kỳ quái hỏi, bất quá cũng không hẳn vậy, như vậy nội bộ còn có thể khởi nội chiến, cũng coi như không lên hắc xã hội a. Quả nhiên, Thái Băng lập tức phủ nhận nói cùng hắc xã hội loại này tổ chức hoàn toàn khác nhau, thành viên của cái tổ chức này dính đến các ngành các nghề, có thành viên có khả năng là một tên dân chúng bình thường, có thành viên thực có khả năng là một tên quan viên, cũng có thậm chí là hắc xã hội, diễn viên. Cho nên kỳ thật rất khó cho hắn nhóm tiếp theo cái hoàn chỉnh định nghĩa. Bất quá không hề nghi ngờ một điểm là, bên trong từng cái thành viên cũng không phải là dễ chọc mặt hàng, liền ví dụ như cái kia bình thường hồ, còn có cái kia thiết kế muốn giết ngươi bình thường long, biển mây tập đoàn người đại biểu pháp lý bình thường khải vân vân. Bọn hắn đều họ Thường, Trương Dương rất nhanh phát hiện một cái điểm giống nhau, nhưng lập tức liền nhíu mày một cái nói, nhưng là, chưa nghe nói qua có Thường gia như vậy cái đại gia tộc. Đúng vậy, bọn hắn đều họ Thường, bất quá cái này bình thường kỳ thật không phải là họ, mà là một loại cấp bậc, hoặc là nói là bối phận cũng có thể. Theo ta được biết, những người này đều là loại ở một tổ chức, kêu đem tộc. Cái này đem tộc tổ chức trong thường ngày cực kỳ rời rạc, một chút thành viên đang phát sinh xung đột lợi ích thời điểm thậm chí là lẫn nhau đánh nhau. Bất quá, nếu như phía trên yêu cầu bọn hắn liên hiệp lên chấp hành một cái nhiệm vụ thời điểm bọn hắn trên cơ bản cũng có khả năng không chút do dự đi chấp hành. Cũng giống với lần trước, cái kia bình thường hổ kỳ thật cùng cái kia bình thường long hai người có thù riêng, nhưng là cái kia bình thường long thu được phục kích tin tức của ngươi về sau, vẫn là mặt lạnh đi đối phó ngươi. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý một trận bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến cái kia bình thường long cũng là hận không thể giết chết bình thường hổ, bằng không lúc ấy chỉ cần cái kia bình thường long thật phái người nhìn, chính mình nơi nào có thể thuận lợi vậy xử lý bình thường hổ, hiện tại nghĩ nghĩ. Phỏng chừng cái kia bình thường long là cố ý nhường làm chính mình đem bình thường hổ giết chết ha. Bởi vậy nhìn đến, đám người này đều là một chút không có nhân tính không hề đạo nghĩa giang hồ gia hỏa, vì đạt tới mục đích cái gì cũng làm ra. Đối thủ như vậy mới đáng sợ. Vậy ý của ngươi là, cái này biển mây tập đoàn là cái này kêu đem tộc tổ chức làm ra đi đối phó ta sao? Trương Dương cảm thấy một trận không hiểu được, ta cùng bọn hắn lại không có gì thù. Điểm này ta cũng cảm thấy kỳ quái, ấn đạo lý, ngươi là đối với quốc gia rất cống hiến người, làm sao có khả năng chọc tới loại này tổ chức muốn đối phó ngươi. Thái Băng mày liễu vi nhéo, như có điều suy nghĩ nói, ngươi phải biết, tuy rằng cái tổ chức này thành viên đủ loại, nhưng tôn chỉ của bọn hắn lại là vì duy trì xã hội ổn định. Bọn hắn đại biểu không được chính nghĩa, bất qua hắn nhóm lại vì chính nghĩa tại hy sinh, như vậy một tổ chức lại muốn chạy đi đối phó ngươi, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Bọn hắn khả năng cho rằng sự tồn tại của ngươi ảnh hưởng xã hội ổn định. Thái Băng phân tích nói. Trương Dương nghe vậy, gương mặt hắc tuyến, phá hư xã hội ổn định. Cái này mũ chụp được cũng quá lớn a. Hơn nữa Thái Băng miệng bên trong, giống bọn hắn loại này ngang nhiên ở nơi công cộng, vận dụng súng ống muốn giết hắn ra hỏa cư nhiên vẫn là vì chính nghĩa mà hy sinh. Cho má chính nghĩa a. Nếu như giết lung tung nhân cũng là vì chính nghĩa hy sinh lời nói. Trên đời này chính nghĩa không khỏi cũng quá giá rẻ. Thật sự là hoang đường a, bất quá Trương Dương cũng biết Thái Băng không cần phải cố ý biên một cái nói dối đến lừa gạt hắn cho nên nói bọn họ là vì chính nghĩa mà hy sinh a. Nếu như bọn hắn giết nhân bị cảnh sát bắt hiện hành, nghe nói tổ chức thượng phải không cứu bọn hắn, nên hình phạt, nên bắn chết. Ngươi như thế nào như vậy quen thuộc, nên không có khả năng ngươi chính là bên trong cái kia đại lão a. Trương Dương một trận nghi ngờ. Như thế nào mấy thứ này liền theo không có nghe được Kiều Hy Nhi nhắc qua, dầu gì cũng là Kiều gia đại tiểu thư a. Hơn nữa chính trị thượng uy tín nói, Kiều gia không nghi ngờ cao hơn gia Thái gia một mảng lớn. Ta nếu như là thành viên của cái tổ chức kia, ngươi bây giờ còn có thể sống nhảy cẫng cùng ta đang nói chuyện. Thái Băng lạnh nhạt nói, bất quá ta cũng có thể thành thật nói cho ngươi, ta tuy rằng không phải là, bất quá Tử Nương cũng là, nàng có tên gọi bình thường Tử Nương. Tử Nương là, nàng kia như thế nào không giết ta, ngược lại còn cứu ta. Thái Băng cười nói đây là cái tổ chức này chỗ kỳ lạ, ta không phải nói cho ngươi rồi sao, đây là một cái thực rời rạc tổ chức, trừ phi phía trên có người chuyên môn hạ mệnh lệnh cho nàng, nếu không nàng cứ làm nàng muốn làm sự tình, có đôi khi thậm chí là cùng tổ chức của mình thành viên đối nghịch. Ta hỏi qua Tử mẹ, lần hành động này, phía trên cũng không có hạ rõ ràng chỉ lệnh phía dưới đến, cho nên nàng đương nhiên chỉ nghe của ta. Mà đem tộc mệnh lệnh vì sao hàm hàm hồ hồ, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ấn Tử Nương suy đoán, hẳn là các nàng tổ chức cao tầng đối với xử trí như thế nào ngươi cũng có mâu thuẫn, dù sao Nam Tinh Nhất Hào thành công là ngươi một tay thúc đẩy, nói như thế nào ngươi cũng là đối với xã hội có cống hiến người, mà ngươi đối với xã hội ổn định phá hư chỗ, ta nghĩ hẳn là bởi vì ngươi xuất hiện, mà làm cho một chút nguyên bản cơ chế bị phá hư rồi, ví dụ như Bạch gia ngã xuống, Bành gia trốn đi, chúng ta Thái gia tổn thất, cho đến gần nhất Thân gia cũng là bị chơi đùa gà chó không yên. Đương nhiên, đây bất quá là suy đoán của chúng ta, không có nhậm chứng cớ gì. Như vậy Tử Nương với ngươi tiết lộ những cái này, nàng sẽ không sợ bị cái kia gọi là gì đem tộc tổ chức cấp diệt khẩu. Rất đơn giản, không có khả năng, bởi vì chúng ta cùng bọn họ là cùng một tổ chức. À, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng xem cả buổi, này tha nửa ngày, nàng vẫn là cái kia gọi là gì đem tộc thành viên, xả cái gì con bê đâu này. Bất quá chúng ta là khác một tộc khác loại, chúng ta là tướng tộc. Tướng tộc, đem tộc, ta có điểm minh bạch, các ngươi là tướng chi tộc A. Trương Dương gương mặt không lời, này đều cái gì niên đại, còn có loại này thần bí như vậy đông đông. Ngươi nếu như vậy cho rằng cũng đúng vậy, sự thật phía trên, hiện tại mấy đại gia tộc đều là tướng tộc thành viên, Kiều gia, Thái gia, Tây Thần gia, Thân gia, Cố gia, Tô gia vân vân, tương đối ở đem tộc, tướng tộc thành viên phần lớn lấy gia tộc hình thức tồn tại, mỗi gia tộc thế lực đều cực kỳ khổng lồ, nhưng là phản, tướng tộc đối lập ở đem tộc lại càng thêm rời rạc. Gia tộc ở giữa tranh đấu đây chính là đao thật thương thật tại làm. Trương Dương nhíu mày một cái nói nếu Kiều gia cũng thế, vì sao ta chưa từng nghe Kiều Hy Nhi nhắc qua. Bởi vì cái này bí mật chỉ có thừa kế gia tộc người cầm lái vị trí về sau, mới có tư cách biết. Cái gì, nghe vậy, Trương Dương không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm Thái Băng, ngươi không có khả năng nói cho ta, ngươi đã là Thái gia các ngươi người trưởng đà. Tính là gia gia ngươi cái kia treo, tấn ngày. Cũng còn ngươi nữa ba đâu. Tấn đầu ngươi a, ta có thể biết, là từ mẫu thân tự nói cho ta đấy, hơn nữa này vậy nên mới là mấy ngày nay sự tình, nàng là sợ, vạn nhất có một ngày nàng muốn nhận được tổ chức mệnh lệnh đi giết ngươi, mà ta lại phái nàng đi bảo hộ ngươi, nàng kẹp ở giữa không tốt làm người, bởi vậy quyết định đem chân tướng nói cho ta. Hôm nay có lẽ là nàng một lần cuối cùng cho ta cống hiến rồi, ngày sau ngươi nếu là nhìn thấy nàng, định phải cẩn thận vì phía trên. Trương Dương nghe xong, tâm lý sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, những tình tiết này so điện ảnh tình tiết còn muốn đến càng thêm thần biến chuyển A. Như vậy, bọn hắn nếu như muốn giết ta, ta khởi không phải là không có cái gì phản kháng dư lực. Trương Dương thầm nghĩ, này thật đúng là thao đản, lần trước tại Tiền Ninh, gặp được Bình Thường Hồ vốn là không phải là đối thủ của hắn, thật vất vả thu phục hắn, kết quả kia trễ phía trên lại gặp được cả người tay không có khả năng so Bình Thường Hồ kém ra hỏa. Còn có cái tổ chức kia phục kích chính mình Bình Thường Long, thế nhưng liền tay súng bắn tỉa đều có thể mời tới được, Bình Thường Tử Nương, liền Phan Ninh Ninh dạng người này đều cho rằng nàng rất lợi hại. Như vậy một chút khủng bố gia hỏa nếu như là liên hợp đi đối phó chính mình, nơi nào còn có cái gì chỗ ẩn thân. Cũng không hẳn vậy, người nghĩ nghĩ, hôm nay ngươi là như thế nào theo biển mây tập đoàn trong tay giành được mảnh đất trống kia. Ngươi là nói có người đứng ở ta bên này. Đúng vậy. Tuy rằng đem tộc cái tổ chức này thực khủng bố, nhưng bây giờ cái này xã hội, dù sao quang minh mặt muốn chiếm thượng phong, mấy chi lực lượng lẫn nhau chế ước cân bằng, tướng tộc không có khả năng ngồi xem đem tộc quá nhiều can thiệp thế tục, quốc gia cũng không có khả năng cho phép chuyện như vậy thường phát sinh, bất quá hôm nay ra mặt người, quả thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Băng gương mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Dương nói Lý gia cùng Tiêu gia lần lượt ra tay không nghi ngờ liền đại biểu tín hiệu của bọn hắn. Mà này Lý gia cùng Tiêu gia bối cảnh gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta liền tò mò, tính là ngươi là Kiều tướng quân tương lai con rể, cũng không chịu có thể để cho phía trên người ra tay đánh đem tộc khuôn mặt A, ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu ta không biết đồ vật. Chương 621 say rượu mỹ nữ. Nghe xong Thái Băng phân tích, kỳ thật Trương Dương trong lòng cũng là lẩm bẩm, Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Vũ Lăng này hai tiểu tử là cái loại này tiêu chuẩn ăn chơi trác táng. Nhưng là bọn hắn sau lưng nhưng không có đơn giản như vậy. Tiêu Vũ Lăng lão ba là hải quân thiếu tướng, Lý Mạt Mạt lão ba là tổng tham gia, hai người đi ra lấy cái mây đỏ tập đoàn lên tiếng, còn vạch trần biển mây tập đoàn gốc gác, ý nghĩa tư không cần nói cũng biết, muốn đánh biển mây tập đoàn khuôn mặt. Kiều gia tuy rằng cùng Tiêu gia cùng với Lý gia quan hệ tốt lắm, nhưng tuyệt đối cũng không cái này năng lượng làm bọn hắn đi ra vì Kiều gia sân ga, dù sao loại vật này, một cái chạm vào không tốt. Thì phải là đầy bàn đều thua. Nhưng bây giờ bọn hắn làm, hơn nữa còn là không nể mặt trực tiếp vẽ mặt, này đã nói lên, có so Kiều gia càng thêm như bức tồn đang ủng hộ nữ hoa tập đoàn, cái này như bức tồn tại liền đem tộc đều không để tại mắt. Bất quá rốt cuộc là ai, vấn đề này chỉ sợ phải hỏi Chuẩn Nhạc Phụ đại nhân. Cho nên nói tuy rằng đắc tội khủng bố đem tộc mỗ quyền lợi nhân sĩ, nhưng trải qua Thái Băng này vừa phân tích, hắn lại yên tâm. Kia một vài người lợi hại hơn nữa, cũng không dám cuồng đến ngang nhiên sát hại chính mình a. Bất qua nói trở về, đối phương nếu giống hôm nay như vậy muốn làm một điểm giao thông ngoài ý muốn cái gì, đó cũng là khó lòng phòng bị a. Nhìn đến cá nhân an ninh vấn đề được hào hào mà một lần nữa hoạch định một chút rồi, để tránh được đến lúc đó chết đều không biết làm sao chết, nếu chính mình cái này người mang cứu vớt tương lai thế giới ra hỏa cứ như vậy treo, thật là có bao nhiêu phúng đâm. Tốt lắm, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy, bất quá, ngươi chẳng lẽ không sợ loại tin tức này để lộ đối với ngươi bất lợi. Trương Dương nhìn Thái Băng, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, kỳ thật đến nay trời mới biết nàng vì mình làm nhiều như vậy sự tình, mà không làm tự mình biết. Dĩ vãng Thái Băng lạnh lùng bất cận nhân tình hình tượng chớp mắt lật đổ. Kỳ thật cái này lạnh lùng rào hoạt mỹ nữ cũng là đỉnh ôn nhu. Thiên thượng dưới đất, lúc này chỉ có ngươi biết ta biết, nếu như bị ngươi bán đứng, vậy cho dù ta không hay ho. Thái Băng mỉm cười, mắt đẹp cũng là hiện lên một đạo lệ mang, bất quá ta cũng không phải là không có trả thù thủ đoạn. Thấy nàng kia chợt lóe rồi biến mất ánh mắt, Trương Dương tâm lý nhất nhảy, nữ nhân này vẫn là cường hãn điểm. Đùa giỡn với ngươi, khiến cho thật giống như ta xảy ra bán ngươi tựa như, ta là cái loại này người sao. Nói Trương Dương lại nghiêm trang nói, ta tại nơi này hướng ngươi chính thức nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi liên tiếp trong bóng tối giúp đỡ. Sớm đã nói với ngươi, ta chỉ là giúp ta chính mình, ngươi không cần cảm tạ. Thái Băng lạnh nhạt nói. Theo Thái Băng kia cáo tự về nhà, Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh hai người một đường không nói chuyện. Trương Dương là đang do dự muốn hay không đem một chút chân tướng nói cho nàng, mà Phan Ninh Ninh là một đường ngưng nghi, hình như đang suy nghĩ gì. Đi ngang qua bọn hắn thiếu chút nữa bị đụng cái kia đoạn đường, Phan Ninh Ninh đột nhiên nói cái kia nữ đúng là Tử Nương. Đột ngột một câu, làm Trương Dương dọa nhất nhảy, nghĩ, liền gật đầu nói ta đi hỏi, nàng xác thực Tử Nương. Cái này Thái Băng ngược lại lợi hại, thế nhưng liền loại người này đều có thể mời chào được đến. Phan Ninh Ninh cắn môi anh đào như có điều suy nghĩ nói. Ninh Ninh tỷ, cái này Tử Nương ngày sau nếu như nhìn thấy, là địch là bạn còn chưa biết được, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thái Băng nói cho ngươi. Phan Ninh Ninh nghi ngờ hỏi. Trương Dương gật gật đầu, cái này Tử Nương bối cảnh quá phức tạp, càng mấu chốt chính là, nàng truy tung năng lực giống như rất mạnh, cho nên chúng ta được khắp nơi cẩn thận. Vừa nghĩ đến chính mình đi Thượng Hải thì cùng Tiền Ninh, nàng đều có thể xuất hiện ở chính mình cần nhất trợ giúp thời điểm liền có thể nhìn ra được người này theo dõi năng lực. Ý tứ của ngươi, có thể giết không cần hỏi. Trương Dương không khỏi trầm ngâm một chút, dù sao nàng đã từng giúp qua chính mình vài lần, nếu như trực tiếp giết không cần hỏi không khỏi quá thảo xuất điểm, hơn nữa Thái Băng cũng không có đem lời nói chết, cũng không thấy Tử Nương đi lần này xoay người liền muốn đối phó chính mình. Ta lại suy nghĩ một chút ha, Trương Dương do dự một chút sau nói. Phan Ninh Ninh thấy thế, khóe miệng lại hơi hơi nhất biển, có chút khinh thường Trương Dương lòng dạ đàn bà, tại nàng tự điển bên trong, chỉ có chết nhân tài đối với chính mình không có uy hiếp. Ánh mắt của nàng tự nhiên rơi vào Trương Dương trong mắt, Trương Dương thầm nghĩ, quả nhiên làm đặc công đều là cái loại này sát phạt quyết đoán người, không giống chính mình cuối cùng vẫn là có rất nhiều băn khoăn, dù sao Tử Nương coi như là giúp qua hắn. Trở lại biệt thự đã là hơn 9 giờ đêm, tương đối ở trước kia tới nói, đây coi như là sớm. Mở ra điện tử khóa, vào biệt thự đại môn, phát hiện phòng khách đèn đuốc sáng trưng, bất quá lại trống không một người, ngược lại đại tiệc thính bên kia từng đợt táo tạp tiếng. Trương Dương đi tới vừa nhìn, không khỏi sửng sốt lăng, trận thế thật to, đây là muốn chọn đẹp không? Bởi vì hắn phát hiện trong biệt thự mỹ nữ cơ bản đều tại nhà ăn bên trong, có vẻ giống như tại tộc. Nhìn đến hai người trở về, Cao Kỳ bưng ly rượu đi đến, cũng không quản ở đây nhiều người, trực tiếp ôm Trương Dương. Say khướt nói đại gia liền chờ các ngươi đâu. Các ngươi đây là, Trương Dương liếc một cái bàn ăn, phát hiện này trên mặt bàn một bàn mâm nhất điệp điệp tinh xảo điểm tâm cùng ăn vặt tại ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, lập lờ mê người sáng bóng. Đương nhiên cơ bản đều đã là bị ăn rồi. Đương nhiên là chúc mừng hôm nay chúng ta giá trị thấp bắt lại xong A cánh đồng. Cao Kỳ cười híp mắt đáp, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng đã nhuộm đến tuyết trắng cổ chỗ, nàng uống rượu vốn là rất lợi hại. Bất quá nhìn nàng bộ dạng, phỏng chừng đã uống quá độ. Thì ra là thế, Trương Dương liếc mấy cái, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Này mẹ nó kêu chúc mừng, các các ngươi đây là xét ở quán ba. Vốn là Trương Dương cũng không nhiều lắm chú ý, có thể lúc này mới phát hiện thật nhiều người đã kinh uống mắt hạnh mắt nhập nhèm, mặt mang má hồng, ngả trái ngả phải rồi, lại nhìn trên mặt bàn, không rượu đỏ bình đó là nhất sấp, nhìn ra ít nhất cũng có hơn 20 bình. Này trong phòng khách trừ bỏ Dương Phỉ, Đường Thất Thất cùng Mai Hân cùng với đi nặng chứng trung tâm quản lý nàng mẫu thân anh Tỉnh Huân ba người bên ngoài, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh, Cao Kỳ, Tây Thần Tĩnh Lan, Lý Chân Nhi, Lý Lam, Lưu Tử Tuyền, Chu Bích Giao, Lưu Oánh Oánh, Điền Ngọt 11 người đều tại, mà này 11 người trực tiếp thì làm rớt hơn 20 bình rượu đỏ. Trong không khí càng là tràn ngập đặc hơn mùi rượu. Ta XXX, đám này nữ nhân nhìn thật chính là buông ra hải ăn hải uống a. Bất quá lên bàn rượu, nhân liền dễ dàng vong hình, Trương Dương quét một vòng, liền phát hiện các nàng cơ bản đã say không chịu được, tối dựa vào bên ngoài chính là Lý Chân Ni, Lưu Tử Tuyền cùng Điền Ngọt ba người đoán chừng là uống quá cao. Lý Chân Ni khá tốt một chút, trực tiếp nằm sấp tại mặt bàn phía trên nằm ngáy o, o, Lưu Tử Tuyền là coi như thanh tỉnh, nhưng nàng so đã nằm ở điên trạng thái, cả người liền hoành tại sofa phía trên, trong tay còn xách lấy một lọ rượu đỏ. Chẳng qua hai đầu trắng như tuyết tuyết trắng chân dài, một đầu đặt tại bàn ăn phía trên, một đầu đặt tại sofa phía trên, giữa hai chân kia màu hồng phấn đánh kết nội nội cơ hồ là vô che vô ngăn đón lõa lổ tại trước mắt hắn, thần bí no đủ chỗ rõ ràng có thể thấy được. Thao, Trương Dương cố nén nửa ngày mới đưa ánh mắt chuyển qua những người khác trên người. Sau đó Điền Ngọt càng điên, nàng là xích chân tại đứng ở trên bàn ăn, một tay vén lên váy, cũng không để ý phía dưới đã đi hết. Nắm một cây đũa coi như microphone tại kia hát thanh tàng cao nguyên. Càng đến gần nhìn, Trương Dương liền phát hiện đám này nữ nhân là hoàn toàn điên rồi. Kiều Hy Nhi cùng Tây Thần Tĩnh Lan còn tại đằng kia miệng nhỏ buồn, nhưng là nhìn đến hai người trên mặt đỏ ửng, hơn phân nửa cũng là chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa Tây Thần Tĩnh Lan lúc này đầu đã nghiêng nghiêng dựa vào Kiều Hy Nhi trên vai, tại kia toái toái niệm, đại để không bao lâu nữa liền muốn ngủ mất bộ dạng. Lý Lam, Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh ba cái tương đối tân tiến đến ngồi chung một chỗ, Trương Dương cho là nàng nhóm hẳn là cũng may, kết quả các nàng đang tại kia gấp Điền Ngọt cùng âm, mấu chốt nhân ra hát thanh tàng cao nguyên, các nàng tại đó cùng chính là tam tấc thiên đường. Đám này nữ nhân đều điên rồi a. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm tiếp tục quét tới. Duy chỉ có coi như thanh tỉnh đại khái chỉ có Hứa Đan Lộ cùng Dương Tịnh rồi, bất quá các nàng gương mặt xinh đẹp cũng hơi hơi phím hồng, khẳng định cũng là uống không ít. Bất quá các nàng hai người nhìn đến Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh tiến đến, cuối cùng còn có thể chào hỏi. Trở về, Hứa Đan Lộ miệng nhỏ hơi hơi bĩu một cái, nhưng này mùi rượu vẫn là phi thường rõ ràng. Ân, Trương Dương nhìn tràn đầy một phòng mỹ nữ, lông mày hơi hơi nhíu một cái, đem ghé vào hắn trên người Cao Kỳ làm mờ. Tuy rằng biệt thự đại môn là cao cấp điện tử khóa, nhưng này nếu có thế nào một ít tâm hoài quỷ thai đến đây. Nơi này người lại uống mơ mơ màng màng cấp nhân mở cửa, vậy còn không bị người khác cấp nhất hoa đoan. Hứa Đan Lộ thấy thế, hình như nhìn thấu Trương Dương tâm tư, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp tách ra một chút mỉm cười nói yên tâm đi, lão y bọn hắn đã tại Tân Lạc Thành tổng bộ kia cảnh giới, cũng thất tuần cùng Mai Hân lúc này tại lầu 5 nhìn chằm chằm theo dõi, khó được các nàng cao hứng, liền làm cho các nàng phóng túng một chút đi, dù sao dùng thấp như vậy giá cả bắt xong a cánh đồng, quả thật đáng giá chúc mừng một chút. Nàng ngừng lại một chút, lại chậm rãi nói mặt khác một câu ý vị thâm trường nói hơn nữa còn có thể ngưng tụ các nàng đoàn kết tâm, như vậy về sau làm lên tìm muội tới cũng dễ nói chuyện một chút. Trương Dương nghe nhất phía dưới, lập tức đầy mặt không lời. Lộ lộ đây là ám chỉ chính mình đem khắp phòng mỹ nữ đều thu sao. Cái gì tìm muội a tìm muội, đây cũng quá nhiều người đi à nha. Bất qua nói trở về, nhìn trước mắt này trong phòng khách nhóm người này ngả trái ngả phải mỹ nữ tuyệt sắc. Trương Dương tâm tư cũng lơ lửng lên. Những mỹ nữ này vốn là mỗi một cái đều bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, sau đó lại ăn mặc là thời thượng vô cùng, nhìn sắc màu rực rỡ, làm người ta cực kỳ hâm mộ, nhất là các nàng đối với Trương Dương đều đang là không đề phòng, còn có đoán chừng là uống cả người khô nóng rồi, một đám cổ áo đều là rộng mở, váy ngắn hoành trương, một màn kia xóa sạch cao ngất tuyết trắng, thon dài chân đẹp thẳng ngượng nghịu chui vào Trương Dương mi mắt. Yêu nghiệt a, Trương Dương nhìn xem là miệng đắng lưỡi khô. Bước chân đều có một chút na bất khai. Nếu như đem những cái này em gái toàn bộ nhét vào hậu cung. Chậc chậc, so cổ đại bất kỳ cái gì một cái hoàng đế đều thích a. Dương tử, cùng uống a. Vừa bị Trương Dương đẩy ra Cao Kỳ, không cam lòng lại cấp Trương Dương rót chén rượu, đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đại meo meo hiển nhiên đã không phân rõ sờ cái gì là rượu cái gì là quả dừa chất lỏng. Không được, Dương Tử, ta cũng mệt nhọc. Lúc này, Hứa Đan Lộ đột nhiên cũng là duỗi tay che lấy đầu, quơ quơ, vừa vặn ngươi đã đến rồi, như thế này ngươi nên đem các nàng làm trở lại gian phòng đi. Trương Dương nhìn chằm chằm khắp phòng tràn ngập mùi rượu mỹ nữ, ngẩn ngơ, oa kháo, ngươi nói ngược lại thoải mái a, một đám uống say không còn biết gì, còn cần ta một cái đại nam nhân đem các ngươi một đám khiêng trở về phòng lúc. Chương 622 ta xxx, cái này. Trương Dương vẻ mặt đau khổ nhìn nhìn một bên Phan Ninh Ninh, người sau nhún nhún bả vai, tỏ vẻ khiêng nhân loại chuyện này không về nàng quản. Ta đi trước tắm, loại chuyện này ta sẽ không nhúng vào. Nàng nhéo nhéo mũi, một bộ thực kiêng kỵ mùi rượu bộ dạng không hề nhân tính chuồn mất. Ta đi, vừa rồi đi lúc tiến vào làm sao lại không nhìn ngươi như vậy sợ mùi rượu đâu này. Dương Tử, uống rượu, chấm. Đại meo meo lại say khướt đem quả dừa chất lỏng hướng đến miệng hắn rót. Trương Dương đành phải không lời nhận lấy, lung tung uống một ngụm, Cao Kỳ nhìn hắn uống lên, liền vừa lòng rời đi, theo sau lại ôm cái vỏ chai rượu muốn đi tìm nhân cụng rượu. Ta đi trước rồi, còn lại làm phiền ngươi. Hứa Đan Lộ duỗi tay xoa xoa ngực, kéo lấy có lòng muốn bang Trương Dương Dương Tịnh, cũng chuẩn bị không chịu trách nhiệm chạy ra. Nếu không chúng ta giúp hắn một chút đi, Dương Tịnh dù sao mềm lòng a. Nhìn đến Trương Dương một cái muốn đối phó nhiều như vậy cái phong bà tử, liền có một chút băn khoăn rồi, không ngờ lại bị Hứa Đan Lộ một phen đẩy đi lên, việc này vốn chính là đại nam nhân nên làm, chúng ta tiểu nữ tử có thể giúp thượng cái gì bận rộn a. Trương Dương nhìn xem A Nha thử miệng, này cái gì ăn khớp a, còn có hay không tiết tháo. Đi mấy bước, Hứa Đan Lộ lại nhớ ra cái gì đó, đi trở về, Trương Dương cho là nàng lương tâm phát hiện, kết quả là nói mặt khác sự kiện nha. Đúng rồi, ngươi để cho chúng ta tra chiếc xe kia. Biển số xe là bộ bài, hơn nữa đối phương thực giàu hoạt, cố ý đang trốn camera, cho nên tư liệu phi thường có hạn, ghi hình đều đã phim âm bản tốt, ngươi đợi ị một chút liền có thể đi lên nhìn nhìn. Ân, không được, ta phải đi. Này uy, ngươi hảo hảo giúp đỡ đỡ vài cái a. Không thắng tự lực, không thắng tự lực, Hứa Đan Lộ vẻ nho nhã nói thầm hai phía dưới, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Qua kháo, thật không có tiết tháo rồi, Trương Dương bất đắc dĩ quét một vòng khắp phòng say rượu mỹ nữ, duỗi tay cố ý đem cái bàn vỗ bang bang vang này này, các ngươi còn sống, nhanh chóng bản thân trở về nhà đi. Không có người điều hắn. Hửng Đông Á, rời giường rồi. Không có hiệu quả. Cường. Trương Dương đem gian tự yên lặng nuốt xuống, không có biện pháp, chỉ có thể động thủ. Trước tiên đem kia một chút ngủ say như chết trước khiêng lên đi. Trương Dương nhìn nhìn, dẫn đầu đi đến đang ngủ con lai mỹ nữ Lý Chân Ni bên cạnh, cái này có được một đầu tóc đen lại đáp một đôi xanh thẳm vẻ đẹp mắt con lai mỹ nữ, nhưng thật ra là cái cô gái rất bảo thủ. Bất quá hôm nay nhìn đến cũng là uống cao, nhưng nhìn nàng bộ dạng, vẫn như cũ bảo trì một bộ thực văn tĩnh bộ dạng, song trường giao nhau đặt tại mặt bàn phía trên, tinh xảo mặt trái xoan lại cần cẩn thận thận đặt tại giao nhau cánh tay khuỷu tay phía trên, ngủ được ngược lại thơm ngọt. Làm hại Trương Dương đều có một chút không nỡ lòng quấy rầy mộng đẹp của nàng. Lý Chân Ni thân cao ước chừng 1m74, so Kiều Hy Nhi thấp hơn một chút, nhưng vóc người này tại trong những mỹ nữ này cũng coi như tương đối cao được rồi. Trương Dương đi tới, trước vỗ vỗ nàng sau lưng, nhìn nàng có thể hay không chính mình tỉnh lại Jenny. Hô vài tiếng, một chút động tĩnh đều mọc hiểu. Trương Dương không lời rồi, nghĩ nghĩ chỉ có thể là đem nàng ôm lên rồi, hắn cũng không băn khoăn bao nhiêu. Thấp hạ thân, một tay lao ở nàng đầu gối loan, một tay vòng ở bả vai của nàng, vừa dùng lực đem nàng cả người rời đi ra, sau đó ôm ngang. Bị ôm lên về sau, Lý Chân Ni ngược lại anh ninh một tiếng, mở ra mắt đẹp, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Đang lúc Trương Dương cho là nàng tỉnh, chuẩn bị phóng nàng đi xuống thời điểm nàng lại đem ánh mắt đóng lại, sau đó còn phát ra đều đều ngủ say tiếng hô hấp. Ta xxx. Trương Dương chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy nàng đem nàng làm được đến lầu 4, may mắn Lý Chân Ni tuy rằng dáng người cao gầy, bất quá thể trọng cũng không phải là quá nặng, bất quá nói như thế nào đây, vóc người của nàng vẫn là tiền đột hậu kiều, tuyệt đối là nóng bỏng cấp. Hơn nữa hôm nay mặc một đầu thấp eo quần bò đáp một kiện cổ áo hình chữ V màu đen bó sát người áo bông bộ dạng, tuyệt đối là đem nàng dáng người rơi tới tận cùng phác họa đi ra, bộ ngực nhìn ra 34C, kiên đĩnh tùng bạt. Ôm lấy nàng thời điểm thân thể của nàng hơi hơi có chút ngửa ra sau, cho nên cổ chữ V miệng cứng rắn đẩy ra một cái lỗ hổng lớn, thực dễ dàng liền thấy bên trong màu đen cháo cháo bọc lấy cái kia hai luồng tròn trịa núi ngọc, hình như tùy thời muốn tễ phá cháo cháo, bôn thả ra. Bị mùi rượu hôn đến có chút tỉnh tỉnh, Trương Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái, được rồi, cái này coi như là làm chính mình bò lầu bốn phúc lợi a. Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều cái khác, đem Lý Chân Ni ôm đến tứ lẻ sáu về sau, dùng vạn năng mật mã mở cửa phòng, sau đó đem nàng bế đi vào, nhẹ nhàng phóng tới trên giường, nghĩ nghĩ, lại giúp nàng đem giày thoát, phóng tới cửa, sau đó rón rén khép cửa phòng. Sau đó xuống, chuẩn bị đem tối không tiết tháo Lưu Tử Tuyền cấp làm đi lên. Kết quả Trương Dương vừa mới bắt nàng một cái chân, Lưu Tử Tuyền một con khác chân liền đặng tới rồi, may mắn Trương Dương học qua né tránh thuật, bằng không liền bạch bị nàng một cước. Bất quá làm Trương Dương phun huyết chính là, vì trốn nàng một cước, Trương Dương thân thể chợt lóe, cả người liền có một chút thu thế không được đặt ở nàng trên người, kia đầu trực tiếp liền đâm vào nàng tuyết trắng giữa hai chân, hai má liền dán vào bắp đùi của nàng gốc rễ, mà hồng nhạt nội nội bọc lấy khu vực thần bí, khoảng cách ánh mắt của hắn bất quá là thấp hơn khoảng cách, thần bí thiếu nữ khe rãnh như ẩn như hiện xuất hiện tại hồng nhạt nội nội phía trên, hẹp hẹp nội nội bên cạnh còn nghịch ngợm bài trừ mấy cây tùm cỏ thơm. Muốn phun huyết rồi, Trương Dương quỷ thần xui khiến nhìn nhiều vài mắt, mà bị hắn ép lấy Lưu Tử Tuyền hình như chán ghét có người ép tại trên người của nàng trên người, trong miệng chính nói nhỏ buông, ta còn muốn uống. Vừa nói, một bên trong tay vỏ chai rượu lập tức rơi đến thảm phía trên, may mắn thảm dày, bằng không nói bình rượu đã sớm ngã thành mảnh nhỏ. Trương Dương đành phải run sợ thần, rời đi cái kia mê người đào nguyên thánh địa, đem nàng đầu kia hình thù kỳ quái váy dài vén xuống dưới, đắp lại, sau đó đem nàng ôm. Lưu Tử Tuyền dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nàng chỉ có 165, cho nên so Lý Chân Ni muốn thoải mái nhiều, bất quá nàng lại là tối không thành thật, bế nàng sau đó, nàng liền xoay tới xoay lui, làm hại Trương Dương cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể toàn bộ giống ôm gà con giống nhau ôm vào ngực, vì thế nàng ngực kia hai luồng thịt thịt chen lấn Trương Dương lại là một trận chứng đau, đừng nhìn tiểu nha đầu này là sở hữu mỹ nữ trung dáng người tối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng cặp kia meo meo cũng không nhỏ. Ít nhất cũng là 34C tiêu chuẩn. Hơn nữa nàng hiện tại còn dùng hai tay chính mình câu Trương Dương cổ, động một chút là duỗi chân duỗi cổ, còn phải Trương Dương ôm lấy nàng, mệt mỏi là phát xích, thật vất vả mới leo đến lầu 4, mở ra tứ lẻ ba cửa phòng, vừa phải đem nàng phóng ở trên giường, tiểu nha đầu lại câu cổ của hắn không chịu buông tay. Kia miệng nhỏ còn phun hỗn hợp mùi rượu nhiệt khí, ở đàng kia lẩm bẩm nói một chút nói chuyện không đâu nói. Nếu đổi lại hiện tại chỉ có hắn và nàng hai người, Trương Dương không chừng liền đem nàng ăn, bất quá lúc này nghĩ đến phía dưới còn có thật nhiều người đâu, đành phải là đem nàng giày hái được, sau đó khép cửa phòng, lại đi xuống mang người. Tại kia hát thanh tàng cao nguyên điền tiên sĩ đoán chừng là mệt mỏi, lúc này đã không có hình tượng chút nào trực tiếp nằm ngang tại sofa phía trên, Lý Lam ba người cũng là không có hát đệm cơ hội về sau, cũng là cùng một chỗ nằm ngửa tại ghế dựa phía trên đang ngủ. Trương Dương lắc lắc đầu. Lại phân biệt đem Điền Ngọt, Chu Bích Giao cùng với Lưu Oánh Oánh cùng Lý Lam lại một nhất đuổi về các nàng riêng phần mình gian phòng, tiếp theo là Cao Kỳ so bất kỳ cái gì một người đều khó khăn làm, hơn nữa nàng là cái loại này nửa tỉnh nửa say trạng thái, Trương Dương hao phí đại lượng thời gian mới thật không dễ dàng đem nàng cấp làm được đến tứ lẻ hai. Cuối cùng hai cái muốn đưa người là tam lẻ hai cùng tam lẻ một Kiều Hy Nhi cùng Tây Thần Tĩnh Lan, bất quá này hai người thật là có loại, cư nhiên vẫn chưa hoàn toàn ngủ. Tây Thần Tĩnh Lan tựa vào Kiều Hy Nhi bả vai, hai người cầm lấy một đôi trống trơn chén rượu tại kia chạm cốc đâu. Trương Dương ấn tượng bên trong, Tây Thần Tĩnh Lan tửu lượng hẳn là thực cha a, Kiều Hy Nhi ngược lại rất lợi hại, không nghĩ tới hôm nay Tây Thần Tĩnh Lan cư nhiên còn sống đến bây giờ, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nghĩ nghĩ, Trương Dương hay là trước đem Tây Thần Tĩnh Lan bế đi lên, Tây Thần Tĩnh Lan vẫn là một thân tuyết phượng quần trắng, thân thể của nàng cốt cực kỳ mềm mại. Hơn nữa váy vải dệt ký mỏng vừa trơn, này ôm một cái, kia tuyết váy giống như không có gì, Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình hai tay dán vào nàng tuyết trắng làn da cái loại này tràn ngập co giãn ý vị. Nàng vẫn chưa hoàn toàn ngủ, nhưng hiển nhiên đã uống say, bị Trương Dương ôm lên về sau, chính là mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau liền đơn giản đóng lại một đôi mắt đẹp, đem chính mình yên tâm mà giao cho Trương Dương. Cái này Văn Tĩnh công chúa và Cao Kỳ hoàn toàn là một trời một vực mặt khác nhất chủng loại hình, Trương Dương theo lầu một đêm nàng ôm đến lầu ba, từ đầu đến cuối nàng đều là ngoan ngoãn co giúp ở Trương Dương trong lòng, không giống Lưu Tử Tuyền như vậy không thành thật, cũng không giống Cao Kỳ cái kia không tiết tháo vừa ôm vừa hôn còn xuống tay đánh lén. Đem nàng phóng tới giường phía trên, nhìn nàng trầm tĩnh ngủ bộ dáng, Trương Dương không khỏi mỉm cười, ôm nhiều như vậy người, cũng liền nàng ngoan nhất, cẩn thận giúp nàng đắp kín mền về sau, Trương Dương rón rén ly khai phòng của nàng lúc. Sau đó đi xuống lầu, chuẩn bị ôm Kiều Hy Nhi, không nghĩ tới Kiều Hy Nhi lúc này hiển nhiên vẫn là đỉnh thanh tỉnh, chính mình còn bưng lấy một ly nóng nước sôi tại kia cấp chính mình tỉnh rượu. Người còn có thể chính mình đi sao? Trương Dương duỗi tay xoa lấy lưng của nàng thấp giọng hỏi nói. Kiều Hy Nhi một tay chống lấy mặt bàn, gật gật đầu không thành vấn đề. Trương Dương cười cười, nói được rồi á, đừng thể hiện rồi, ta cõng ngươi. Vừa nói, Trương Dương bán ngồi xổm xuống đến, Kiều Hy Nhi nhìn nhìn, lập tức cười híp mắt bò lên, hai tay ôm lấy Trương Dương cổ ngươi còn không có như vậy lưng quá ta đâu. Cảm nhận trước ngực nàng kia một đôi no đủ núi ngọc lực đánh vào Trương Dương. Tâm lý nhất thời hiện lên một đạo ngọt ngào cảm giác. Mình cũng đã từng nghĩ, có một ngày kia đi mệt, chính mình cứ như vậy cõng lão bà dẫm lấy bờ cát đi, phải là một bộ cỡ nào lãng mạn tình cảnh a. Đến nàng gian phòng, đèn cũng không mở, đem nàng phóng tới trên giường, Trương Dương mà bắt đầu không thành thật rồi, đây là đương nhiên, sở dĩ một cái cuối cùng cõng nàng, vốn chính là muốn cùng nàng hắc hiu một chút. Cửa không khóa đâu, chấm. Uống rượu Kiều Hy Nhi cứ việc có chút mệt rã rời, nhưng tâm lý vẫn có một chút muốn, sau đó nàng ngửi một cái chính mình quần áo, cùng Trương Dương quần áo, không khỏi nhíu nhíu lông mày, gì? Đều là mùi rượu, chúng ta đi trước tắm một chút tắm a. Trương Dương nghe thấy nhất phía dưới, xác thực, mùi này, không riêng có rượu vị, hơn nữa chính mình vừa rồi bế nhiều người như vậy, trên người quần áo còn dính không ít khác loạn thất bát tao đầy mỡ. Được rồi, ta đi xuống đổi một chút quần áo. Ngươi cũng vừa tốt tắm một chút tắm. Hắc hắc. Nói xong, Trương Dương lén lút theo Kiều Hy Nhi gian phòng sờ soạng đi ra, sau đó chạy về phòng của mình lúc, nhanh chóng tắm, đổi quần áo, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Kiều Hy Nhi gian phòng. Cửa phòng là đóng lấy, bất quá điểm ấy không làm khó được Trương Dương, thua mật mã lén lút đẩy cửa đi vào. Tùy theo phát hiện phòng tắm đèn còn sáng, Kiều Hy Nhi rõ ràng còn đang tắm. Quả nhiên nữ nhân tắm rửa nếu so với nam nhân sờ rất nhiều. Trương Dương lặng lẽ đem cửa phòng đóng lại, sau đó nhanh chóng đem chính mình cởi láng hết, trốn vào ổ chăn bên trong, chuẩn bị cấp Kiều Hy Nhi đến đại đánh lén. Bất quá này nhất tàng, thật đúng là làm Trương Dương giấu đủ lâu, nghe được cửa phòng tắm mở ra âm thanh, đợi chừng có chừng 10 phút lâu. Cứ việc cùng Kiều Hy Nhi đã là vợ chồng, hơn nữa ở trên giường cũng là cái gì đều chơi đùa rồi. Bất quá lúc này muốn làm đánh lén loại này giọng vẫn là đỉnh làm người ta kích động. Nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần, giường, Trương Dương tâm cư nhiên ra tốc nhảy lên. Cứ việc cách chăn, nhưng Trương Dương vẫn là nghe thấy nàng cởi bỏ áo choàng tắm âm thanh, theo sau nàng duỗi tay vạch trần chăn, tùy theo một cỗ gió lạnh cuốn vào đến, một khối hơi ấm áp thân thể liền xâm nhập chăn. Mê người mùi thịt chớp mắt kích thích lên Trương Dương đáy lòng cỗ kia dục vọng. Lập tức không chút do dự đột nhiên duỗi tay nắm ở trước ngực nàng cặp kia đại meo meo, Kiều Hy Nhi thật hiển nhiên bị sợ nhất nhảy, theo bản năng đưa tay đẩy mở, nhưng rất nhanh Trương Dương bay nhanh đem đùi theo nàng hai chân ở giữa xuyên qua, kéo mở. Phải biết, vừa tắm rửa xong một cái vị trí, trên cơ bản ẩm ướt, là không đề phòng, cho nên Trương Dương liền xâm nhập. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề, ta XXX. Cái này không phải là Kiều Hy Nhi à. Kiều Hy Nhi đã khai khẩn qua, sao có thể chặt như vậy? Chương 623 là mất vẫn là không có thất. Trương Dương tay phải tay khuỷu tay vòng đối phương eo, ma chảo còn chiếm lấy đối phương tròn trịa bộ ngực đầy đặn, mà phía dưới đã thành công xâm nhập. Chính là đột nhiên cảm thấy không thích hợp thời điểm hắn chớp mắt sợ ngây người, cái này không phải là Kiều Hy Nhi à. Cơ hồ đồng thời, bị hắn ôm lấy cái kia cả người trần trụi nữ hài tử cũng phản ứng, nắm Trương Dương tay liều mạng vừa run. Giống như bị bò cạp chập đến giống như, thân thể một cái run rẩy, sau đó liền lập tức nhảy xuống giường đi. Mượn phòng tắm xưởng mở cửa vẩy bắn ra ngọn đèn, Trương Dương thấy rõ tên kia là ai. Dĩ nhiên là Tây Thần Tĩnh Lan. Thì sao, làm sao vậy? Chấm, trong phòng tắm, bị kinh động Kiều Hy Nhi liền khăn tắm cũng chưa khỏa liền thân thể trần truồng chạy đi ra, theo sau mở ra trong phòng thất đèn. Sau đó nàng liền thấy Tây Thần Tĩnh Lan kẹp lấy một đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp, một tay chắn mê người tam giác khu vực, một tay che lấy cao ngất núi ngọc, hoảng sợ nhìn chằm chằm giường. Giường phía trên, Trương Dương trần trụi trên người ôm lấy chăn đồng dạng kinh hoàng muôn dạng nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan. Chấm, oa, ô ô, Tây Thần Tĩnh Lan thấy là Trương Dương sau đó, tâm lý không khỏi buông lỏng, nhưng vẫn là không nhịn được ngồi xổm sàn phía trên, anh khóc. Kiều Hy Nhi lập tức liền biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời gương mặt mồ hôi, gấp gáp liều mạng chiều trên giường Trương Dương làm cho ánh mắt, làm hắn nhanh chóng tránh trước. Trương Dương cũng bất đắc dĩ, đành phải lúng túng khó xử đem quần áo mặc lên, sau đó nhanh chóng rút lui trước cách xa, bất quá đi ra cửa phòng về sau, hắn cũng không tiện cứ như vậy chạy trước, đành phải đi đến hành lang thượng sân thượng yên tĩnh xem xét, loại thời điểm này cũng chỉ có Kiều Hy Nhi có thể giúp đỡ điều giải. Lúc đi qua mới phát hiện sát vách tam lẻ một cửa phòng là hờ khép, hơn nữa bên trong còn truyền đến một cỗ mang lấy mùi rượu mùi hôi thối. Trương Dương hướng bên trong ngắm nhìn, tuy rằng đen tuyền nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể khẳng định, Tây Thần Tĩnh Lan hẳn là phun rượu, hơn nữa còn là theo giường bên cạnh đến phòng tắm một đường đều có. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là nàng say đến lợi hại, nghĩ phải chạy đến vệ sinh ở giữa phun lại không kịp. Trong phòng, Kiều Hy Nhi ngồi xổm người xuống tử, đem trần trụi thân thể ngồi ở trên mặt đất Tây Thần Tĩnh Lan đỡ. Tây Thần Tĩnh Lan hốc mắt hồng hồng, mọi nơi nhìn nhìn, Trương Dương đã không ở, lúc này mới đứng lên, sau đó nhanh chóng tìm cái khăn tắm đem chính mình cỗ kia mê người thân thể bao lấy. Sau đó vừa thẹn vừa giận hỏi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta bị hắn cái kia? Về sau như thế nào lấy chồng à? Kiều Hy Nhi nghe vậy cũng là một trận nhức đầu. Nàng vừa mới chạy ra đến, còn cho rằng hai người chính là không cẩn thận cho nhau nhìn thấy đối phương lõa thể mà thôi. Như thế nào biến thành Trương Dương đem nàng cấp XXOO đi vào, không khỏi kinh hãi nói ta còn nghĩ đến đám các ngươi còn không có cái kia, làm sao lại? Ta cũng không biết, ta tắm rửa xong, liền đi ra, sau đó thầm nghĩ dù sao cùng ngươi ngủ, ta liền cởi khăn tắm phía trên giường, nào biết đâu nhất nằm trên đó, hắn liền từ phía sau lưng đánh lén ta, trực tiếp cầm bộ ngực của ta, sau đó. Chấm, Tây Thần Tĩnh Lan đầy mặt thẹn thùng cúi đầu, ngượng ngùng lại nói ra. Sau đó như thế nào đây? Kiều Hy Nhi cúi đầu nhìn nhìn Tây Thần Tĩnh Lan phía dưới thần bí kia bộ vị, giống như cũng không phát hiện cái gì dị trạng, chẳng qua nàng cũng không biết Tây Thần Tĩnh Lan có phải hay không xử nữ, cũng không tiện hỏi nhiều. Sau đó hắn vật kia liền cắm vào. Ai nha, dù sao hắn liền khi dễ ta vẫn là xử nữ đâu. Tây Thần Tĩnh Lan làm thịt khởi miệng nhỏ. Gương mặt ủy khuất, ô ô ô, ta như thế nào hướng mẹ bàn giao? Ngươi vẫn là xử nữ. Kiều Hy Nhi nghe vậy, đưa tay tới, đẩy ra Tây Thần Tĩnh Lan bắp đùi trắng như tuyết. Này uy, ngươi làm gì thế? Cũng chưa đổ máu, ngươi có phải hay không? Chấm, Kiều Hy Nhi ngón trỏ vẽ cái không vòng, cũng không biết làm sao cùng nàng giải thích, ngươi vừa mới uống rượu, còn nhổ ra, cho nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cho nên, ngươi có khả năng hay không là cảm giác sai rồi, nếu như là xử nữ lời nói, lần thứ nhất hơn phân nửa đều có khả năng đổ máu. Cái gì à, ta, vật kia đều đi vào. Chấm, Tây Thần Tĩnh Lan quơ quơ đầu, cẩn thận nghĩ, ta hiện tại đầu thực thanh tỉnh, chính là cái đi vào. Bất quá cũng không phải là thực đi vào. Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt biệt khuất, phiêu Kiều Hy Nhi ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng hiện tại trong lòng thật sự là phức tạp đến cực điểm, bằng tâm mà nói, nàng đối với Trương Dương cũng không ác cảm gì, hảo cảm tự nhiên cũng là có, thậm chí có thể nói yêu thích, nhưng xa không thăng hoa đến yêu a thậm chí là XXOO tình cảnh, cùng Trương Dương tứ chi tiếp xúc cũng không phải là không có, lần trước hắn bang chính mình huấn luyện CS thời điểm kỳ thật hương diễm trình độ cũng là đại chừng mực. Chẳng qua cùng hôm nay so với đến, vậy không so được rồi, hôm nay liền đều đã thiếu chút nữa hoàn thành tính thực chất hành vi rồi. Không đúng, phải nói đã có tính thực chất động tác. Nếu là cái nhà kia hỏa không có bạn gái thì cũng thôi đi, dù sao chính mình đã đem liền a, nhưng là bây giờ nhưng hắn là lão bản của mình, vẫn là chính mình khuê mật bạn trai, điều này sao làm nàng nhận lấy chịu được. Lúc này tâm lý đối với Kiều Hy Nhi không khỏi là sinh ra một tia xin lỗi. Này, kỳ thật đều tại ta, Kiều Hy Nhi đầy mặt áy náy nói. Nàng không thể tưởng được sự tình sẽ phát sinh loại biến hóa này. Nàng chính mình kỳ thật cũng là uống nhiều rồi, Trương Dương đi xuống sau đó, Tây Thần Tĩnh Lan liền nghiêng ngả lảo đảo chạy qua đến, nói nhổ ra đầy đất, muốn mượn nàng phòng tắm tắm rửa, vừa vặn nàng cũng muốn tắm, cho nên hai người dứt khoát liền cùng một chỗ tắm sạch. Nàng ngược lại không quên ký Trương Dương sau khi tắm xong muốn lên đến cùng nàng hắc hiu, Bất quá nghĩ đến môn dù sao đều đóng lại, đến lúc đó Trương Dương gõ cửa lại để cho Tây Thần Tĩnh Lan Xuyên chính mình đồ ngủ đi chứ sao. Không nghĩ tới chính là, Trương Dương gia hỏa kia nhất định là nghĩ đùa giỡn ám chiêu, nhìn đến chính mình đóng cửa lại, liền vụng trộm dùng hắn vạn năng nhân viên quản lý mật mã mở cửa phòng ra, sau đó cỡi láng hết trốn được giường phía trên, nghĩ đối với chính mình tiến hành đánh lén. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tây Thần Tĩnh Lan trước tắm xong, sau đó liền trực tiếp ngủ thẳng chính mình giường phía trên, mà cái nhà kia hỏa xác định vững chắc cho rằng Tây Thần Tĩnh Lan là chính mình, cho nên liền xui xẻo. Nói tới nói lui, Tây Thần Tĩnh Lan đây là thay chính mình đã trúng một thương này à. Chấm, người có phải hay không biết hắn sẽ lên đến. Tây Thần Tĩnh Lan lại chu miệng lên, các ngươi nhất định là phải làm loại chuyện đó đúng không đối với. Kiều Hy Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp nhất thời một trận đỏ ửng, khá tốt nàng nguyên bản liền uống rượu, cho nên kỳ thật cũng nhìn không ra đến biết là biết, chẳng qua. Ta không nghĩ tới hắn nhanh như vậy. Nói xong thổ thổ lưỡi thơm. Các ngươi, chấm. Tây Thần Tĩnh Lan nghe được Kiều Hy Nhi chính mình thừa nhận, mặt cũng là hơi đỏ lên, hiện tại nàng đã minh bạch này thuần túy là cái hiểu lầm, Trương Dương nhất định là đem mình làm Kiều Hy Nhi rồi, cũng là chính mình a, làm sao thế nào cũng muốn ngủ trần chuồng, vẫn là lóa tại Kiều Hy Nhi giường phía trên, nhưng là ta rõ ràng đem cửa đều đóng kỹ. Ta gian phòng mật mã có nói cho hắn, chấm, Kiều Hy Nhi lại lần nữa thè lưỡi tỏ vẻ xin lỗi, nàng đương nhiên không có khả năng nói Trương Dương có vạn năng mật mã. Bằng không này được giãn tới bao nhiêu người khủng hoảng a, bất quá kỳ thật nói trắng ra rồi, nếu như thật không làm Trương Dương vào phòng lúc, bên trong gian phòng còn có một cái đảo ngược then cài cửa có thể dùng. Ta đây không phải là không công bị hắn khi dễ. Ô ô ô, Tây Thần Tĩnh Lan làm thịt miệng nhỏ, bất quá lúc này đã không phải là tại thật khóc, mà là mang lấy một loại làm nũng cùng bất đắc dĩ, cùng với cười khổ tâm tình. Không phải là còn không có toàn bộ đi vào sao? Kiều Hy Nhi cần thận thận nói. À, đều như vậy cùng toàn bộ đi vào có khác biệt sao? Tây Thần Tĩnh Lan lập tức phát điên. Vậy ý của ngươi là, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ sao? Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Tây Thần Tĩnh Lan nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi, sau đó tâm lý đột nhiên không hiểu sinh ra một tia xin lỗi. Tốt lắm, ta không hỏi ngươi, ngươi bây giờ tâm lý khẳng định cũng thật không tốt thụ, đều tại ta không tốt, tại sao phải chạy đến mượn ngươi phòng tắm, lại ngủ giường của ngươi? Kiều Hy Nhi nghe vậy, trên mặt cũng không có dư thừa biểu cảm, chịu khổ sở. Nói thật ra, nàng hiện tại đã có một loại chết lặng cảm giác, đổi lại một năm trước, nàng nếu có cái bạn trai, bên ngoài nhiều như vậy nữ nhân, không cần phải nói cái khác, nàng duy nhất có thể nghĩ đến đúng là lập tức ném ra hỏa kia vài cái bạt tai, cắt kê kê cho chó ăn, lại sau đó quyết đoán đem hắn bay đến Tây Thái Bình Dương. Nhưng bây giờ, gặp được loại sự tình này, có vẻ giống như tâm lý ý nghĩ đầu tiên chính là, gì? Lại thêm cái tỉ muội. Cái này nữ nhân có cái gì giá trị lợi dụng, nàng có thể giúp trợ cái này nữ oa tập đoàn làm cái gì? Vì sao sẽ có loại này tâm thái? Nàng cũng không hiểu, có lẽ lần thứ nhất vừa mới bắt đầu là bởi vì chính mình thật phi thường yêu thích Trương Dương, đó là một loại chân chính cảm tình, cho nên cho dù biết hắn và Hứa Đan lộ trời xui đất khiến cái kia rồi, nàng cũng tiếp nhận rồi hắn. Đến Dương Tịnh, Đường Thất, chính mình khi đó tâm tình đã trở nên thản nhiên rất nhiều, Trương Dương tựa như một cái chính mình nhìn trưởng thành đứa nhỏ giống nhau, từ từng tên một không thấy kinh truyền điều ti chậm rãi duệ biến làm một cái chói mắt minh tinh, tuổi trẻ, tuấn tú, thông minh, có lý tưởng, có thể vì ngươi vượt lửa qua sông, đào móc không xong bí mật, vô tận tài phú, thậm chí làm Kiều gia nhảy trở thành minh tinh cấp đại gia tộc, như vậy một cái nam nhân, lại là chính mình mối tình đầu. Nếu để cho nàng như vậy bỏ qua, mặt khác sẽ tìm một cái. Chứ không nói mình có thể không thể tiếp nhận mặt khác một cái nam nhân, cho dù là có thể tiếp nhận, dù nói thế nào đều có một loại xả bức cảm giác. Lại sau đó, đến Lâm San San cũng tốt, Thái Băng cũng tốt, chính mình có lẽ đã bị Hứa Đan lộ làm hư rồi, khi đó tâm thái thậm chí là mang lấy một tia cổ vũ, thuần túy chính là trần trụi bởi vì lợi ích quan hệ mới để cho chính mình đi tiếp nhận đây hết thảy. Cho nên, hiện vào thời khắc này Tây Thần Tĩnh Lan, nhìn nàng hỏi chính mình nên làm cái gì bây giờ thời điểm nàng tâm lý nghĩ chính là, Tây Thần ra cả nước hơn 6.000 gia xích tiệm thuốc, đây chính là một khoản vô cùng tài phú. Nếu không làm Trương Dương đem nàng cấp thu a, dù sao nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng không thiếu một cái, hơn nữa Tây Thần Tĩnh Lan là chính mình khuê mật. Đương nhiên, Tây Thần Tĩnh Lan hiện ở loại tình huống này, nàng là không có khả năng như vậy trần trụi nói với nàng nếu không ngươi cũng nhập bọn a, dù sao sinh gạo đã nấu thành cơm đã chín. Nếu như chính mình thật như vậy nói, khẳng định bị cô gái nhỏ này hiểu làm mình là cố ý xếp đặt cái bẫy đi hãm hại nàng đâu. Cẩn thận cân nhắc một chút, nàng mở miệng nói Tĩnh Lan. Chương 624 tư mật thoại. Ta không có gì, người không cần băn khoăn ta, cái nhà kia hỏa, tuổi trẻ tuấn tú, lại nhiều tình tiền nhiều, hiện tại vẫn là một cái đại danh người, lại là chưa lập gia đình trạng thái, bên ngoài yêu thích hắn nữ hài từ ngàn vạn, mở ra hắn nhỏ bé, cùng hắn thổ lộ, phát ảnh nút không nên quá nhiều, chẳng lẽ ta còn phải cùng các nàng một đám đi so đo à? Cũng may hắn từ trước đến nay chưa từng bạc đãi ta, hơn nữa đêm nay nếu không là ta, người cũng không có khả năng thất thân. Cho nên, người yên tâm, chúng ta hai tỷ muội cảm tình là sẽ không cải biến. Kiều Hy Nhi trước vì chính mình không có khả năng so đo tìm một cái lý do, như vậy có thể trước dỡ xuống Tây Thần Tĩnh Lan tâm lý bọc vải. Người nhìn ngươi, bên ngoài nhiều như vậy nữ hài tử đều tranh đoạt sợ sau muốn câu dẫn hắn, ta đều không so đo rồi, ngươi là bởi vì của ta sai lầm, lại tăng thêm hiểu làm mới đưa đến kết quả như thế, cho nên ngươi không cần áy náy, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Bất quá những lời này cũng không phải là trọng điểm là nàng nhắc nhở Tây Thần Tĩnh Lan, ngươi thất thân. Nói xong, Kiều Hy Nhi phát hiện cùng Hứa Đan Lộ tiếp xúc lâu sau đó, biên nói dối hố nhân nói giống như lợi hại rất nhiều, ai? Yêu nghiệt a, thật vậy chăng, ngươi thật không ngại, Tây Thần Tĩnh Lan cắn môi anh đào, thấp giọng hỏi nói. Kiều Hy Nhi lắc lắc đầu bất quá, gia hỏa kia mặc dù là trời xui đất khiến xâm hại ngươi, cứ việc không phải là bản ý của hắn, nhưng vẫn là muốn làm hắn trả giá đại giới. Kiều Hy Nhi trong mắt lộ ra một tia hung ác ánh mắt, đại ý là phải đem Trương Dương lôi ra đi tháo thành tám khối bộ dáng. Một cỗ hắc ép mây đen nhất thời bao phủ ở tại bầu trời cảm giác. Lời này cũng là phải nói, tốt lắm, chúng ta là tỉ muội, ta không trách ngươi, như vậy muốn trách nên trách ai được, tự nhiên là cái kia Trương Dương, nhưng là đang trách trước hắn, Kiều Hy Nhi lại thêm nói mấy câu, nhân ra là trời xui đất khiến, không phải là xuất phát từ bổn ý, là oan uổng. Cứ việc như vậy, vẫn như cũng muốn cho hắn trả giá nghiêm trọng đại giới, cái gì đại giới tạm thời không sách, bất quá khẳng định thực nghiêm trọng. Tây Thần Tĩnh Lan vừa nhìn, quả nhiên tâm lý có chút bất an rồi, không khỏi có một chút lo lắng kỳ thật ta như vậy hẳn là còn không tính thất thân a. Đều đi vào, không phải sao? Ta cũng không biết, có lẽ ta uống nhiều rồi, cảm giác sai rồi cũng có khả năng. Tây Thần Tĩnh Lan đương nhiên không có khả năng cảm giác sai rồi, chính mình xem như đương sự người. Phía dưới kia chỗ thần bí đột nhiên nhiều thứ gì, đừng nói chính mình ói ra đã tỉnh rượu hơn phân nửa, cho dù là uống say, nơi nào còn có thể cảm giác hay không đến. Ta đây đến hỏi hắn. A, đừng, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan vừa nghe Kiều Hy Nhi muốn đi hỏi Trương Dương, đương trường liền hoảng, cái nhà kia hỏa làm chuyện tốt, hắn mình đương nhiên rõ ràng, hơn nữa nàng và Trương Dương chung sống một đoạn thời gian, gia hỏa kia tuyệt đối là cái có đảm đương nam nhân, làm nhất định là thừa nhận. Chính mình nói chưa đi đến, nhân gia thừa nhận đi vào, kia nên nói như thế nào, vậy còn không quăng chết người. Ngươi nhìn ngươi, hắn đều khi dễ như vậy ngươi, ngươi còn vì hắn nghĩ. Kỳ thật, Trương Dương người này cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn lại không phải là cố ý, ta cũng không tiện một mặt trách hắn, chỉ cần chuyện này không lan truyền đi ra ngoài thì tốt. Lúc này Tây Thần Tĩnh Lan kỳ thật đã bình tĩnh lại rồi, dù sao lần trước chính mình tại Trương Dương trước mặt còn không phải là đã mất thể diện. Lúc này đây, coi như chính mình ăn mệt. Kiều Hy Nhi nghe vậy, mày liễu không khỏi nhăn lại thành một đường, giống như có chút diễn một cái nữ nhân ăn loại này mệt. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, còn đuổi theo thay nam nhân kia giải thích lời nói, nếu như nói tâm lý không có nam nhân kia đó mới là trách việc. Kỳ thật, người có nghĩ tới hay không, cái nhà kia hỏa có lẽ là cố ý đây này. À, làm sao lại như vậy, ta tiến ngươi gian phòng, hắn lại không biết ta tại nơi này. Lại như thế nào nghĩ, cũng không có khả năng là cố ý đó a. Về Trương Dương là không phải cố ý, Tây Thần Tĩnh Lan tâm lý giống như gương sáng, khẳng định không phải cố ý, Trương Dương như là cố ý, khẳng định không có khả năng tại giây phút cuối cùng buông tha mình. Nhưng là cái nhà kia hỏa trước kia nói nhìn đến ngươi, thiếu chút nữa đối với ngươi nhất kiến trung tình. Kiều Hy Nhi bắt đầu biên nói dối rồi, ngữ khí còn bỏ thêm một tia mùi giấm bộ dạng. Có chuyện này sao? Tây Thần Tĩnh Lan nghe xong, không khỏi sửng sốt, Trương Dương đối với chính mình nhất kiến trung tình. Ân, nàng tự động đem thiếu chút nữa hai chữ cấp tóm tắt. Có thể nói như thế, tuy rằng nàng còn không có suy nghĩ cùng Trương Dương có cái gì tình cảm thượng liên quan, nhưng là có hảo cảm điểm ấy nàng không phủ nhận, cho nên nghe được Kiều Hy Nhi nói Trương Dương cư nhiên đối với nàng nhất kiến trung tình, lòng này Lý khó tránh khỏi liền có một chút mong đợi. Mà Kiều Hy Nhi nói cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, Trương Dương thứ nhất yêu thích nữ hài tử là một người tên là Hề Hề, cái kia Hề Hề có vẻ giống như cũng là một thân quần trắng, giống như tiên nữ giống như, hình tượng này cùng khí chất cùng Tây Thần Tĩnh Lan có chút giống, cho nên tự động não bổ một chút, như vậy Trương Dương đối với Tây Thần Tĩnh Lan chắc cũng là yêu thích, bằng không hắn và Dương Tịnh đi thông báo tuyển dụng thời điểm như thế nào cố tình đem Tây Thần Tĩnh Lan cấp tìm tới. Về phần có phải hay không thật, khụ khụ, tính là ép, cũng phải làm cho Trương Dương thừa nhận a. Hơn nữa, không phải là còn có thiếu chút nữa hai chữ sao? Người nghĩ nghĩ, các ngươi y khoa lớn như vậy nhiều người mới, hắn vì sao cố tình khều chúng ngươi? Khi đó là ta muốn chạy hôn, cho nên đến tự đề cử mình, hơn nữa. Ta khi đó nhưng thật ra là biết ngươi tại nữ oa tập đoàn, lúc này mới tuyển chọn nữ oa tập đoàn. Tự đề cử mình là biển người đi, ta làm sao lại không thấy được Trương Dương muốn bọn hắn? Này, chấm. Biết rất rõ ràng Kiều Hy Nhi có chút cường từ đoạt lý, nhưng là Tây Thần Tĩnh Lan cũng không biết nên như thế nào phản bác. Còn có, Trương Dương người này ta biết, đặc yêu thích mặc quần trắng bộ dạng cùng tiên nữ giống nhau nữ hài tử, ta cho ngươi biết a, hắn mối tình đầu là một cái giống như ngươi, thích mặc loại này màu trắng váy dài, giống như thiên tiên mỹ nữ. Hắn chính mình chính mồm nói ngươi cho hắn một loại giống tắm rửa tại trong xuân phong cảm giác. Ta đây không phải là thành vật thay thế sao? Tây Thần Tĩnh Lan nghe xong, tâm lý lại có một loại không phải là cảm giác rất thoải mái. Ngươi ghen tị, Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói. Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, nguyên bản tán đi đỏ ửng gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên cái gì rát, ta. Ý của ta là, ai nha, không thèm nghe ngươi nói nữa, tóm lại không có khả năng rồi. Nói xong cũng trốn trong chăn đi, dùng chăn che lại đầu. Nếu không, ta đem hắn kéo qua, tự mình hỏi hắn. Không muốn, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan gấp gáp lại theo bên trong chăn chui ra. Người nghĩ nghĩ, lúc trước người đào hôn đến nữ oa tập đoàn, đây chính là tương đương làm nữ oa tập đoàn gián tiếp đắc tội Lâm gia, nhưng là cái nhà kia hỏa không thèm để ý chút nào, không tiếc đắc tội Lâm gia, người phải biết Lâm Khôn gia hỏa kia nhiều hận hắn, các loại sát thủ, các loại hắc ám. A, chấm, nghe được Kiều Hy Nhi nói được có mũi có mắt, Tây Thần Tĩnh Lan không hiểu được đã cảm thấy có chút tin. Nếu như Trương Dương thật đối với chính mình nhất kiến trung tình lời nói, như vậy. Hôm nay cũng không tính thua thiệt. Dù sao cũng là yêu thích chính mình người, cũng là chính mình yêu thích, kia. Kia có phải hay không kêu lưỡng tình tương duyệt, tâm lý không khỏi liền có một tia ngọt ngào cảm giác. Kiều Hy Nhi vừa nhìn, cơ bản tâm lý liền minh bạch, cô nàng này cho dù không tính là yêu thích Trương Dương, rất có hảo cảm cũng là tuyệt đối chạy không được. Phía sau có phải hay không nên rèn sắt khi còn nóng đâu này? Tốt lắm, nói nhiều như vậy, ngươi chính mình nghĩ nghĩ, ta có phải hay không tại gạt ngươi chứ? Tây Thần Tĩnh Lan chua mỏ một cái, lại dúi đầu vào trong chăn cho dù là thật, như vậy như thế nào, tóm lại ta mới không phải là cùng chính mình tìm muội thưởng nam nhân người đâu. Kia, ngươi có muốn biết hay không, lòng hắn như thế nào nghĩ đây này? Nghĩ, quên đi, ta mới không nghĩ. Ngủ ngủ, ta đều mệt nhọc. Kỳ thật, Lan Lan, ta là muốn nói với ngươi, nếu như ngươi thật yêu thích Trương Dương lời nói, như vậy chúng ta làm tìm muội lời nói, ta không có khả năng để ý. Kiều Hy Nhi nghĩ nghĩ, đem chính mình nội tâm nói ra. Chúng ta vốn chính là tìm muội a. Tây Thần Tĩnh Lan nơi nào không rõ Kiều Hy Nhi ý tứ trong lời nói, nghe được nàng vừa nói như vậy, tâm lý lập tức một trận hốt hoảng. Đành phải cố ý giả bộ làm nghe không hiểu bộ dạng. Kiều Hy Nhi chui vào chăn, ôm Tây Thần Tĩnh Lan eo, năm ngón tay lướt qua nàng tinh tế trơn bóng làn da, tâm lý không khỏi hơi hơi khen, cô nàng này làn da thật không sai, chậc chậc, như thế nào có loại nữ đồng hương vị, nàng nhanh chóng kềm chế mình muốn duỗi tay đi sờ nàng meo meo xúc động, tiện đà dùng một loại tương đối nghiêm túc giọng điệu nói ngươi hẳn là minh bạch ý của ta nói tỉ muội, là lúc sau vĩnh viễn đều là tỉ muội. Lan Lan, ta cho ngươi biết a, trên danh nghĩa, tuy rằng ta là hắn chính quy vị hôn thê, bất quá ta quyết định, đời này ta không cùng hắn kết hôn. A, tại sao không? Tốt buồn, Kiều Hy Nhi đem chăn xốc lên, lộ ra hai cái đầu của người ta, sau đó hung hăng hô hút vài hơi không khí mới mẻ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan nói, ngươi khẳng định cho là ta điên rồi, sự thật thượng ta cũng hiểu được ta điên rồi, bất quá dưới mắt, Ngươi nên biết, Trương Dương không cũng chỉ có ta cái này nữ nhân mà thôi, có Lộ Lộ, có Cao Kỳ. Tây thần Tĩnh Lan nghe vậy, trộm nhìn lén Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, do dự sau một lúc lâu nói kỳ thật ta biết, chẳng qua ta ngượng ngùng mở miệng hỏi ngươi. Hiện tại ngươi biết, ngươi có thể hỏi. Tây thần Tĩnh Lan cắn cắn môi dưới ngươi sẽ không ăn giấm chua sao? Ăn à, Kiều Hy Nhi trên mặt ngưng ra một tia nụ cười, nhưng là bây giờ thói quen rồi, xã hội chính là như vậy hiện thực, tốt đồ vật mỗi cá nhân cũng phải đi thưởng, khi ngươi không thể thay đổi sự phát hiện này thực sau đó, đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, có bỏ được hay không, bỏ được có lẽ cũng có thể tìm được một cái toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình. Mà sự thật phía trên, thế nào nam nhân không tốn tâm, ngươi tuổi trẻ mỹ mạo thời điểm có lẽ hắn có thể, đợi cho ngươi hoa tàn ít bướm dáng người biến hình thời điểm, có lẽ ngươi có thể gặp được đến một cái, nhưng là ta ngươi là dạng gì người, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta nhất định không thể tìm nhất bình thường người, mà một cái không tầm thường nam nhân, chúng ta buộc không được hắn cả đời. Bao nhiêu minh tinh ly hôn, bao nhiêu kẻ có tiền tìm tiểu tam. Kiều Hy Nhi nhàn nhạt nói cùng với như thế, không bằng không bỏ được, tìm một cái chính mình yêu, cũng yêu chính mình, lại là ưu tú nhất nam nhân, đâu thèm hắn phong lưu đa tình, ta chỉ muốn, tại chính mình tối hoa lệ rực rỡ nhân sinh mùa, tận tình nở rộ chính mình, mà. Trương Dương chính là như vậy một cái nam nhân. Tây thần Tĩnh Lan nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi gò má, nhìn nàng kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp phác họa cái kia dịu dàng đường cong, tâm lý một trận thật lớn chấn động, bên cạnh cái này Kiều Hy Nhi vẫn là nàng trước kia nhận thức Kiều Hy Nhi sao? Bất qua nói cũng phải, trước kia không lúc trước cái kia Kiều Hy Nhi rồi, hiện tại nàng là nữ hoa dược nghiệp tổng tài, Nobel y học thường hậu tuyển người, như mặt trời giữa trưa Kiều gia đại công chúa. Cùng lúc đó, nàng làm ra hy sinh cũng là thật rất lớn. Mình có thể làm được cùng nàng giống nhau sao? A, chấm, chính suy nghĩ lung tung, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình giữa hai chân, giống như có đồ vật gì đó chảy ra, nàng gấp gáp nhấc lên chăn, mở ra đầu giường đèn. Ách, máu. Chương 625 Lan tỷ rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Cái gì? Kiều Hy Nhi bị Tây thần Tĩnh Lan động tác dọa một cái rất lớn nhảy, cùng nàng giống nhau, Nhất Lan lông lốc xoay người ngồi dậy đến, nghiêng đầu vừa nhìn, quả nhiên Tây thần Tĩnh Lan tuyết trắng hai chân ở giữa phía dưới để phía dưới ga giường phía trên, quả nhiên nhuộm một bãi nhìn thấy ghê người vết máu. Ô ô, không có khả năng là chỗ đó phá a. Tây thần Tĩnh Lan sợ tới mức là hồn phi phách tán, gấp gáp theo phía trên giường xuống, cúi đầu nhìn. Không đến mức a, muốn phá cũng không phải là hiện tại phá a. Kiều Hy Nhi thật là cũng không phân rõ sở, trong não linh quang chợt lóe, cấp bách vội hỏi, cái kia người đại di mụ khi nào thì đến? Nghe vậy, Tây thần Tĩnh Lan đốn có điều ngộ ra, thổ thổ lưỡi thơm nói giống như liền mấy ngày nay. Thiết, làm ta sợ muốn chết, kia phòng trường chính là lớn gì? Kiều Hy Nhi thở phào một hơi, ai cho ngươi uống nhiều như vậy rượu đỏ lưu thông máu. Có khả năng là A, Tây thần Tĩnh Lan có chút chột dạ nói, trăm vạn hay là phá A, bất quá nhìn bộ dạng hẳn là đại di mụ đến đây. Đúng rồi, người có hay không cái vật kia? Kiều Hy Nhi tự nhiên biết nàng hỏi là cái gì, một bên theo phía trên giường, bọc cái áo ngủ, một bên đáp có A, bất quá ta dùng nải tạp. Ngươi dùng cái gì? Nải tạp là nhập khẩu hữu cơ băng vệ sinh, bất quá kia giá cả đối với dân chúng bình thường tới nói đỉnh chứng đau. ABC, chấm, Tây thần Tĩnh Lan suy nghĩ một chút nói, ta muốn thật đến cái kia, vẫn không thể bị cảm lạnh. Ta vẫn là trở về phòng ở giữa cầm lấy một chút quần áo tốt lắm. Ngươi không phải nói kia gian phòng sông chết nhân. Kiều Hy Nhi mở ra tủ quần áo cầm lấy bao phía trên tất cả đều là tiếng Anh gì dán đưa cho nàng. Ngươi thử dùng một chút, thứ này ra hỏa kia chuyên môn thỉnh nhân làm, còn thật tốt, chính là mắc tiền một tí. Không có việc gì, ta liền đi vào một lát, ngày mai lại thanh lý a. Tây thần Tĩnh Lan mặt đỏ lên nhận lấy, rồi sau đó thấp giọng nói như thế nào như vậy cẩn thận a. Thứ này cũng giúp ngươi mua. Như thế nào đây, gia hỏa kia thực đáng yêu a, thì không suy nghĩ gia nhập đâu này. Kiều Hy Nhi cười híp mắt hỏi. Tây thần Tĩnh Lan không nói lời nào, chuẩn bị cho tốt cái vật kia về sau, phát hiện thế nhưng không có nội bên trong, không khỏi cong lên miệng nhỏ một trận giờ khóc giờ cười. Hôm nay thật sự là uống quá nhiều, về sau đánh chết cũng không uống rượu rồi, quá ghê tởm. Chỉ có thể đem rộng thùng thình áo choàng tắm lấy, đem thân thể bao lấy. Cũng là bất trí khả phủ cười nói suy nghĩ cân nhắc. Nói xong lặng lẽ mở cửa phòng, ôm áo choàng tắm kẹp lấy tuyết trắng chân dài, mèo eo giống làm tặc giống nhau đi ra ngoài, sau đó lặng lẽ khép cửa phòng, dù sao tam lẻ một ngay tại sát vách, hơn nữa chính mình giống như uống hồ đồ, mơ mơ màng màng nhớ rõ có vẻ giống như chạy đến Kiều Hy Nhi gian phòng thời điểm nhà mình phòng cửa cũng không đóng a. Bất qua mới vừa đi tới cửa nhà mình, liền phát hiện chính mình trong phòng lại có cá nhân, nàng dọa một cái rất lớn nhảy, thiếu chút nữa gọi dậy đến, định nhãn vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Trương Dương. Vân vân, hắn đang làm gì, hắn cư nhiên đang giúp chính mình tha gian phòng, có vẻ giống như trên sàn nhà, giường bên cạnh, cửa phòng vệ sinh ở giữa chính mình phun đi ra uế vật toàn bộ bị hắn thanh lý sạch sẽ. Gia hỏa kia, hắn đường đường một cái nữ oa tập đoàn tổng giám đốc, thế nhưng bang chính mình làm chuyện loại này. Nói sau Trương Dương, ngửa đầu một cái, nhìn đến bọc lấy áo choàng tắm Tây Thần Tĩnh Lan, nhất thời sửng sốt, trên mặt biểu cảm lúng túng khó xử vô cùng ta này. Này, Tây Thần Tĩnh Lan hàm răng cắn môi dưới, phản ứng đầu tiên chẳng phải là kêu to, mà là lập tức trở về đầu nhìn nhìn có hay không bị Kiều Hy Nhi phát hiện cái gì, thấy không về sau, lập tức nhanh như chớp xông vào chính mình gian phòng, bay nhanh khép cửa phòng. Sau đó mới thở hồng hộc hỏi ngươi chạy thế nào đến ta gian phòng đến đây. Vừa mới ngửi được ngươi gian phòng hương vị như vậy nồng, cho nên. Chấm, Trương Dương đem lau cất vào đến, lúng túng nói, đã làm xong, nếu không, ta đi trước ha. Nha, nha, Tây Thần Tĩnh Lan kỳ thật hiện tại trong lòng có nhiều chuyện cũng muốn hỏi Trương Dương, bất quá dù sao hai người ở giữa làm như vậy vừa ra thật sự là quá lúng túng, cho nên tính là thực muốn hỏi, cũng thật sự nói không nên lời. Kia. Cảm ơn nhiều. Này có cái gì tốt tạ, hẳn là. Trương Dương mang lấy lau, mở cửa phòng, gấp gáp chạy trốn. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, Tây Thần Tĩnh Lan đem cửa phòng đóng lại, tấm tự tại cửa phòng phía trên, nghiêng đầu nghĩ nghĩ ra hỏa kia, có phải hay không bởi vì áy náy mới giúp chính mình đem gian phòng thanh lý sạch sẽ đây này. Ân, nhất định là, bằng không hắn mới không hảo tâm như vậy đâu. Quên đi, bất quá cũng không so đo với ngươi. Nàng mấp máy môi anh đào, tâm tình hình như khoai trá hơi có chút, dù sao trong phòng không có kia mùi là lạ, quyết đoán mở ra tủ quần áo, mặc lên nội nội đổi một bộ giày đồ ngủ, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cùng Kiều Hy Nhi ngủ nhất ổ. Buổi tối giống như nàng thật tốt tâm sự ra hỏa kia. Đem chính mình bao bọc kín về sau, Tây Thần Tĩnh Lan liền lại mở cửa phòng, mèo đến Kiều Hy Nhi cửa phòng, đẩy ra cửa phòng khép hờ, đi vào, sau đó quan trọng cửa phòng. Vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề sau mới yên tâm mà đi vào. Lúc này Kiều Hy Nhi đã đem ga giường đổi, nhìn đến bao bọc cực kỳ chặt chẽ Tây Thần Tĩnh Lan, không khỏi cười nói như thế nào, sợ hãi gặp được xác lang à. Hừ, đúng vậy a, vừa mới lại đụng tới nhà ngươi tên đại xác lang kia. Tây Thần Tĩnh Lan nhíu nhăn mũi nói. Nha, phải không, Kiều Hy Nhi ngạc nhiên hỏi, hắn đối với ngươi làm cái gì? Cái nhà kia hỏa chẳng lẽ chạy tới cho nàng xin lỗi? Làm đổ không làm cái gì? Tây Thần Tĩnh Lan vặn vẹo uốn éo tuyết trắng thon dài cổ, nằm chiếc dí giường phía trên, do dự một chút, không biết nên không nên đem Trương Dương bang chính mình dọn dẹp gian phòng sự tình nói với nàng. Không thể nào đâu, ngươi nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Kiều Hy Nhi hiện tại cũng là đổi một thân đồ ngủ, cũng leo đến giường phía trên, hắn nói xin lỗi với ngươi rồi hả? Không có. Tây Thần Tĩnh Lan suy nghĩ một chút nói, ta nói, ngươi có thể đừng nóng giận. Kiều Hy Nhi cười cười nói các ngươi trên giường ta cũng không tức giận rồi, còn có cái gì đáng giá ta tức giận. Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, tức giận đến duỗi tay ninh nàng một phen ai nói ta cùng hắn lên giường, ta cho ngươi biết a, ta không phải là nhổ ra nhất gian phòng ư, hắn giúp ta đem gian phòng dọn dẹp. Ngươi nói, đây coi như là xin lỗi, vẫn là lấy lòng đâu này. Tây Thần Tĩnh Lan yếu ớt nói. Bất quá nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình hỏi như vậy giống như quá không thích hợp a, cái nhà kia hỏa nhưng là Kiều Hy Nhi chính quy bạn trai, cái kia, ý của ta là nói, nếu không ta lần này liền tha thứ hắn a. Xì, Kiều Hy Nhi nghe vậy, không khỏi bật cười, theo sau nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan tròn vo xinh đẹp mắt, cười híp mắt hỏi ngược lại, vậy là ngươi hy vọng hắn đây là xin lỗi, vẫn là lấy lòng. Không thèm nghe ngươi nói nữa, Tây Thần Tĩnh Lan đem thân thể nhất nghiêng. Sau lưng lưu cấp Kiều Hy Nhi. Kiều Hy Nhi mỉm cười, đương nhiên không có tức giận, lo được lo mất nữ hài tử, như vậy tâm ý của nàng tự nhiên đã là không cần nói cũng biết, duy nhất thiếu hụt chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Sau đó mình cũng là nghiêng đầu đi, đem Trương Dương vừa mới phát cho nàng tin nhắn, vô vụng trộm bôi bỏ, miễn cho bị Tây thần Tĩnh Lan phát hiện. Tin nhắn phía trên viết: lão bà đại nhân, sự kiện kia ta không phải là cố ý đó a, hơn nữa ta cam đoan, tuyệt đối không có cái kia gì. Cho nên chuyện bây giờ thế nào? Nàng có thể tha thứ ta sao? Đúng rồi, không hay ho a, vừa mới muốn nói thuận tiện giúp nàng đem gian phòng dọn dẹp một chút, kết quả lại bị nàng phát hiện. Lần này ngươi được cứu trợ ta. SOS. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là mím môi, vụng trộm cười cấp Trương Dương trở về một cái tin nhắn. Lan tỷ rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Lại sau đó, tắt máy. Hừ, chết ra hỏa, cho ngươi một đêm ngủ không được. Trương Dương thu được tin nhắn thời điểm vừa lúc ở Hứa Đan lộ trong gian phòng, thứ nhất là thuận tiện đem nguyên bản muốn tiết dục hỏa chút xuống một chút, thứ hai, cái kia gì vốn là muốn tìm Kiều Hy Nhi ôn tồn, kết quả làm ra như vậy cái đại ô long đến, hắn tự nhiên cũng phải tìm lộ lộ hỏi mà tính toán. Sau khi ôn tồn xong, Trương Dương liền thuận tiện đêm nay phát sinh ô long sự tình tiền căn hậu quả tất cả nói. Lộ lộ vừa nghe, lập tức ách xì một cái này Kiều tỷ tỷ liền có thể làm xong, ai nha. Ta mệt nhọc, lập tức không hề đạo nghĩa xoay người toái thấy. Trương Dương bĩu môi, thầm nghĩ quên đi, ra đều có thiên hữu. Bất quá thu được Kiều Hy Nhi tin nhắn về sau, dọa nhất nhảy, lập tức là liền bóp mang táng đem Hứa Đan lộ lại cong lên. Ngươi nhìn, Kiều tỷ bại trận rồi, ngươi được xuất thủ. Hứa Đan lộ quay đầu mơ mơ màng màng liền mắt nhìn tin nhắn về sau, lập tức dọa nhất nhảy bộ dạng, lập tức ngồi dậy đến, đem Trương Dương điện thoại đoạt mất. Cẩn thận nhìn ai nha, cái này ngươi có thể phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Vừa nghe liền Hứa Đan lộ đều gương mặt kinh hoàng bộ dạng, Trương Dương tâm lý một trận bồn chồn. Làm sao bây giờ? Để ta thật tốt suy nghĩ một chút ha. Ta nhất định có thể cho ngươi nghĩ cái biện pháp tốt. Hứa Đan lộ cầm điện thoại còn cấp Trương Dương, sau đó lại giống như không có việc gì nằm ở giường phía trên. Này, không phải là nghĩ biện pháp sao? Nói biện pháp tốt đâu này? Qua kháo, như thế nào đang ngủ? Trương Dương đợi Hứa Đan lộ cả buổi, muốn nghe một chút nàng nói rất đúng biện pháp là cái gì, kết quả nàng cư nhiên đường hoàng đang ngủ. Một đêm chưa chợp mắt. Hôm sau, nhìn đến Trương Dương mắt gấu mèo, Hứa Đan lộ kinh ngạc hỏi làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Các ngươi đám này không đạo nghĩa giang hồ, ta một đêm không ngủ thấy biết chưa? Ta cho ngươi biết a. Ta hôm nay không dưới đi ăn cơm, người giúp ta nhìn Tây thần Tĩnh Lan đã đi chưa, đi ta xuống lần nữa đi. Liền vì Tây thần Tĩnh Lan sự tình. Vậy không vô nghĩa sao? Kiều tỷ tỷ không phải là giải quyết sao? Hứa Đan lộ kỳ quái hỏi. Bãi bình, Trương Dương cầm điện thoại đưa cho nàng, ngươi nhìn, Lan tỷ rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Cái này à, Hứa Đan lộ đem chăn vạch trần, không hề cố kỵ tại Trương Dương trước mặt. Lõa lộ ra nàng cặp kia kiên đĩnh tuyết trắng núi ngọc, sau đó cầm lắc tại một bên cháo, đeo đi lên, cười híp mắt nói, đơn giản như vậy cũng nhìn không ra đến a, Kiều tỷ tỷ tính cách ngươi còn không biết a, này là cố ý lừa gạt ngươi đây này, nếu là thật không bãi bình, nàng mới sẽ không cùng ngươi phát loại tin tức này, có phải hay không một đêm ngủ không ngon à? Phải không, ngươi không gạt ta a? Hứa Đan lộ đem trơn bóng mềm dẻo sau lưng lộ cho hắn, Trương Dương ngắm nhìn. Giúp nàng cài tốt cháo lưng chụp nghi ngờ hỏi. Tự mình đi hỏi sẽ biết. Hứa Đan lộ nhìn Trương Dương, theo phía trên giường bò lên, xuống giường đem màu vàng tuyết phượng váy ngắn mặc vào, sau đó quay đầu nói đúng rồi, anh tình huân mẫu thân, anh tình Mỹ Huệ ngày hôm qua sở hữu kiểm tra hạng mục đều làm xong, báo cáo buổi sáng xảy ra đến, bất quá ấn quy định, cái này thuốc có thể là không thể cấp ngoại quốc tịch người sử dụng. Chương 626 Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh. Anh tỉnh huân, Trương Dương nghĩ ra đến, mấy ngày hôm trước anh tỉnh huân mẫu thân anh tỉnh Mỹ Huệ theo Hoa Quốc bay đến Mai Ninh. Trương Dương cũng không tiện trực tiếp làm nàng cứ như vậy bay trở về, liền đành phải trước hết để cho nàng tại nặng chứng trị liệu trung tâm tiếp nhận toàn thân kiểm tra, trước xác định bệnh tình cụ thể nói sau. Kiểm tra báo cáo sẽ tại hôm nay buổi sáng toàn bộ đi ra, nói cách khác, hôm nay liền muốn xác định anh tỉnh huân mẫu thân có thể hay không tiếp nhận trị liệu. Trương Dương nội tâm đương nhiên cũng là không muốn để cho anh tình huân thất vọng, chẳng qua nữ oa dược nghiệp đối với nam tinh nhất hào sử dụng ngay từ đầu liền có rất rõ ràng quy định, hơn nữa chế định phi thường nghiêm khắc tiêu chuẩn, trong này có một đầu, phi hoa hạ quốc tịch hoặc là hoa kiều người, không thể sử dụng bản dược phẩm. Này điều quy định tương đương trực tiếp tuyên cáo anh tình Mỹ Huệ không có sử dụng nam tinh nhất hào quyền lực. Hiện tại tính là nàng muốn xin Hoa Hạ Quốc quốc tịch, nhưng là dựa theo bệnh tình của nàng đến nhìn, chỉ sợ là hầm không đến nhập tịch ngày đó. Vì anh tỉnh Mỹ Huệ một người thay đổi nữ oa dược nghiệp quy định càng là không có khả năng, bởi vì lúc trước vì nghiêm khắc chấp hành những cái này quy định này là nữ oa dược nghiệp cùng Hoa Hạ Quốc dược giam cục cùng với bộ vệ sinh cùng một chỗ cộng đồng chế tạo. Hơn nữa tính là không có dược giam cục cùng bộ vệ sinh giám sát, nữ oa tập đoàn cũng không có khả năng chỉ cần vì một cái người nước ngoài, hơn nữa còn là Hoa Quốc quốc nhân đến sửa đổi như vậy một đầu có ràng buộc tính nội quy. Loại chuyện này một khi truyền ra ngoài, chẳng những nữ oa dược nghiệp sẽ bị người khác mắng thành nói không giữ lời, nếu như bị người có tâm tư lợi dụng, người nữ kia oa tập đoàn hiện tại chính diện hình tượng liền toàn bộ sụp đổ. Phải biết, hiện tại không biết có bao nhiêu người chính như hổ rình mồi chờ đợi nhéo nữ oa tập đoàn bím tóc đâu. Kỳ thật nếu là muốn bí mật vì anh tỉnh Mỹ Huệ trị liệu lời nói, nguyên bản cũng không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là anh tỉnh Mỹ Huệ nhất xuống máy bay thời điểm liền có một đoàn ký giả truyền thông chạy đến sân bay đối với nàng tiến hành bao vây chặn đánh, liều mạng truy vấn nàng, lúc này đây đi đến Hoa Hạ Quốc có phải hay không đến đây tiếp nhận tiêm vào nam tinh nhất hào. Theo sau cái này tin tức liền lập tức lên các tạp chí lớn đầu đầu. Anh tỉnh Mỹ Huệ đến Mai Ninh tin tức là ai tiết lộ ra ngoài rồi, không cần nói cũng biết, bởi vì hành trình của nàng là Ito Mỹ Tao an bài, không cần phải nói nhất định là nàng trước đó lộ ra cho Cát Xuyên Tiểu Phú Lang hoặc là Sơn Khẩu Thêm Điền, mà tiết lộ loại tin tức này nói. Hai tên khốn kiếp này, nhất là Sơn Khẩu Thêm Điền tuyệt đối là lớn nhất ngại nghi ngờ, bởi vì Cát Xuyên Tiểu Phú Lang cùng Ito Mỹ Tao này hai người còn bị giam giữ, chỉ có Sơn Khẩu Thêm Điền tại bên ngoài. Về phần mời đặng kia một chút truyền thông, đơn giản cũng chính là bành ra người rồi, thậm chí là thân gia đô có khả năng. Bất quá cái kia không sao cả, dù sao hiện tại muốn cấp nữ oa tập đoàn nan kham người có thể không phải số ít. Cho nên dưới mắt, tuy rằng anh tỉnh Mỹ Huệ đã ở tại nặng chứng trung tâm, nhưng là cửa bệnh viện kia một chút ký giả truyền thông nhưng là mỗi ngày đều tại vậy chờ đợi nhìn nữ oa tập đoàn cười nói. Người nếu là cấp anh tỉnh Mỹ Huệ trị liệu A. Khẳng định có vô số nước miếng phun đến nữ oa dược nghiệp khuôn mặt. Người nếu không cấp chị A, cũng sẽ có một đám người mắng to ngươi không lương tâm, nói nhân đều là ngươi chính mình nhận được nơi này được rồi, kiểm tra đều kiểm tra xong rồi, ngươi cũng không cấp trị liệu. Những cái này đều còn đừng lo, quan trọng hơn chính là Trương Dương bọn hắn đã hiểu anh tỉnh Mỹ Huệ kỳ thật phi thường đáng thương, nàng chẳng qua là cái an an phân phân bình thường bình dân, hơn nữa bản thân chính là bị Cát Xuyên Tiểu Phú Lang xúc xanh như vậy hại thành như vậy. Nếu là bọn hắn còn thấy chết mà không cứu được, nói như thế nào lương tâm thượng đều có khả năng không qua được. Đám người này cha, còn không có tìm hắn nhóm tính sổ sách, cư nhiên còn đặng mũi mắt. Đối với trước mắt cái này tình trạng, Trương Dương trong lòng cũng là một trận căm tức, nếu là ấn tính tình của hắn, nổi trận lôi đình phía dưới, đã sớm nhấc chân đem cửa miệng đám kia ký giả truyền thông đạp bay, sau đó giống to một câu, bệnh viện lão tử mở, lão tử xem ai thuận mắt liền cho người đó trị, người quản được. Nếu đây là trước kia, hắn xác định vững chắc thì làm ra đến, bất quá bây giờ, hắn phát hiện, có đôi khi người xã hội danh khí cùng địa vị dần dần tăng lên thời điểm có đôi khi làm sự tình liền càng ngày càng chân tay co cóng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại có nhiều lắm đám chó săn nhìn chằm chằm ngươi, liền phán ngươi ngày nào đó bị bọn hắn bắt được bím tóc, sau đó liền đem mấy thứ này giao cho đối thủ của ngươi, hoặc là bán cấp bát quái tạp chí làm cái đại giá cả. Cho nên... trừ bỏ nếu không đoạn khuếch trương nữ oa tập đoàn nguyên nhân, cần phải nhiều như vậy thổ địa ở ngoài, không có cảm giác an toàn Trương Dương cũng muốn lợi dụng mua được đất, chuẩn bị đem biệt thự bao bọc vây quanh. Cho nên lúc này mới đầu tiên là mua nữ oa tập đoàn tân tổng bộ cánh đồng, tiếp lấy lại bắt xong A cánh đồng, đợi cho ngày nào đó biệt thự xung quanh đều là địa bàn của mình, hắn liền chuẩn bị tại cửa chính treo thượng một tấm bảng, bắt đến người chụp ảnh giống nhau cởi sạch ném tới đường phố thượng bạo chiếu 3 ngày. Đương nhiên. Lửa về lửa, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Không có gì biện pháp khác sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nếu để cho đám kia nhân không công chế diễu, hắn là tuyệt đối mặc kệ. Hứa Đan Lộ đem vàng nhạt cổ lật tuyết phường sam mặc xong, hệ thượng đai lưng, sau đó đem Trương Dương quần áo cầm lấy như thế này ta cùng Kiều Tỷ Tỷ chuẩn bị cùng Chu Tỷ Tỷ còn có oánh oánh chạm vào một chút đầu, nhìn có biện pháp gì hay không, hai người bọn họ nhưng là chuyên nghiệp luật sư. Tìm khuôn sáo bên trong lỗ hổng tối có biện pháp. Đi, vậy các ngươi đi thôi. Vân vân, cái kia Tây Thần Tĩnh Lan bên kia thật không sao. Trương Dương vẫn có một chút lo âu hỏi. Ngươi nếu ta nói thật hoặc là giả nói. Đương nhiên là nói thật. Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, đi vòng qua Trương Dương phía sau, một bên băng Trương Dương xuyên áo sơ mi, vừa nói như thế nào đây, Tây Thần Tĩnh Lan, vừa mới bắt đầu đến thời điểm nhìn ngươi thời điểm ngưỡng mộ cùng kính trọng thành phần chiếm đa số, bất quá về sau, một đoạn thời gian, ta nghĩ nghĩ. Hứa Đan Lộ nâng cằm lên nghiêng đầu nghĩ trong chốc lát sau nói tiếp nói, bất quá về sau, hẳn là ngươi dạy nàng đem CS học được rất lợi hại sau đó, ta nhìn nàng nhìn mắt của ngươi rất giống hồ đã xảy ra một điểm biến hóa, ngưỡng mộ còn có, bất quá ta như thế nào lão cảm giác nàng giống như cố ý muốn trốn ngươi bộ dạng, hơn nữa ánh mắt kia còn nhiều thêm một chút ngượng ngùng. Bình thường, một nữ hài tử nhìn một nam hài tử không giải thích được lộ ra ngượng ngùng biểu cảm, cần chứng minh nàng thích ý người nam nhân này, cần. Cần cái gì? Trương Dương có chút khẩn trương truy vấn nói. Hắn không nghĩ tới cái này Hứa Đan Lộ ánh mắt đáng sợ như vậy, cư nhiên có thể nhìn ra được Tây Thần Tĩnh Lan từ lần đó bị chính mình châm cứu sau đó, thái độ đối với tự mình lặng yên đã xảy ra một chút biến hóa, nếu không phải là nàng hôm nay nói toạc, mình bây giờ còn không có phát hiện đâu. Hoặc là người nam nhân này khóa kéo không luôn. Chấm, Hứa Đan Lộ cắn hồng nhuận môi anh đào, như mảnh khảnh trắng nõn thon dài ngón tay đột nhiên theo Trương Dương phía sau vòng, như linh xà bình thường chui vào Trương Dương quần cộc bên trong. Được rồi, không cho phép gặp mặt ta, bằng không cũng không người đi cứu anh tỉnh Mỹ Huệ. Chấm, Hứa Đan Lộ đắc thủ sau đó, lập tức nhảy ra. Ta cho ngươi biết a, Kiều tỷ tỷ đã sớm liếc tới Tây Thần gia kia hơn 6.000 gia xích tiệm thuốc, cho nên ta có thể cho ngươi duy nhất đề nghị chính là, truy nàng. Hứa Đan Lộ cười híp mắt đem khăn lụa hướng đến trên cổ Nhất Hệ, lại chảo ở giữa màu tím áo khoác nhỏ mặc lên, gãi gãi móng vuốt, ta đi xuống trước. Trương Dương gãi gãi đầu, như thế nào cảm giác nàng và Kiều Hy Nhi có phải hay không đã sớm thông đồng tốt bộ dạng. Bất quá không sao, tạm thời trước như vậy đi, tối hôm qua tuy rằng cùng Tây Thần Tĩnh Lan làm ra như vậy đại ô long, bất quá cuối cùng vẫn là cùng Lộ Lộ ôn tồn một cái buổi tối, đã nhiều ngày vất vả cày cấy phía dưới, hệ thống điểm đã tới gần 300 phân đại quan, lại có 3 phần có lẽ liền có tân danh hiệu rồi, thật đúng là mong chờ a. Mặc xong quần áo đi xuống lầu. Đại bộ phận người đã kinh ăn xong bữa sáng đi làm, Trương Dương nhìn thời gian, có vẻ giống như cũng mới 8 giờ rưỡi, thật không biết các nàng tối hôm qua uống xong hình dáng kia tử, rốt cuộc là thật say hoặc là giả say. Hơn nữa, tốt xấu cũng phải đến cảm tạ một chút chính mình cái này cực cực khổ khổ đem các nàng nhất nhất ôm trở về gian phòng đại ân nhân A, thiết, thế nhưng liền cái tạ lời chưa nói. Bất quá hắn ngược lại nhìn đến một bức cực kỳ khó được cảnh tượng. Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh lưỡng song bào thai hôm nay lần thứ nhất đồng thời lộ diện cùng một chỗ ngồi ở to lớn trưởng đầu trước bàn ăn cơm. Không biết có phải hay không song bào thai nguyên nhân, hai người riêng phần mình xuyên quần áo giống như cũng có điểm giống, hai người cơ hồ đều là bó sát người quần bò đáp bó sát người áo bông, hơn nữa đều là màu đen, khác biệt chính là, Phan Ninh Ninh bên ngoài phi chính là quân màu xanh lá gió mạnh y, mà Đường Thất Thất là màu đen. Bất quá hai người mặc dù là tại cùng một cái bàn thượng ăn cơm, nhưng một cái ngồi ở bàn đuôi, một cái ngồi ở bàn đầu, một bộ chết già không phân qua lại bộ dáng. Sự thật phía trên, Trương Dương nhìn trong chốc lát, liền không thấy được hai người có ngẩng đầu đối diện quá một lần. Bất quá Trương Dương đến vẫn là đồng thời giãn tới hai cái song bào thai chủ ý, nhưng chỉ là riêng phần mình hơi hơi ngẩng đầu một cái, liền lại cúi đầu ăn cơm. Vẻ mặt và động tác quả thực giống nhau như đúc. Trương Dương có chút lúng túng ho khan một tiếng, tìm cái khoảng cách hai người vừa vặn ngang nhau khoảng cách địa phương ngồi xuống, sau đó nói tiếng sớm, kết quả lưỡng song bào thai cũng chưa để ý đến hắn. Cùng tâm lý đoán trước kết quả giống nhau, cho nên Trương Dương cũng không tức giận, chẳng qua nhìn hai cái đồng dạng cao gầy, gợi cảm nóng bỏng hai tỉ muội, Trương Dương tâm lý kìm lòng không được toát ra một cỗ tàn niệm, cái kia, nghe nói rất nhiều sinh ra song bào thai, bú sữa thời điểm thường xuyên đem cùng một người uy sai hai lần. Mà đổi thành ngoại một cái đói bụng đến phải hoa hoa kêu to, cho nên. Nếu là hai tỉ muội đều ở trên giường lời nói, vậy sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng đâu này? Cái kia có khả năng hay không cũng uy sai hai lần bóp. Tư vị kia, chật chật, đang tại kia ảo tưởng, một bên Phan Ninh Ninh hình như ăn xong bữa ăn sáng, đứng lên, nghiêng đầu, nhìn phía Trương Dương hôm nay hành trình là cái gì? Vì xác định Trương Dương phải trang nhu phải bảo vệ. Bình thường mỗi ngày buổi sáng Phan Ninh Ninh đều có khả năng trước đó hỏi Trương Dương bản ngày hành trình, nàng căn cứ Trương Dương hành trình, trước đó đặt ra tốt bảo hộ phương án, có đôi khi nếu như nàng cảm thấy không cần thiết, như vậy cơ vốn cũng không sẽ cùng. Trương Dương nghĩ nghĩ nói ân, đi trước tập đoàn tổng bộ, sau đó đi một chút nặng chứng trung tâm. nặng chứng trung tâm. Phan Ninh Ninh mày liễu nhăn lại thành một đường, ta đi chuẩn bị này nọ. Trương Dương vừa muốn nói tốt, một bên Đường Thất Thất cũng đứng lên, lạnh nhạt nói vừa nhận được tin tức, gần nhất có người nghĩ lấy anh tình Mỹ Huệ vì bia ném tiêu, cầu ngươi con này ca lớn. Ta cũng đi vô giúp vui. Mặt trời mọc từ hướng Tây A, Trương Dương lập tức ngẩn người, ánh mắt theo bản năng chiều Phan Ninh Ninh trên mặt ngắm đi, quả nhiên nàng gương mặt xinh đẹp hơi hơi phát lạnh, thật hiển nhiên đã đem Đường Thất Thất lời này trở thành khiêu khích. Chương 627 trọng trang đề phòng. Đây là ta sự tình, không cần ngoại người tham gia. Phan Ninh Ninh nói xong, liền hướng đến cửa thang lầu đi đến. Đường Thất Thất lại hơi hơi hé miệng cười, muốn ta làm cái gì, người khác cũng quản không được. Hừ, Phan Ninh Ninh tại cửa thang lầu dừng bước, hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nói Trương Dương hiện tại an toàn từ ta một người phụ trách, người nói ta quản được vẫn là quản không được. Đường Thất Thất cười nhẹ, rời đi bàn ăn. Đi đến một bên ít rượu quầy ba bên cạnh ghế xoay bên cạnh, ngồi lên, chậm rãi nói ngươi là binh, ta là tặc, binh có binh đạo, tặc có tặc pháp, bất quá, ai chơi được xinh đẹp còn không biết đâu. Đường Thất Thất giọng điệu không chút nào yếu thế. Phan Ninh Ninh lãnh hừ một tiếng, muốn nói điều gì, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương, cũng là môi anh đào nhất biển. Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, nhìn nàng. Đường Thất Thất bị hắn cười mà không cười biểu cảm nhìn xem một trận tức giận, lạnh giọng hỏi làm sao? Rõ ràng quan tâm nàng, làm sao còn thế nào cũng cùng nàng bực bội. Trương Dương nhíu lông mày nói. Ta nhìn nàng bộ kia phục phịch dạng sẽ không thích, tự tưởng rằng quan quân rất giỏi à. Đường Thất Thất mang lấy ghế xoay vòng vo nửa vòng, ném cái bóng dáng cấp Trương Dương. Ngươi không phải là nhìn nàng phục phịch dạng phát hỏa, ngươi là thấy nàng hiện tại đi đứng cùng tứ chi có chút không tiện. Lo lắng an nguy của nàng. Trương Dương duỗi tay đem bả vai của nàng ban, nhìn chăm chăm nàng cặp kia lộ ra một cỗ lạnh lùng xinh đẹp mắt nói, tựa như ngươi lần trước tại Thượng Nham thị trong miệng đông cứng, trên thực tế lại âm thầm đem máu của ngươi hiến cho nàng. Về sau nàng không phải là cũng trả lại cho ta ư, ta cùng nàng huề nhau. Đường Thất Thất lạnh nhạt nói. Nàng khi nào thì còn cho ngươi? Trương Dương nhíu lông mày hỏi, các ngươi khi nào thì đã gặp mặt? Ngươi đã quên, lần trước ta và ngươi đi Tương Bắc cứu Chu Bích Giao người nhà thời điểm, ta bị đối phương tay súng bắn tỉa bắn trúng, chảy rất nhiều máu, không phải là nàng quên máu, còn có thể là ai? Đường Thất Thất tức giận nói. Xin nhờ, đó là ta được không, khi đó Phan Ninh Ninh còn tại Thượng Nham dưỡng thương đâu. Trương Dương một trận biệt khuất, làm tốt việc bị người khác mạo danh thế thân nữa à? Bác sĩ xác thực như vậy nói với ta, nhưng là ta về sau nghĩ không đúng. Máu của ta hình phi thường hiếm thấy, trên thế giới này có thể cùng ta xứng đúng, đại khái cũng chỉ có Phan Ninh Ninh rồi, chẳng lẽ trùng hợp như vậy, ba người chúng ta là thất lạc tam bào thai. Vậy ngươi tên hỗn đản này không phải là cùng ta loạn luân rồi hả? Ai nha, chấm, Trương Dương nghe vậy nhất thời một trận mồ hôi lạnh, lúc ấy cái kia bệnh viện quá nhỏ, buổi tối trực ban liền hai thầy thuốc, một cái căn bản vẫn không thể tính bác sĩ. Cái kia cho ngươi mổ chính vẫn là cái tạm thời kêu lên đến hơn 60 tuổi lão nữ nhân, hơn nữa cái kia bệnh viện kho máu căn bản cũng không có máu. Ngươi khi đó nếu như không thua máu liền khẳng định không được, thầy thuốc kia liền hỏi ta là cái gì hình máu, ta mơ hồ nhớ rõ ta rất muốn là hình chữ O máu, sau đó liền rút một túi máu cho ngươi, sau đó ngươi không phải là dùng thật tốt. Ngươi bây giờ nhất sách ta mới nhớ tới, máu của ta hình là B hình A. Mà máu của ngươi hình hẳn là AB hình AS âm tính, điển hình gấu mèo máu, hơn nữa Thượng Nham quân y còn nói ngươi hai tỉ muội nhóm máu còn có khác ẩn tính kháng nguyên, cho dù là giống nhau AB hình AS máu cũng không nhất định có thể áp dụng. Trương Dương một trận bạo bố mồ hôi, chẳng lẽ thật sự là Phan Ninh Ninh không xa ngàn dặm chạy tới cấp Đường Thất Thất quyên máu. Đây cũng quá không khoa học đi à nha, rõ ràng mình chính là nhìn rút máu, sau đó lại nhìn kia một chút máu đưa vào này cái đơn sơ bàn mổ a. Nhưng là chính mình cái này B hình máu, hơn nữa còn là dương tính, một khi đưa vào nàng loại này âm tính máu thân thể bên trong, vậy đơn giản có thể muốn mạng người A, oa kháo, thầy thuốc kia cũng quá không chịu trách nhiệm, nghe nói mình là hình chữ O máu liền có thể làm loạn sao. Ta XXX, cho nên ta mới nói nhất định là nàng thay ta quyên máu. Đây là không có khả năng, Trương Dương trên miệng nói, lại cảm thấy có chút khả năng, dù sao hai tỉ muội nhóm máu quá đặc thù. Cho nên cần máu của mình hình đột nhiên biến thành cùng các nàng vậy, cần chính là Phan Ninh Ninh thật chạy tới cấp Đường Thất Thất truyền máu. nhưng là cái này quá hoang đường, bởi vì những ngày đó chính mình kỳ thật luôn luôn tại chú ý cứu chính mình một mạng Phan Ninh Ninh thân thể khôi phục tình trạng, có thể 100% xác định Phan Ninh Ninh tuyệt đối không đi. Cho nên, duy nhất khả năng liền là máu của mình hình mẹ nó có vấn đề, nhưng là từ B hình dương tính máu chuyển thành gấu mèo máu đây cũng quá xé a. Vậy ngươi giải thích thế nào máu của ngươi ta có thể sử dụng? Đường Thất Thất cười lạnh nói. Tốt lắm, chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Trương Dương thấy đắc vấn đề bị kéo xa, rõ ràng là thảo luận các nàng hai tìm muội vấn đề, như thế nào xả đến chính mình nhóm máu vấn đề phía trên đến đây, ngươi chờ chút thật muốn đi qua. Đường Thất Thất liếc thị hắn liếc nhìn một cái như thế nào, không chào đón à? Đương nhiên không phải là, Trương Dương nhìn mọi nơi không người, bắt tay nàng. Đường Thất Thất muốn tránh thoát lại không bỏ rơi được, đành phải hung hăng dùng cái tay còn lại bấm hắn một cái, đợi sau khi bị nhìn đến. Trương Dương không lý nàng, tự lo nói kia bọn ngươi phía dưới nhớ rõ phải nhiều tha thứ điểm, dù sao nàng là chị ngươi. Đường Thất Thất môi anh đào bĩu một cái, vừa muốn phát hỏa, Trương Dương gấp gáp duỗi tay che nàng môi anh đào này uy. Bình tĩnh ha ha, nói như thế nào nàng cũng là tỷ tỷ của ngươi. Được rồi, bất công quỷ, nhiều lắm nàng không trêu chọc ta, ta sẽ không đi chọc nàng là được. Đường Thất Thất đem Trương Dương tay đẩy ra, tức giận nói. Nói xong nàng theo phía trên ghế xoay đi xuống, từ từ cũng lên lầu chuẩn bị này nọ đi. Nhìn chằm chằm nàng biến mất tại cửa thang lầu bóng lưng, Trương Dương nhún nhún bả vai, này hai tỉ muội đều một bộ tính bướng bỉnh, rõ ràng tâm lý đều đỉnh quan tâm đối phương, lại muốn giả vờ một bộ có thù không đợi trời chung bộ dạng, đây là không phải là tục xưng trang bức đâu. Ánh mắt thu hồi, Trương Dương tâm tư vẫn là đặt ở chính mình nhóm máu phía trên đến, điều này sao cảm giác là lạ. Đợi sau khi đến bệnh viện thuận tiện kiểm tra một chút. Đợi hai người ước chừng nửa giờ, đôi này hai tỉ muội mới không hẹn mà cùng xuất hiện ở trước mắt hắn. Phan Ninh Ninh xách lấy nàng cái kia màu đen trang bị SSG-69 súng ngắm vali, mà Phan Ninh Ninh đồng dạng cũng là xách lấy trang bị SSG-69 tay xách bao. Hơn nữa hắn phát hiện không chỉ có như thế, hai người quần áo cũng hơi chút phát xanh biến hóa, toàn bộ đều đổi lại tác chiến giày, đeo lên kính râm, bộ đàm. Trương Dương lông mày nhất nhéo, này cái gì tiết tấu, đi xem đi nặng chứng trung tâm cần phải muốn làm như vậy đại trận thế. Đây là muốn lao tới chiến trường sao? Trương Dương cả kinh cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Này hai tỉ muội thật đúng là tâm ý tương thông a, thậm chí nhưng ra tay trang bị tương tự, liền trang điểm cũng là không sai biệt lắm. Trương Dương có thể khẳng định hai người tuyệt đối chưa từng kinh trước đó câu thông cái gì, nhưng làm ra động tác lại là đại đồng tiểu dị. Ta nói nhị vị. Các ngươi đây là muốn đi đánh giặc sao? Trương Dương nhìn chằm chằm hai người võ trang đầy đủ bộ dáng, gương mặt không lời. Phan Ninh Ninh cũng không nói tiếng nào, xách lấy Dương, lập tức đi ra đại môn, đi hướng chiếc kia màu đen chống đạn Q7, Đường Thất Thất liếc Phan Ninh Ninh bóng lưng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói vừa nhận được tin tức, hôm nay có một đám người tại nặng chứng trung tâm cửa nháo sự. Cái gì? Trương Dương biến sắc, từ lần trước lần đó giả y nháo sự món sau đó. Nặng chứng trung tâm đã thật lâu không có người đến náo loạn, hiện tại này nặng chứng trung tâm đã bị quảng đại người bệnh xem là cứu mạng nơi, tại ung thư bệnh hoạn cùng với bộ phận bệnh ở động mạch vành bệnh hoạn trong mắt, nơi này là bọn hắn lại lần nữa thu hoạch tân sinh thánh địa, là tuyệt đối không cho phép người khác đến nói xấu. Không nghĩ tới hôm nay lại có nhân đến đây nháo sự. Đi nhìn, Trương Dương không nói hai lời, thẳng đến Q7, vừa nói, bất quá tính là nháo sự. Cũng không dùng động thương a. Phòng bị ở chưa xảy ra. Đường Thất Thất nhàn nhạt đáp. Trương Dương chính là lông mày lại lần nữa hơi nhăn lại. Cũng không nói thêm gì. Phan Ninh Ninh đại mã kim đao trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế. Đường Thất Thất vốn là sắc mặt có chút khó coi. Nhưng nghĩ đến Trương Dương lời nói. Liền nhịn xuống. Còn chưa tới nặng chứng trung tâm cửa. Quả nhiên xa liền nhìn thấy một cái rất lớn đám người chặn tại trong sơn bệnh viện sát vách nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm, càng hiếm thấy chính là, bọn hắn còn kéo lên biểu ngữ. Nhân số ước chừng có 200.300 nhân bộ dạng, thậm chí liền bên ngoài đường cái tuyến đều đứng không ít người. Loại này cảnh tượng bình thường chỉ có tại đưa tin nước ngoài mỗ địa phương cử hành du hành thị uy thời điểm mới sẽ phát sinh đó ha. Không nghĩ tới nữ oa tập đoàn thế nhưng cũng sẽ gặp phải loại tình huống này. Làm sao vậy, Trương Dương cũng không có đem xe lái qua, mà là cấp Dương Tịnh gọi điện thoại, xe của hắn thực dễ dàng bị nhận ra, hơn nữa Phan Ninh Ninh đã tại một bên nhắc nhở hắn, tình huống không biết rõ ràng phía trước, phía sau nếu như tùy tiện đi qua, hậu quả thực khó đoán trước. Bất quá cùng những cái này so sánh với, hắn lo lắng hơn Dương Tịnh an nguy. Mặc dù nói bệnh viện trang bị hơn 10 danh an ninh nhân viên, hơn nữa nhìn đến hiện trường cũng có hơn 10 danh cảnh sát hòa hợp cảnh đã chạy dò hỏi tình huống, nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng Dương Tịnh bị khi phụ sỉ nhục. Người thấy rồi hả, trong điện thoại Dương Tịnh âm thanh ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, nghe âm thanh hẳn là tại phòng họp bên trong, bởi vì có một chút hồi âm, hơn nữa không có nghe được bên ngoài cái kia một chút chửi bậy tiếng. Ân, là nhìn thấy, bất quá hắn nhóm vì sao ngăn chặn bệnh viện. Ta cách khá xa, nghe không rõ sở bọn hắn tại hô cái gì. Kiều Kiều cùng Lộ Lộ các nàng đều tại, chúng ta đang tại mở ứng đối đâu. Dương Tịnh dừng một chút, sáng sớm hôm nay, đột nhiên đã tới rồi mười mấy nhân kéo lấy biểu ngữ, kháng nghị chúng ta nữ hoa tập đoàn thà rằng đem nam tinh nhất hào đưa cho Hoa Quốc quốc nhân trị liệu, cũng không chịu cấp những cái này sắp xếp hào xếp hàng mấy ngày mấy đêm không ngủ thấy hoa hạ quốc nhân dùng, còn chỉ mặt gọi tên muốn ngươi ra giải thích. Trương Dương lông mày ninh nhéo. Nhìn đến đám khốn kiếp kia không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, nghĩ trước tiên phải ở bọn hắn làm ra quyết định phía trước, lợi dụng dư luận áp lực bức bách nữ hoa tập đoàn đi vào khuôn khổ. Bất quá không thể không nói, đối phương chiêu này hiển nhiên rất hữu dụng, hiện tại nam tinh nhất hào cung không đủ cầu, cho nên bên ngoài xếp hàng chờ ký hào người thật sự là nhiều lắm. Mặc dù nói các nơi bệnh viện đã bắt đầu tiểu đại lượng đưa lên rồi, nhưng là bệnh hoạn nhóm vẫn là đem Mai Ninh nữ hoa tập đoàn nặng chứng trung tâm trở thành thánh địa. Mỗi ngày xếp hàng chờ đợi ký hào người tối thiểu cũng có hết mấy vạn. Những người này nếu đều bị cổ động lên đến, phiền toái thật đúng là thật lớn. Trương Dương trên mặt không khỏi chậm rãi lộ ra nhất tia cười lạnh, đám này ra hỏa, càn rỡ hơi quá a, còn không có tìm hắn nhóm tính sổ sách, thế nhưng chính mình chặn phía trên môn đến đây. Thật sâu hít một hơi, Trương Dương mở cửa xe, xuống xe. Chương 628 các ngươi tính cái rắm. Quy 7 khoảng cách đám kia nháo sự người đại khái còn có hơn 100 mét xa, nơi này là một cái sườn dốc, cho nên trên cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ ràng bên kia phát sinh sự tình. Trương Dương lấy chính mình trong thường ngày cũng không bình thường xuyên dựng thẳng lĩnh áo gió đi ra, đem màu mực tây trang áo khoác đổi đi, đổi lại áo gió, sau đó đeo lên màu cà phê kính râm, chậm rãi đi tới. Phan Ninh Ninh thấy thế, nhíu nhíu lông mày ngươi bây giờ muốn đi qua. Nếu như là có người cổ động lời nói, như thế này đám người này khẳng định còn sẽ làm ra càng thêm kịch liệt hành vi đến, bệnh viện chính là mười mấy cái bảo an chắn hắn không được nhóm. Trương Dương duỗi tay cố ý đem mái tóc làm rối loạn một chút, như vậy vừa đến, người khác sẽ không nhanh như vậy nhận ra hắn đến đây. Phan Ninh Ninh nghe xong, không nói thêm gì, lập tức lấy ra một cái quân dụng kính viễn vọng nhìn chuyện xảy ra hiện trường. Mà Đường Thất Thất đổ không nói thêm gì, mọi nơi nhìn. Sách lấy tay sách bao theo sau cũng xuống xe, bất quá nàng lập tức đi hướng lập tức lộ đối diện, hướng đến nặng chứng trung tâm chết đối diện đi tới. Trung Sơn Bệnh viện cùng nặng chứng trung tâm đối diện đều là một chút tương đối lão vật kiến trúc, tầng trệt cũng không cao, bên cạnh cũng không có bao nhiêu rất cao tầng trệt, cũng không như thế nào thích hợp làm bắn hạ, bất quá cách kia một chút rượu lâu năm điếm không xa ngược lại có một cái nhà rất cao khách sạn, nhìn Đường Thất Thất bộ dạng hẳn là chạy thẳng tới khách sạn. Phan Ninh Ninh để ống dòm xuống, nhìn đến Đường Thất Thất bóng lưng rời đi về sau, sắc mặt có chút khó coi, bất quá nàng cũng không nói thêm cái gì, mà là vòng vo đầu, nhìn Trương Dương nói có mấy người hành tích có chút có thể nghi ngờ. Trương Dương gật gật đầu ta hãy đi trước, nếu không ngươi ở đây tiếp ứng ta. Phan Ninh Ninh nhìn địa hình, lại nhìn chung quanh hoàn cảnh, lạnh nhạt nói vị trí này không thích hợp bắn hạ, ta với ngươi đi qua đi. Nói xong. Mở ra nàng mang đến Dương ra, theo bên trong cầm hai cây súng lục, một phen đựng tại eo phía trên, một phen đặt ở áo gió nội trong túi. Thật không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp a, Trương Dương tâm lý không khỏi khen. Lái xe lại đi trước một khoảng cách, đem xe đứng ở một cái tương đối ẩn nấp bưu chính đình một bên về sau, hai người xuống xe, chậm rãi chiều đám kia chen chúc đám người đi vào trong đi. Phản đối nữ hoa tập đoàn kỳ thị quốc nhân. Vô sỉ nữ hoa tập đoàn. Thà rằng đem thuốc bán cấp Hoa Quốc quỷ tử, lại không chịu cấp quốc nhân dùng thuốc. Nghiêm trị đồ vô sỉ, ngăn chặn bán nước hành vi. Giao ra Trương Dương, cho chúng ta quảng đại người bệnh một câu trả lời hợp lý. Các loại khẩu hiệu ồn ào náo động bên trên, nhất là mấy cái cầm lấy biểu ngữ người càng là kêu nước miếng tung bay, thỉnh thoảng còn có cái đầu lĩnh dơ lên cao khuếch đại âm thanh đồng hướng về cửa chính bệnh viện có tiết tấu một trận thì thầm. Rất rõ ràng đây nhất định là một hồi có dự mưu tổ chức hành động, chẳng qua vừa mới bắt đầu nhân số cũng không nhiều, nhưng lúc này tăng thêm bên cạnh vây xem tò mò người đi đường, cùng với một chút vốn là xếp hàng mấy ngày đội lại lấy không được rút thăm hào bệnh hoạn người nhà cũng chậm chậm gia nhập tiến đến, lúc này tại bên ngoài huyên náo người đã đạt hơn 300-400 người. Hiện đang hô hoán khẩu hiệu đã chậm rãi bắt đầu biến chất, có nhân cơ hội bắt đầu triển khai ô ngôn uế ngữ chửi rủa. Nữ Oa tập đoàn lão bản cùng Hoa Cúc quốc nữ quỷ tử anh tình huân câu đáp thành gian, phản bội Kiều Hy Nhi, cho nên hắn mới có thể liều lĩnh đem nam tinh nhất hào loại này quý giá thuốc bán ra cấp Hoa Cúc quốc người. Trương Dương chẳng những cùng anh tình huân cấu kết, thậm chí còn cùng anh tình Mỹ Huệ có một chân, mẹ con song thu. Trương Dương, ta ngày ngươi tổ tông. Nữ Oa tập đoàn ta xoa em gái ngươi. Nói càng mắng càng khó nghe. Nữ Oa tập đoàn hiện trường một chút công nhân viên cùng bảo an cũng nhìn không được rồi, nhịn không được bắt đầu trả lời lại một cách mỉa mai ta xoa em gái ngươi a, con mẹ nó ngươi có loại lại cùng lão tử nó một tiếng. Đến a, ngươi cắn ta a, ta đã nói, lão bản của các ngươi xứng đáng làm người ta thông đồng với địch bán nước, xứng đáng cấp nhân mang nón xanh. A, ai nha, bọn hắn đánh người. Hôm nay thay phiên công việc chính là A Cầu dẫn dắt bảo an, nghe thế bang nhân như vậy nhục mạ sau đó. Không thể nhịn được nữa, lập tức bắt tay bộ đàm trên mặt đập tới, nhất thời đập người kia đầy mặt máu. Bên cạnh người vừa nhìn, cũng không quản cái kia bị đập người chết sống, lập tức không mất thời cơ la lớn nữ Oa tập đoàn người đánh người, bọn hắn đánh người. Đại gia hỏa vọt vào đem hắn nhóm bệnh viện đập, nói không chừng còn có chúng ta muốn nam tinh nhất hào. Mẹ ép, ai dám đi lên, ta lông chó rồi, lập tức lôi ra điện côn, đồng thời mệnh lệnh hơn 10 người an ninh nhân viên nói. Nếu ai dám xung kích bệnh viện đánh gãy chân của hắn. Thao, khi chúng ta nữ Oa tập đoàn tốt như vậy khi dễ sao? Đại gia hỏa nhìn a, bọn hắn có thật giật mình, không dám để cho chúng ta đi vào, đại gia hỏa chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đầu lĩnh cái kia cầm lấy máy phóng đại thanh âm gia hỏa lập tức đánh rắn dập đầu phía trên, lớn tiếng la lên. Vừa dứt lời, đám kia cầm lấy biểu ngữ người lập tức từ phía sau lưng cầm mấy cây sớm liền chuẩn bị tốt ống tuyếp. Không xa tại duy trì trật tự cảnh sát hòa hợp cảnh cũng mau, hô lớn đại gia nghĩ rõ, các ngươi nếu là dám xung kích bệnh viện, thì phải là phạm pháp. Đi em gái ngươi phạm pháp A, nữ Oa tập đoàn thông đồng với địch bán nước, tự bán nam tinh nhất hào cấp Hoa Cúc quốc quỷ tử cũng không phải là phạm pháp sao. Cảnh sát âm thanh rất nhanh liền bị dìm ngập tại vô tận người chiều trong đó, cảnh sát thấy tình thế không tốt lập tức bắt đầu tìm kiếm trợ giúp, mà cùng lúc đó A Cầu cũng nhanh chóng cấp Trần Thiên Hùng gọi điện thoại kêu người. Nhưng hiển nhiên có chút không còn kịp rồi, trước kia một chút cầm lấy biểu ngữ người, trong tay không hiểu được nhiều hơn từng cây một ống tuyếp, gậy gỗ, hơn nữa nhân số ước chừng có hơn 20 người, lại tăng thêm vốn là bị giật dây thành công cái kia một vài người, có ít nhất 5-60 nhân chuẩn bị xung kích bệnh viện đại môn. Ngay vào lúc này, trong suốt bệnh viện đại môn bên trong, tại vài cái hắc y bảo an bảo hộ phía dưới, vài cái bộ dạng tuyệt đối là quốc sắc thiên hương cực phẩm mỹ nữ nối đuôi nhau mà ra. Đi thẳng tới cửa chính bệnh viện. Trong đám người có nhận thức lập tức lớn tiếng hô lớn nói Kiều Hy Nhi, là Kiều Hy Nhi, còn có nặng chứng trung tâm người phụ trách Dương Tịnh, các nàng đều đi ra, chúng ta tìm nàng hỏi cho rõ. Hỏi cái gì hỏi a? Các nàng cùng Trương Dương là cá mè một lứa, đại gia hòa cùng một chỗ phía trên, hủy đi bệnh viện này. Cái kia cầm lấy máy phóng đại thanh âm tiếng hô huyên náo nói. Kia một chút bị giật dây người nghe vậy, lập tức lại nóng lòng muốn thử. Ta gặp các ngươi cái nào dám. Có bản lĩnh các ngươi đi từng bước nhìn nhìn. Đang định động thủ, bệnh viện tự động cửa kính mở ra, Kiều Hy Nhi đi ra, nghênh diện một tiếng lãnh xích, cùng lúc đó tàu hút thuốc phiện cùng lão ý hai người một tà một hữu đứng ở một bên, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám kia người, hình như nếu ai dám đi lên, liền trực tiếp một quyền nổ nát. Có lẽ là bị mỹ mạo của nàng, lại có lẽ là bị nàng cả đời này lãnh xích dọa sợ, nhất bang nhân nhất thời đinh ngay tại chỗ. Không ai dám về phía trước hoạt động từng bước. Trầm mặc một hồi, trong đám người vẫn có nhân dẫn đầu kêu lên Kiều Tổng, chúng ta cũng không phải là nghĩ đến nháo sự, chỉ cần ngươi trả lời mấy người chúng ta vấn đề, chúng ta liền tự động tán đi. Vấn đề gì? Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm cái kia đặt câu hỏi người nói, nguyện ý vấn đề đề, ít nhất có thể chứng minh đối phương còn nghĩ đàm phán. Vấn đề thứ nhất, nữ Oa tập đoàn phải chăng tiếp thu một người tên là anh tình Mỹ Huệ Hoa Cúc quốc nữ tử. Hơn nữa người này đều không phải là Hoa Kiều hoặc là con lai. Vâng, Kiều Hy Nhi không có phủ nhận. Vậy thì tốt, Vấn đề thứ hai, nam tinh nhất hào hiện tại đối với quốc nội người sử dụng có phải hay không cung không đủ cầu? Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, nhưng vẫn là hồi đáp tuy rằng chúng ta đã hết sức tại sinh sản, nhưng rất xin lỗi, chúng ta sinh sản số lượng xa xa cung ứng không lên thị trường nhu cầu. Tốt lắm, Kiều Tổng là một thẳng thắn thành khẩn người, như vậy vấn đề thứ ba, nữ oa tập đoàn có phải hay không cùng bộ vệ sinh cùng với dược giam cục chế định nhất điều quy định nam tinh nhất hào gần giới hạn trong Hoa Kiều đám người sử dụng. Kiều Hy Nhi mày liễu nhéo càng chặt hơn rồi, biết này điều quy định người, nói vậy trước đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Nhưng nàng cũng không có phủ nhận, mà là vẫn như cũ lựa chọn gật đầu không sai. Như vậy một vấn đề cuối cùng, xin hỏi các ngươi cấp cái kia Hoa Quốc quốc nữ quỷ tử sử dụng nam tinh nhất hào sao? Kiều Hy Nhi nghe vậy, nhìn chằm chằm cái kia đặt câu hỏi người, nhìn mấy lần về sau, hỏi ngược lại ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, ngươi tên là gì? Ta, tên của ta không trọng yếu, ta đại biểu chính là Quảng Đại Bệnh Hoạn. Tốt, tính là ngươi đại biểu Quảng Đại Bệnh Hoạn, như vậy ngươi vậy cũng có người nhà bị bệnh đi à nha? Cái này cùng ta hỏi vấn đề của ngươi không quan hệ a. Người kia có điểm tâm hư. Như thế nào không quan hệ, ngươi nếu như là đại biểu Quảng Đại Bệnh Hoạn tới nói, như vậy mời các ngươi trước cho chúng ta những cái này bị các ngươi đại biểu bệnh hoạn danh sách. Người kia nhất thời trợn tròn mắt. Bệnh hoạn danh sách hắn ngược lại có thể cầm lấy một phần, chẳng qua loại này mấu chốt phía trên, ai dám bốc lên chân chính đắc tội nữ oa tập đoàn cung cấp tư liệu của mình. Vạn nhất các nàng cầm chứng cứ này về sau lại đối với hắn nhóm tiến hành trả thù, đó mới kêu mất nhiều hơn được đâu. Kiều Tổng, ta đại biểu ta chính mình hỏi có thể a. Người kia mặt không đỏ tâm không nhảy, tiếp tục ra mặt dày nói. Đúng vậy a, chúng ta đại biểu chúng ta riêng phần mình chính mình, liền hỏi ngươi một vấn đề. Cái kia nữ hoa cúc quỷ tử, chị rốt cuộc còn chưa phải chị. Người trực tiếp trả lời chúng ta thì tốt, làm gì quanh co lòng vòng. Bên cạnh người nhìn người kia bị hỏi đến nghẹn họng cứng lưỡi, gấp gáp vội vàng đến trợ giúp, hình thành nhân sổ thượng ưu thế. Cùng lúc đó còn có mấy người cũng nhân cơ hội ồn ào chen. Đương nhiên bọn hắn khoảng cách Kiều Hy Nhi đại khái còn có chừng 10 thước, đã bị A Cầu cùng những cảnh sát kia hiệp sĩ bắt cướp nhóm tách rời ra. Đúng vậy a, người chỉ cần trả lời chúng ta vấn đề này thì tốt. Rốt cuộc là chị còn chưa phải chị. Tiếp lấy, lập tức lại có mười mấy cái sen lẫn trong tại đám người người đồng thời lớn tiếng la lên, hình thành khí thế thượng ưu thế, ép hỏi Kiều Hy Nhi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Kiều gia chính là quân lữ thế gia, kháng chiến thời kỳ, Kiều gia bị Hoa Quốc quốc quỷ tử sát hại người nhà hơn 10 miệng, thiếu chút nữa diệt môn, nói đến quốc thù gia hận, các ngươi mấy cái này nhân chỉ sợ còn chưa đủ tư cách theo ta đàm, các ngươi tính cái rắm. Mà nếu như các ngươi thật muốn biết chúng ta có khả năng hay không cấp anh tỉnh Mỹ Huệ phu nhân trị liệu, ta có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta vừa mới trải qua nữ oa tập đoàn đồng sự thảo luận, hội nghị thượng chúng ta hình thành quyết nghị là. Kiều Hy Nhi ánh mắt hơi một tia khinh miệt, quét mấy cái ồn ào nam tử một cái nói chúng ta quyết định vô minh ngày buổi sáng cửu khi cấp anh tỉnh Mỹ Huệ phu nhân tiêm vào 2 bình liều thuốc nam tinh nhất hào, xoa dịu nàng màn cuối ung thư dạ dày chứng đau đớn. Ta nghĩ, đáp án này đã đủ minh xác a. Các vị, chương 629 giết nàng. Cái gì gọi là khiêu khích, đây là khiêu khích, các ngươi mẹ nó không phải là kêu gào không cho phép chúng ta tiêm vào nam tinh nhất hào ư, chúng ta liền cố tình tiêm vào cho ngươi nhìn, thời gian điểm phương pháp còn hết thảy nói cho ngươi. Đám người đầu tiên là yên lặng trong một giây lát, đại khái bọn hắn không nghĩ tới Kiều Hy Nhi trực tiếp như vậy không nể mặt hồi phục bọn hắn a, rồi sau đó. Cái kia cầm lấy máy phóng đại thanh âm lập tức theo bên trong đám người nhảy tương khởi đến lớn tiếng nhục mạ nói Kiều Hy Nhi ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi, uổng các ngươi Kiều gia giàu gì cũng là cả nhà anh liệt, lại sinh ra ngươi như vậy một cái quân bán nước. Chẳng lẽ ngươi không biết là đáng xấu hổ sao? Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười lạnh căn bản không phản ứng hắn, A Cầu thì tại kia lớn tiếng phản kích nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng hỏi loại vấn đề này. Quân bán nước, đáng xấu hổ. Nữ oa tập đoàn, Cổn Suất Mai Ninh. Cổn Suất Mai Ninh. A Cầu âm thanh rất nhanh mai một tại mất đi lý trí đám người bên trong. Kiều Hy Nhi nhìn trước mắt một mảnh kêu tiếng măng, mày liễu hơi hơi nhíu một cái, nếu như nói những cái này phụ họa theo đuôi người chính là kia một chút có ý đồ riêng người thì cũng thôi đi, cố tình không phải là, trước mắt, này vài trăm nhân cảm xúc rõ ràng đã bị kia mười mấy cầm đầu người điều động, biến thành mù quáng theo bộ tộc. Bọn hắn cũng không nghĩ nghĩ. Nếu như nữ oa tập đoàn thật Cổn Suất Mai Ninh, đối với dân chúng bình thường tới nói có bất kỳ chỗ tốt nào sao? Nàng nói lời nói này thời điểm đã sớm dự liệu được có thể là loại kết quả này, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố nói, bởi vì nữ hoa tập đoàn người, chỉ có nàng thích hợp nhất tuyên bố quyết định này. Kiều gia người cùng Hoa Quốc quốc người ân oán rất nhiều người rất rõ ràng, xem như kháng chiến thời kỳ may mắn còn tồn tại Kiều gia, muốn cho hắn nhóm cứng rắn chụp thượng một cái bán nước tội danh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng Trương Dương liền không giống nhau, nếu là hắn đứng ra, vô luận như thế nào giải thích, cuối cùng đều sẽ biến thành hắn vì anh tình huân xinh đẹp sắc mà bỏ qua nguyên tắc. Kiều Hy Nhi ngưng mi đứng ở cửa chính, đối mặt mấy trăm tại kia tận tình chửi rủa người, sừng sững bất động. Nếu như nàng lúc này chạy, như vậy thì tương đương nữ hoa tập đoàn yếu thế rồi, cho nên mặc dù hắn nhóm mắng lại khó có thể tiếp tục nghe, nàng vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ cần nàng đứng ở nơi này, liền không ai dám tiến lên công kích bệnh viện đại môn. Nàng chỉ cần các loại, đợi cho cảnh sát chống bạo động vội vàng đến, tính toán toán thời gian, vậy cũng không bao lâu nữa rồi. Có đôi khi đạo lý không thể giảng thời điểm kia cũng chỉ phải giảng bạo lực. Cầm lấy máy phóng đại thanh âm ra hòa đại khái là nhìn thấu Kiều Hy Nhi ý đồ, bắt đầu có chút nóng nảy, mắt thấy Trần Thiên Hùng tự mình lại mang hơn 20 danh mặc lấy màu đen áo chống đạn an ninh nhân viên đến sau đó, hắn biết mình đã không có cơ hội nhiều, thật sự nếu không hành động, đợi cho cảnh sát chống bạo động đến đây, nên cái gì đã trễ rồi. Tuy rằng mục tiêu xảy ra chút sai lầm, nhưng Kiều Hy Nhi tuyệt đối cũng là nữ hoa tập đoàn linh hồn nhân vật. Các huynh đệ, đại gia đừng đợi thêm nữa. Cái này đàn bà phải không lý chúng ta, đại gia hòa theo ta cùng một chỗ phía trên, chúng ta tốt mấy trăm người, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn nhóm 30 mấy chó săn sao? Đánh ngã quân bán nước, chúng ta đi vào đem sở hữu nam tinh nhất hào toàn bộ cầm. Nói xong, hắn mạnh mẽ bắt tay máy phóng đại thanh âm vung mạnh, trở thành nhất vũ khí trực tiếp đánh tới hướng mục tiêu cực kỳ rõ ràng Kiều Hy Nhi. Giết nàng! Hắn phát ra như dã thú chu lên. Kiều Hy Nhi hiển nhiên không có ý thức đến đối phương lấy phương thức này đột nhiên làm khó dễ, tuy rằng cách nhau có 10 thước xa bộ dạng, nhưng nàng vẫn là suýt chút nữa bị cái kia máy phóng đại thanh âm đập phải. Nhưng cái này không phải là trọng điểm, cái kia đầu lĩnh gia hỏa nhất kích không thành, lập tức không biết theo bên trong thế nào móc đem phòng trường sớm liền chuẩn bị tốt đại khảm đao, trực tiếp đem một cái ngăn đón ở trước mặt hắn hiệp sĩ bắt cướp chém ngã, theo sau khảm đao vung lên, lại lần nữa chu lên một tiếng giết chết quân bán nước. Lập tức nhảy lên một cái, dẫn đầu làm khó dễ, đánh về phía Kiều Hy Nhi, bất quá nhân còn chưa tới, hoành, lão y phi thân, một cước hung hăng hoành đá vào hắn xương sườn. Ba, người kia ngã tại sàn phía trên về sau, cũng không có bỏ đi, mà là ngay tại chỗ đột nhiên lăn một vòng, nhưng lại nhằm phía Kiều Hy Nhi, cùng lúc đó dưới mười mấy nhân cũng nhao nhao biến sắc mặt, lộ ra tướng mạo sẵn có, tay cầm đao côn cùng một chỗ dâng lên. Trần Thiên Hùng nhíu nhíu lông mày. Rất rõ ràng những người này đều có dự mưu được rồi, sự tình phát triển đã vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng mà không chỉ có như thế, liền tại dưới để người xông phá bọn hắn tạo thành tuyến phong tỏa về sau, Kiều Hy Nhi trước mặt cuối cùng lộ ra một cái thật lớn không đương. Cẩn thận, đánh ngã một người Trần Thiên Hùng đột nhiên phát hiện, đối phương có ít nhất ba người đột nhiên lấy ra thương, họng súng chỉ lấy Kiều Hy Nhi, không có nửa phần do dự trực tiếp mở thương. Rầm rầm rầm. Thương tiếng nổ lớn, bất quá nổ súng người rất nhanh phát hiện, bọn hắn bắn vô ích, không biết chạy đi đâu một cái mặc lấy áo gió ra hỏa, không muốn sống hướng, đem Kiều Hy Nhi ôm lấy ngã nhào xuống đất lăn vài lăn. Ba cái tay súng ngẩn người, lập tức thay đổi họng súng, lại chiều trên mặt đất người nổ súng bắn. Phanh, thứ nhất thay đổi họng súng người, họng súng còn không có nâng lên, nghênh diện đã bị một viên không biết nơi nào bay qua đến viên đạn nhất thương đánh bể đầu. Hồng bạch phun một bên mặt khác một cái tay súng gương mặt. Người kia ngẩn ngơ, còn không thấy rõ nơi nào đánh đến thương, lập tức cũng cảm giác được cổ tê dần, một cỗ thật lớn xé rách lực kéo cổ của hắn cứng rắn uốn éo, làm hắn toàn bộ cái đầu lập tức thay đổi hình, hắn thậm chí kỳ quái nhìn thấy cổ của mình nhất nghiêng, theo sau vĩnh viễn mất đi chi giác. Tay súng bắn tỉa, đối phương thiết tốt bẫy, còn lại cái kia danh tay súng nhìn đến hai tên chết thảm đồng bạn. Sợ tới mức hồn phi phách tán, muốn chạy đều đã quên chạy. Bất quá hắn cũng không thể nhiều hầm bao lâu, so với hắn hai người đồng bạn thảm hại hơn chính là, hắn mới chỉ trệ một ít, lập tức lại có một trước một sau hai khỏa phân biệt tập trung đầu của hắn cùng cổ đem hắn đương trường vén té xuống đất. Cái kia cầm lấy máy phóng đại thanh âm nhìn chính mình tỉ mỉ bố trí ba cái tay súng đột nhiên bị toàn bộ bắn chết rồi, lập tức một trận há hốc mồm, nhưng hắn con ngươi đảo một vòng, lập tức la lớn giết người. Bọn hắn giết người, nữ hoa tập đoàn. Phanh, lời còn chưa dứt, lại một viên đạn phi, theo hắn trong miệng bắn vào, đem hắn cả người đánh cho phi, sau đó vừa nặng nặng ngã tại sàn phía trên. Liên tiếp bị đánh chết sổ người, đám kia nhân sĩ khi lập tức hoàn toàn không có, lại tăng thêm nữ oa tập đoàn cái kia một chút an ninh nhân viên vô luận là thân thủ vẫn là trang bị đều phải xa xa quá những sát thủ này, kia một vài người cũng không phải người ngô, lập tức giải tán. Lẫn vào kia một chút phát hiện chân tướng mà sợ tới mức tè ra quần vô chi mù quáng theo trong đó chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hiển nhiên đã tối muộn, hai bên đường cái, hơn 10 lượng phòng bạo xe tải trên trăm nhân phòng ngừa bạo lực cảnh sát, tăng thêm phụ cận phối hợp phòng ngự cùng lục tục vội vàng đến tuần cảnh, thậm chí còn có gần ngàn cư dân của bồn địa cùng với nữ oa tập đoàn công nhân viên, đem toàn bộ đầu đường cái tất cả chặn. Tất cả mọi người nghe, lập tức ngồi ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Nếu không xem là tên côn đồ ngoan cố chống lại. Chấm, cảnh sát cầm lấy máy phóng đại thanh âm tại phòng ngừa bạo lực trên xe lớn tiếng kêu la. Những cái này mai phục tại đám người bên trong sát thủ lập tức tuyệt vọng, có còn chưa từ bỏ ý định vẫn như cũ tại kia giật dây. Đại gia hỏa đừng nghe hắn nhóm, chúng ta hợp lực xông ra, chúng ta nhân nhiều như vậy sợ hắn nhóm làm cái gì. Vừa dứt lời, kêu gọi người lập tức bị nhất thương đánh ngã xuống đất. Lại có kích động người. Như hắn kết cục giống nhau. Một thương này là cảnh sát tay súng bắn tỉa mở, phát súng kia đánh vào người kia đùi phía trên, người kia cùng với mới vừa rồi bị đánh chết vài cái tay súng thi thể bãi ở trên mặt đất tình cảnh, làm tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tại đây cổ lực lượng khổng lồ trước mặt, vô luận là kia một chút vốn là có mang khác mục đích người, vẫn là kia một chút bị giật dây người, lúc này toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ồn ào náo động âm thanh chớp mắt biến mất, một đám người nhìn ta nhìn ngươi. Đàng hoàng hai tay ôm đầu ngồi xổm sàn phía trên, cũng không dám nữa nói nhiều. Đám người trong kia một chút bị quấn hiệp vô giúp vui người càng là hối thanh ruột, nhịn không được bắt đầu cho nhau oán trách lên. Tiện đà đem thù hận lại tái giá đến kia một chút ngay từ đầu giật dây bọn hắn nhân thân phía trên, không được chửi rủa. Bất quá đã hối hận thì đã muộn, rất nhanh bị vây khốn người, bị một đám áp giải tiếp nhận điều tra. Kiều Hy Nhi không có bị thương. Nhưng Trương Dương vì cứu nàng bổ nhào nàng thời điểm cánh tay khuỷu tay vẫn là xoay đến. Trương Dương cánh tay của mình khuỷu tay bị viên đạn cọ nhất phía dưới, đồng thời còn có một danh nữ oa tập đoàn công nhân viên chân bị mảnh đạn bắn bên trong, bốn gã an ninh nhân viên bị đối phương khảm thương, theo sau đuổi tới Hứa Đan Lộ lập tức sai người đem Trương Dương cùng tên kia công nhân viên nâng thượng cáng, lấy một bộ trọng thương bộ dáng đưa vào phòng cấp cứu. Nằm tại giường bệnh phía trên Trương Dương rất nhanh đã biết chân tướng của sự tình. 4 giờ phía trước, Bành Hòe cử ra rời đi Hoa Cúc Quốc Đông Kinh đều, những cái này dân liều mạng đều là thụ Bành gia thuê mà đến, tổng cộng có 27 người, trong này có 3 cái là tay súng, còn có cái kia cầm lấy máy phóng đại thanh âm cùng một cái khiêng biểu ngữ chính là đầu lĩnh, khác đều là một chút xã hội thượng lưu manh cùng với một chút phạm vào án mạng hung phạm. Kế hoạch của bọn họ là, trước kích động không rõ liền quần chúng lợi dụng anh tình Mỹ Huệ sự tình, công kích nặng chứng trung tâm, hy vọng mượn này có thể dẫn ngươi đi ra. Tiện đà làm tay súng bắn chết ngươi. Không ngờ Kiều tỷ tỷ thay thế ngươi, tăng thêm chúng ta thái độ cường ngạnh, bọn hắn đành phải trước tiên hành động, tiện đà đem mục tiêu chuyển hướng Kiều tỷ tỷ. Hứa Đan Lộ tự trách nói ban đầu chúng ta thu được tình báo là, Bành Hòe sẽ tại 3 ngày sau rời đi Hoa Hạ Quốc, không nghĩ tới lại nói trước 3 ngày, càng không nghĩ tới bọn hắn thế nhưng được ăn cả ngã về không, Hạ thị trưởng đã tự mình chủ trì triệu khai thị ủy thường ủy hội nghị khẩn cấp, thảo luận như thế nào xử lý sự kiện này. May mắn Phan tỷ cùng Đường tỷ hai người nổ súng ám sát này một chút tay súng, nếu không hôm nay sự tình phát triển trở thành cái dạng gì còn chưa biết được. Mấy người chúng ta nhân thảo luận một chút, vì để cho chuyện này lên men, đối ngoại quyết định ngụy xưng ngươi bị trọng thương trước mắt đang tại cứu giúp, như thế này chúng ta phát biểu thứ nhất thanh minh, yêu cầu chính phủ nghiêm trị những cái này gây chuyện người, bao gồm kia một chút bị kích động người, có chút nhân không cho bọn hắn nhan sắc nhìn, bọn hắn về sau còn có khả năng càng thêm làm trầm trọng thêm. Trương Dương gật gật đầu, nói vậy ân ý của các ngươi đi làm a. Đúng rồi, anh tỉnh phu nhân sự tình chỉ có mấy cái Hoa Quốc quỷ tử biết tình huống, chuyện này lại bị Bành gia người lợi dụng, trong này thực khả năng có mở ám, thuận tiện đi điều tra một chút, nhìn hai người có hay không liên hệ. Bành gia là do Thất Đằng Dược Nghiệp an bài đi ra ngoài, Thất Đằng Dược Nghiệp lại là tập đoàn Mitsubishi cấp dưới xí nghiệp, đồng thời Cát Xuyên Tiểu Phú Lang cũng là tập đoàn Mitsubishi quỹ một tên cố vấn. Trong này đạo không cần nói cũng biết. Vậy đi thăm dò, tính là không có, cũng muốn tính đến bọn hắn trên đầu. Ngày hôm qua Cát Xuyên Tiểu Phú Lang cùng Y Tô Mỹ Táo bị trục xuất, hôm nay Bành Gia lại nháo như vậy vừa ra, ta nhìn 8-9 phần 10 rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi an bài, Phan tỷ tỷ cùng Đường tỷ tỷ tại nơi này bảo hộ các ngươi. Nha, đúng rồi, Thái Băng tại bên ngoài, tuy rằng gương mặt dường như không có việc gì, nhưng nhìn ra được thực khẩn trương, muốn cho nàng gặp ngươi sao? Thái Băng, Trương Dương ngẩn người, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nàng như thế nào đến đây? Chương 630 không hay ho nằm thương người. Nghe nói Thái Băng đến nhìn hắn, Trương Dương không khỏi một trận kỳ quái, bây giờ cách sự kiện phát sinh bất quá một giờ không đến, nàng liền chạy tới, ngược lại ngay thẳng vừa vặn. Đương nhiên, Trương Dương không có khả năng bởi vì nàng cùng chuyện này sẽ có bất kỳ cái gì liên hệ, cho nên tâm lý không khỏi có chút tò mò, hay là nàng trước đó đã hiểu một chút tiếng gió. Nếu đến đây, vậy thì mời nàng vào đi, Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Hắn ngược lại không nghĩ tới Thái Băng cái này luôn luôn lời nói lạnh nhạt đại mỹ nhân, hôm nay thế nhưng sẽ vì hắn buông xuống tư thái chạy qua đến nhìn hắn. Hứa Đan Lộ chỉ môn bài thượng phòng giải phẫu, thấp giọng nói ngươi đừng quên rồi, ngươi bây giờ có thể là bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa đang tại cứu giúp,